Chương 3421, tốt một cái Bắc Lương chi chủ, Giang huynh, xem ra cái này Bắc Lương chi chủ đều ngươi là cực kỳ để bụng a. Tử Thanh Thiên không nhịn được nói ra, cái kia Hoàng Tạ thậm chí vô dụng nhìn tới hắn một chút, thế nhưng đối với Giang Trần nhưng là cực kỳ nghiêm túc, dù cho là không có có cái kia loại cao cao viễn vọng tôn sạch vẻ, thế nhưng hắn nhưng cũng có thể thấy, cái kia Hoàng Tạ đối với Giang Trần, cũng là mang nhiều kỳ vọng, hắn kỳ vọng cao, tự nhiên là bắt nguồn từ Bắc Lương chi chủ. Đế cảnh hai chữ, nhìn thấy được bình thản không có gì lạ, nhưng là cả thần giới bên trong, có thể đạt đến đế cảnh cường giả, lại có mấy người đây. Mặc dù là Trung Châu thần thổ bên trên, nghĩ muốn đạt đến đế cảnh cường giả, cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng có người làm xong rồi. Thế nhưng Bắc Lương chi chủ lại nói Giang Trần chỉ có đạt đến đế cảnh cường giả, mới có thể cùng với gặp mặt, đủ để thuyết minh, cái này Bắc Lương chi chủ địa vị cùng thực lực, là người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng. Đế cảnh, Giang Trần lầm bầm nói ra, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thậm chí có chút do dự cùng do dự, tâm tư cực kỳ phức tạp. Hoàng Tạ đến, để Giang Trần trong lòng chập trùng bất định, có chấn động, có kinh hỉ, cũng có mất mát, ở chân chính cường giả tuyệt đỉnh trong mắt, thực lực của chính mình, còn thiếu rất nhiều. Hoàng Tạ xuất hiện, cũng đã thuyết minh, Bắc Lương chi chủ đang yên lặng chú ý chính mình, mà Giang Trần nhưng là thần sắc bình tĩnh, xa nhìn phương xa. Mặc dù là cái kia không biết là địch hay bạn, hơn nữa ở chính mình hữu hảo Bắc Lương bên trong, hắn cũng không dám tin hết. Bất quá, mình căng, ở Bắc Lương Thần Châu, hắn chí ít không thể để Lâm Hà giới Huyền Phong Tông, thành vì chính mình tu luyện trên đường ràng buộc. Giang Trần lần này trở về Huyền Phong Tông, hắn nên vì Huyền Phong Tông bố trí xuống Thiên La Địa Võng đại trận, mặc dù là những đế cảnh kia cường giả, cũng chưa chắc có thể phá khai tông môn chi phòng ngự, cha của chính mình trong này, huynh đệ của chính mình trong này. Huyền Phong Tông chết hắn tiến nhập thần giới thứ một chỗ, cũng là hắn căn cơ ký thác nơi. Mặc dù là Bắc Lương chi chủ, Giang Trần cũng không thể tin hết. Tin ai không như tin chính mình, Giang Trần từ Thánh Nguyên Đại Lục một khắc đó liền rõ ràng một cái đạo lý, vận mệnh, cũng không phải là nắm giữ ở ngày trong tay, mà là nắm giữ ở trong tay chính mình. Nếu như bị người khác tả hữu hoặc là định đoạt lời, con kia sẽ trở thành con rối, nghĩ muốn khống chế vận mệnh của mình, vậy chỉ có thể tin chính mình. Hoàng Tạ đi rồi. Mang cho Giang Trần không ít tin tức, cũng để hắn trở nên càng ngưng trọng thêm lên, người xưa nói sinh cho gian nan khổ cực mà chết vào an nhạc, Giang Trần tuyệt đối không thể vào lúc này tiếp tục trầm mặc đi xuống, bởi vì hắn biết chính mình nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ, mới có thể tốt hơn bảo vệ tốt thân nhân của chính mình cùng bằng hữu, Tiểu Vũ còn không biết ở nơi nào, chỉ phải một ngày không tìm được Yên Thần Vũ, Giang Trần trong lòng liền trước sau có một cái tâm bệnh khó để giải trừ. Lận Du Khang vào lúc này dẫn theo là cái thần tôn cảnh trung kỳ cường giả mà đến, Giang Trần chính là đêm này chút người tất cả đều là lưu ở nơi này, để cho bọn họ giáo sư Huyền Phong Tông đệ tử, để cầu bảo vệ Huyền Phong Tông an nguy, mà Giang Trần càng là vào lúc này, bày ra cực kỳ cường hãn quyết định đại trận. Lúc này vô thủy trận pháp, Giang Trần hầu như đã là tìm hiểu hơn nữa, mà lúc này đây, hắn bày ra hộ tông đại trận, Giang Trần trong lòng càng là tự tin vô cùng. Mặc dù là thần hoàng cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng chưa chắc phải nhất định có thể phá khai này Huyền Phong Tông bây giờ hộ tông đại trận. Cứ như vậy, Giang Trần mới có thể có lòng tin có thể xa cách đây mảnh mặt đất bao la, có lòng tin ly khai Huyền Phong Tông đi truy tầm rộng lớn hơn bầu trời, bởi vì phía trên vùng trời này, đã không đủ để hắn này chỉ cử thế vô song hùng ưng cao tường. Phụ thân trong này, mình căn cơ trong này, Bắc Lương Thần Châu không ngã xuống, như vậy chí ít Huyền Phong Tông thì sẽ không hủy diệt. Tuy rằng cái thứ ở trong truyền thuyết Bắc Lương chi chủ, tự hồ cực kỳ khủng bố, thế nhưng Giang Trần cũng chưa chắc liền không biết trong lòng hắn nghĩ cái gì, cái kia cái gọi là cao cao tại thượng tồn tại, không thể nghi ngờ cũng là vì chính mình thắng được thẻ đánh bạc mà thôi. Giang Trần thực lực có thể để cái kia Bắc Lương chi chủ vì thế mà khiếp sợ, tự thuyết minh hắn là thật quan tâm chính mình, bất luận tốt xấu, hiện tại đối với Giang Trần mà nói, chỉ cần hắn không đắc tội này Bắc Lương chi chủ. Như vậy Bắc Lương chi chủ cần phải tự sẽ thành cho hắn che chở. 10 ngày phía sau, làm Giang Trần triệt để kết thúc công việc, bố trí xuống Thiên La Địa Võng, hộ tông đại trận thời gian, không cần nói Huyền Thanh Minh cùng Dương Kiện mang soái đám người, mặc dù là Lận Du Khang cùng Tử Thanh Thiên cùng với những thông huyền thần phủ kia mà đến trưởng lão, cũng đều là nhìn mà than thở, tuy rằng bọn họ không thể đi sông này hộ tông đại trận, thế nhưng trận pháp này hung hăng, phỏng chừng cũng không phải bất luận người nào đều có thể thừa nhận được. Lần này đi từ biệt, không biết năm nào tháng nào, mới có thể gặp lại a. Giang Trần trong lòng không khỏi thổn thức, bởi vì lần này hắn là ôm tìm kiếm Yên Thần Vũ tự tin mà rời đi, bây giờ Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc cũng đã trở về, đứng ở Giang Trần bên người, tuy rằng Yến Khuynh Thành còn không có có triệt để khôi phục, thế nhưng nàng chí ít đã nhận định Vũ Ngưng Trúc, chỉ cần Vũ Ngưng Trúc không ly khai Giang Trần, như vậy nàng cũng sẽ không ly khai nửa bước. Phụ thân, tông chủ, các ngươi đều trở về đi thôi. Tìm tới Tiểu Vũ, ta nhất định sẽ trở lại, để cho chúng ta một nhà đoàn tụ. Giang Trần cười nói, phụ thân trong ánh mắt, nhưng là có chút lão lệ tung hoành cảm giác, chỉ là hắn vẫn đang cố nén, vẫn luôn là để chính mình vô cùng nghiêm túc, biểu hiện cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt nhưng tràn đầy nụ cười. Yên tâm đi thôi, Cốt Nam Nhi chí tại bốn phương, tìm tới Tiểu Vũ, mang về cho ta nhìn một chút, ta lo lắng nhất người, chính là này nha đầu, nàng tính cách mảnh mai, lại không thích cùng người tranh đấu, ở bên ngoài như không có người che chở, tất nhiên sẽ thua thiệt. Giang Chấn Hải, để Giang Trần càng là trong lòng thổn thức, hắn có lo lắng nhiều Yên Thần Vũ, hắn chưa bao giờ sẽ nói, phụ thân chỉ là yên lặng để ở trong lòng, cái này làm cha, nguyện vọng duy nhất, chính là hy vọng bọn họ một nhà đoàn tụ. Khuynh Thành, Ngưng Trúc, các ngươi nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng Tiểu Trần Tử, các ngươi đều phải nhiều bảo đảm. Ta có chút mệt mỏi, ta đi về trước, Giang Chấn Hải cười nói, nói xong chính là xoay người mà đi, xoay người một khắc đó, Giang Trần trong lòng cũng là vô cùng khó chịu, thế nhưng sứ mạng của hắn, nhiệm vụ của hắn, còn xa chưa hoàn thành, Tiểu Vũ đến nay tâm tích không rõ, hắn có thể nào an tâm hưởng thụ Thiên Luân đây. Phụ thân Thiên Luân, cũng bị hắn vô tình tước đoạt. Mỗi người cũng nhìn ra được, Giang Chấn Hải bực nào không muốn, thế nhưng hắn nhưng không nói hơn một câu, bất luận có chuyện lớn gì, đều ép trong lòng đầu, không nghĩ để Giang Trần đối với hắn chút nào lo lắng. Lận Du Khang, ta đi phía sau, Thông Huyền Thần Phủ chính là toàn quyền giao cho ngươi tới xử lý, Huyền Phong Tông một khi có bất kỳ khó khăn, ngươi nhất định hết sức giúp đỡ, ở đây, liền là của ta căn. Giang Trần nhìn Lận Du Khang một chút, Lận Du Khang yên lặng gật đầu, không dám thất lễ. Giang phủ chủ nhất ngôn cửu đỉnh, thủ đoạn sát phạt, hắn cũng không dám lười biếng chút nào. Huynh đệ, giang hồ gặp lại. Giang Trần cùng Dương Kiện cùng Mang Soái nhìn nhau nở nụ cười, cáo biệt Tử Thanh Thiên cùng Huyền Thanh Minh, cáo biệt Thiên Thiên Vạn Vạn Huyền Phong Tông đệ tử, xoay người mà đi. Giang Trần đưa tay nắm chặt, thật chặt siết Vũ Ngưng Trúc, mà Yến Khuynh Thành nhưng ở mặt khác một bên siết Vũ Ngưng Trúc tay, chúng ta đi thôi. Tựu ở Giang Trần cùng Yến Khuynh Thành Vũ Ngưng Trúc chuẩn bị rời đi một khắc đó, Lận Du Khang nhưng là cả người chấn động, truyền âm nói, Thông Huyền Thần Phủ có người đến đưa tin, nói thẳng bốn chữ Hách Liên có nạn. Giang Trần cả người chấn động, sắc mặt cũng là có chút âm trầm, Hách Liên. Nhất định là Nguyệt Nhi, Đông Thắng Thần Châu, Phong Thần Cốc, Ý Ta Núi, Núi Xanh Liên Miên, Vạn Trượng Thác Nước Treo Ngân Xuyên, Cổ Mộc Cao Ngất, Chim Muôn Vượng Hót Trong Sơn Cốc, xung quanh vô số tiên hạt, tại thác nước bên dưới, thanh tuyền bên trong, nhẹ nhàng múa lên. Làm nước như nước thủy triều, chim hót dễ nghe, dường như tiên nhạc cùng kêu, trong núi nhiều rừng rậm, trúc ảnh tầng tầng, sơn giả trải rộng hoa cỏ liền khối, minh nguyệt nới lỏng chiếu, suối trong róc rách trên đá, nguyệt minh như kim đấu, quang ảnh như hồng liên, sơn giả thanh tuyền trong đó, một đạo tuyệt đẹp bóng người, ở bên trong thung lũng múa đơn, phong thái yểu điệu, ở ánh trăng bên dưới, yêu kiều thước tha, khá có loại nghĩ mình lại sót cho thân cảm giác, kiếm trong tay, lành lạnh như sương. Nhan như ngọc, kinh chập như nước ba ngàn, thiếu nữ cùng bóng người dắt tay nhau mà phát động, ở tháng hạ không ngừng nhảy lên, giống như là trong núi tinh linh giống như vậy, hoặc bát linh động, lớn như vậy Ý Ta Núi, ba ngàn bên trong sông lớn, ba ngàn bên trong tùng bách, ba ngàn bên trong trúc xanh, ba ngàn bên trong cô vân, thế nhưng là như cũ không cách nào che lại cái kia nhỏ nhắn xinh xắn linh động bóng người, cùng đại sơn tề mi, cùng minh nguyệt cùng chiếu sáng, thiếu nữ kiếm ý lạnh lẽo, khí thế trầm ổn. Thẳng thắn thoải mái trong đó, khá có cổ cân quắc không thua kém bậc mày râu cảm giác, cái kia loại tùy ý nhi động uyển ước, dường như dòng nước giống như vậy, tiếng thối mềm mại, như thanh phong từ đến, nước sóng không thịnh hành. Dần dần, thiếu nữ kiếm trong tay, trở nên càng phát bắt đầu ác liệt, cái kia loại cử thế vô song kiếm ý, tự hồ kéo theo nàng trong lòng kiên quyết mà cố chấp tâm ý, làm cho nàng càng phát ngổn ngang, càng phát cảm giác được hoang mang cùng cấp thiết. Phản phất nghĩ muốn xông ra giữa thiên địa này lao tù, hoa đê liễu trên bờ, hai cái bạch y như kiếm thanh niên, khoanh tay mà đứng, mắt nhìn thiếu nữ múa kiếm, trong lòng vô cùng thổn thức, một bóng người như câu, một cái bóng lưng như tranh vẽ, thế nhưng không có thể phủ nhận là, này hai cái thanh niên mặc áo trắng, đều là thực lực mạnh mẽ hạng người, dung nhan cũng là cực tốt, tràn đầy cái kia loại anh tuấn tiêu sái mùi vị, chỉ cần là một phụ nữ, liếc mắt nhìn, tựa hồ cũng sẽ không đồng ý quên. Trương Dương, ngươi nói nàng sẽ lựa chọn thế nào? Trong đó một cái thanh niên mặc áo trắng, thấp giọng nói ra, trong ánh mắt có chút phức tạp, nhưng lại không biết nên làm gì đi khuyên can cái kia sông bên trong cùng Nguyệt Ảnh cùng Thanh Tuyền đang xen vào nhau thiếu nữ, tâm tư đấu chuyển, nhưng trở nên càng ngày càng do dự, không biết làm sao, cái kia ai biết được. Chúng ta không phải nàng, không cách nào thay nàng lựa chọn, cũng không cách nào thay nàng thay đổi cái gì, tất cả những thứ này, đều là vận mệnh, đều là thiên ý, nàng vô luận như thế nào cũng thì không cách nào thay đổi. Thiên ý như vậy, mặc dù là gia chủ, sợ cũng không có bất kỳ biện pháp nào chứ. Cái kia gọi khoe khoang nam tử lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía cô gái kia thời gian, cũng là bất đắc dĩ nhún vai một cái, tự hồ hoàn toàn không có cách nào thay đổi ước nguyện ban đầu, hắn có thể làm, thời gian vào đúng lúc này, yên lặng nhìn cái kia đạo quật cường trên người ảnh, nhưng không thể ra sức, cái gì cũng không sửa đổi được. Nói cũng phải, đúng là ta có chút tự cao tự đại, liền bản thân nàng đều là không có lựa chọn khác, chúng ta lại có thể thế nào đây? Phong Phú Triều lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, tự hồ đã kinh biến đến mức trở nên trầm mặc, bọn họ không cách nào thay đổi trước mắt tất cả những thứ này, chỉ có thể lựa chọn vâng theo ông trời sắp đặt, không có người sẽ vì thiếu nữ kia làm ra thay đổi, chính như cùng này ngày, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, chung quy không sẽ vì người kia mà thay đổi. Thà rằng cửu tử không hối hận, đều không nguyện ý cúi đầu trước vận mệnh, này cũng không giống như là chúng ta Hách Liên gia tộc người. Hách Liên Trương Dương cười nói, bất quá hắn đúng là cũng có chút đồng tình cái kia Thanh Tuyền bên trong thiếu nữ, thế nhưng cái kia lại có thể thế nào đây? Hắn như cũ chỉ có thể yên lặng đứng ở sau lưng nàng, yêu thích một người hết sức dễ dàng, thế nhưng nên vì nàng thay đổi thế giới này, thì không phải là dễ dàng như vậy. Hách Liên Phong Triều cũng là gật gật đầu. Hắn biết hai người bọn họ cái gì cũng không làm được, tổ tiên chuyện quyết định, mặc dù là gia chủ, đều không thể thay đổi, huống chi gia tộc luôn luôn đều là vâng theo cổ huấn, ai có thể thay đổi bọn họ ước nguyện ban đầu đây. Tất cả những thứ này, bọn họ có thể làm, chỉ là yên lặng làm một người đứng xem, bởi vì rất nhiều thứ, là bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, không thể thay đổi tất cả những thứ này, chỉ có thể tiếp thu vận mệnh, tuy rằng bọn họ từ không niềm tin. Nhưng cũng muốn tại mọi thời khắc đều tuân theo vận mệnh, đây cũng là Hách Liên gia tộc vận mệnh. Hiện tại phỏng chừng gia chủ cùng năm đại trưởng lão, toàn bộ cũng đã muốn giận không kềm được, chỉ là không biết nàng vẫn có thể kiên trì tới khi nào, vô luận như thế nào, nàng đều là Hách Liên gia tộc người, vì Hách Liên gia tộc mà hy sinh, càng là phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng, huống chi cũng không phải sinh tử đạo tiêu. Hách Liên Trương Dương đối với cô gái kia cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Nàng rốt cuộc có món đồ gì khó có thể dứt bỏ đây, làm cho nàng như vậy nhớ mãi không quên, liền gia tộc cổ huấn, đều là như không có gì, nhưng là thực lực của nàng dù sao bày ở nơi đó, nghĩ muốn chống lại gia tộc vận mệnh, như vậy đã định trước chỉ có đường chết một cái, có mấy người có một số việc, một khi bỏ qua liền không nữa, ta nhớ nàng chắc cũng là không cách nào quên chính mình đã từng qua lại đi, vừa vào huyền môn sâu như biển, chúng ta có thể làm sự tình rất nhiều, thế nhưng là đều là thân bất do kỷ. Bây giờ cục diện, phỏng chừng hiện tại năm đại trưởng lão đã muốn kêu la như sấm. Hách Liên Phong Triều cười nói, lẽ nào ngươi tựu không lo lắng nàng sao? Hách Liên Trương Dương hỏi, ngươi lúc đó chẳng phải sao? Làm Hách Liên gia tộc tuyệt đại song kiêu, chúng ta cũng không có cách nào, ngươi cảm thấy ai còn có thể thay đổi tất cả những thứ này đây, lo lắng thì có ích lợi gì? Kết cục, vẫn là chúng ta không cách nào thay đổi. Sinh ở Hách Liên gia tộc, là một loại may mắn. Nhưng cũng là một loại bi ai. Hách Liên Phong Triều thở dài một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị, đầy đủ nhìn chăm chú cái kia Thanh Tuyền bên trong thiếu nữ một phút, mới thoáng qua mà đi. Này một đôi nước lửa không dung Hách Liên gia tộc hai đại thiên tài tuyệt thế, lần thứ nhất như vậy hòa thuận, bởi vì bọn họ mặc người thích hợp, là bọn hắn đều sâu yêu không dứt Hách Liên Nguyệt Nhi. Bất quá vào giờ phút này, bọn họ nhưng đều là không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hách Liên Nguyệt Nhi đi tuân theo vận mệnh quyết định. Cái kia nhất định là nàng không cách nào tiêu tan, cho nên nàng mới có thể như vậy chống cự, không biết lúc nào, gia tộc sẽ triệt để thật sự giận dữ, đến một khắc đó, bất luận người nào đều không thể thay đổi kết cục, cũng là muốn trở thành sự thực. Nguyệt Nhi, hy vọng ngươi có thể đủ tiêu tan đi, nếu không thì, mấy cái khá lắm, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hách Liên Trương Dương lầm bầm nói ra, thời khắc này, hắn cũng đã không thể ra sức, mặc cho bọn họ thiên tư trác việt. Công phu thâm hậu tạo hóa, nhưng là như cũ không thể vì Hách Liên Nguyệt Nhi, thay đổi tất cả những thứ này, vận mệnh là một loại phi thường vật kỳ quái. Bọn họ Hách Liên gia tộc cả đời đều ở thăm dò vận mệnh, nhưng không ai có thể thay đổi vận mệnh của mình. Phong Thần Cốc, Tiếng Gió Như Màn, Tú Lệ Tuyệt Ảnh, làm Hách Liên gia tộc đại bản doanh, ở Đông Thắng Thần Châu bên trên, đều có vô cùng sức ảnh hưởng mạnh mẽ, địa vị, thậm chí không thể so với Trung Châu Thần Thổ bên trên Bạc Kiếm Tông nhỏ yếu, hơn nữa làm Đông Thắng Thần Châu 10 đại tông môn một trong. Hách Liên gia tộc truyền thừa ngàn tỷ năm, có thể nói là gia tộc cổ xưa nhất một trong, Đông Thắng Thần Châu hóa thạch sống, sừng sững ở Đông Phương Chi Châu, nguy nga mà đứng vững, cao cao không thể với tới. Phong Thần Cốc bên trong, Bách Điểu Triều Phượng, đại điện ở vào Phong Thần Cốc bên trên, từng đạo cây cột chống trời, đem đại điện bảo vệ quanh mà lên, đứng ở lòng núi trong đó, đám mây chi ẩn, tầng tầng thang mây, đạp không mà lên, phương đến Hách Liên gia tộc Kỳ Thiên Điện. Kỳ Thiên Điện chính là Hách Liên gia tộc cao nhất cách thức cung điện, thần tôn cảnh bên dưới, là không cho phép bước lên Kỳ Thiên Điện, thậm chí là bước lên Phong Thần Cốc bên trong đám mây tư cách đều không có. Ở Hách Liên gia tộc, đẳng cấp xâm nghiêm, có cực kỳ gia tộc khổng lồ con cháu, so với tông môn, đều là không hề yếu. Hơn nữa cái này từ thời kỳ thượng cổ vẫn lưu truyền xuống gia tộc cổ xưa, càng là 10 phần coi trọng cổ huấn, truyền thừa đến nay, có thuộc về nó đạo lý của chính mình cùng ý nghĩa. Vô số tông môn ở truyền thừa thời gian, đều là dần dần cô đơn, Hách Liên gia tộc có thể từ xưa đến nay, đều là thần giới siêu cấp lớn tông môn, chỉ bằng điểm này mà nói, rất nhiều cổ lão tông môn cùng gia tộc, chính là vọng trần mạc cập, mặc dù là Đông Hoàng Tông loại kia thượng cổ đại tông, đều là dần dần sa sút, từ này có thể thấy được, Hách Liên gia tộc hung hăng, không hề tầm thường. Phía trên cung điện, năm cái khí thế hùng hậu trưởng lão, nghị luận sôi nổi, sắc mặt cũng đều là vô cùng nghiêm nghị. Tranh luận không ngớt, năm người này, trong ngày thường trăm năm thậm chí ngàn năm, cũng không từng tập hợp một lần, thế nhưng vừa mới gặp mặt, chính là cãi vã liên tục, ở Kỳ Thiên Điện bên trên, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ta nhìn nha đầu tự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, làm Hách Liên gia tộc người, nên tại mọi thời khắc có vì là Hách Liên gia tộc đánh đổi mạng sống giác ngộ, mà nàng dĩ nhiên như vậy ngu xuẩn mất khôn, đây không phải là rõ ràng cùng chúng ta Hách Liên gia tộc đối nghịch sao? Loại này đồ tử đồ tôn, lưu có ích lợi gì? Một cái râu dài ông lão, lạnh rên một tiếng, thô bạo 10 phần. Không thể nói như thế, lão tam, chúng ta Hách Liên gia tộc những năm gần đây, đã rất lâu chưa từng sinh ra như Nguyệt Nhi Thiên Phú như vậy tuyệt luân đệ tử. Mặc dù là Trương Dương cùng Phong Triều, hai người này, cũng mới miễn cưỡng có thể bù đắp được một tháng đây, nếu như theo ngươi nói như vậy, há không phải chúng ta muốn tự đoạn một tay. Nguyệt Nhi tuy rằng hiện tại không cam tâm, thế nhưng chúng ta có thể từ từ đi giáo hóa. Một cái áo bào đen ông lão cười nói, bởi vì hắn muốn so với râu dài ông lão, càng thêm lợi hại, là Hách Liên gia tộc nhị trưởng lão, Hách Liên Trường Vũ. Nhị ca, lời này của ngươi ngược lại có chút không phù hợp chúng ta Hách Liên gia tộc quy củ a, có câu nói thật tốt, không có quy củ không thành quy cách, chúng ta Hách Liên gia tộc tại sao đặt chân cùng bên trong đất trời, thần giới chi đỉnh, ngàn tỷ năm, dựa vào là... Không phải là cái kia loại thiết diện vô tư, công chính vô cùng cổ huấn sao? Chúng ta Hách Liên gia tộc muốn đúng là cẩn thận tỉ mỉ, trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát, mà ngươi lại nói lần nữa dung túng cô gái nhỏ kia, ngươi chẳng lẽ là nghĩ muốn để cho chúng ta truyền thừa ức vạn năm cổ huấn, vì đó hủy bỏ sao? Muốn nghĩ chính cổ huấn, nhất định phải nghiêm trị không tha, nàng muốn thế nào thì được thế đó, làm chúng ta này chút tổ tiên, đều là không tồn tại sao? Hừ! Lão tứ Hách Liên Trường Hà cười lạnh nói, trong mắt mang theo vẻ khinh thường, đối với Hách Liên Trường Vũ, cũng là hoàn toàn không dám gật bừa, lời nói này nói ra, trong nháy mắt áo bào đen ông lão Hách Liên Trường Vũ cùng Hách Liên Trường Hà, chính là bốn mắt tương đối, mũi nhọn đấu với đao sắc, hai cái người tự hồ cũng là hoàn toàn quên mất thân phận của chính mình, hòa thuận thì phát tài, hòa thuận thì phát tài, ha ha ha, chúng ta Hách Liên gia tộc mặc dù có thể duy trì trường thịnh không suy, nguyên nhân cuối cùng. Cũng là bởi vì chúng ta đầy đủ đoàn kết, hơn nữa từ không có trong gia tộc sâu mọt, tất cả mọi người, đều là một lòng vì gia tộc, muốn nghĩ chân chính để cho chúng ta Hách Liên gia tộc nâng cao một bước, nhất định phải đoàn kết nhất trí đối ngoại, Nguyệt Nhi tình huống, thuộc về phi thường thích hợp, tuyệt đối không thể qua loa được chi, tất cả còn cần bàn bạc kỹ càng, chúng ta ai đều muốn viên mãn giải quyết vấn đề, thế nhưng hai vị ca ca trước tạm bớt giận, phi thường sự tình. Phải lấy thủ đoạn phi thường đối đãi, bất kể là nghiêm trị cũng tốt, hoặc là sẽ khoan hồng xử lý, hết thảy đều phải lấy tông môn lợi ích là đầu tiên, chúng ta sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn muốn bị một đứa bé tả hữu, ra tay đánh nhau sao? Lão Ngũ Hách Liên Trường Sinh cười nhạt một tiếng, trong lời nói đúng mực, khí định thần nhàn, tuy rằng làm ngũ trưởng lão, hắn bối phận nhỏ nhất, thế nhưng thực lực, nhưng là đủ để cùng đại trưởng lão tranh đấu. Lão Ngũ nói đúng, chuyện này, còn cần bàn bạc kỹ càng, cái này liên quan đến ta Hách Liên gia tộc có thể trở thành hay không Đông Thắng Thần Châu kể đến hàng đầu siêu cấp lớn, tộc, thậm chí ổn định Trung Châu thần thổ, đều là không không khả năng, các không thể đùa bỡn, Nguyệt Nhi ngay cả là có chút tùy hứng. Thế nhưng cũng chung quy là ta Hách Liên gia tộc người, không thể xem thường từ bỏ. Đại trưởng lão Hách Liên Trường Thiên trầm giọng nói ra, mặc dù không nói là giải quyết dứt khoát, chí ít làm cho tất cả mọi người là trầm mặt lại, không tiếp tục nói nữa. Lúc này gia chủ đang đứng ở đột phá thời kỳ mấu chốt, vì lẽ đó chúng ta tuyệt đối không thể kinh động hắn, hắn là hiểu rõ nhất yêu Nguyệt Nhi, tất cả, trước tiên chờ hắn xuất quan sau đó mới nói đi. Đại trưởng lão tiếng nói vừa dứt, tam trưởng lão chính là trầm giọng nói. Đại ca, cái này chết nha đầu chính là miệng lưỡi cứng rắn, ỷ vào gia chủ yêu thích, làm sằng làm bậy, bây giờ đem khốn ở ý ta núi, cực kỳ tỉnh ngộ, cũng coi như là một loại tạo hóa. Thế nhưng bây giờ thiên ý chi môn đã mở lớn, e sợ không chờ được đến gia chủ xuất quan, nếu như bỏ lỡ thiên ý chi môn, như vậy lần kế tiếp mở ra, liền không biết muốn chờ tới khi nào. Đại trưởng lão cũng là thở dài một tiếng, thiên ý chi môn chính là Hách Liên gia tộc trong tổ địa. Một chỗ phong bế vô số năm tháng đồng thao môn, cổ lão tương truyền, chỉ cần thiên ý chi môn mở ra, Hách Liên gia tộc người, chính là có thể tiến vào bên trong, chỉ có đã tiến vào thiên ý chi môn người, mới có thể chân chính lăng võ ngày huyền thần cơ huyền bí, cũng chính là đại thiên cơ thuật huyền bí. Lĩnh ngộ cái này huyền bí Hách Liên gia tộc cuối cùng một đời truyền nhân, đã là ngàn tỷ năm trước sự tình, vì lẽ đó lần này thiên ý chi môn mở ra, đối với khắp cả Hách Liên gia tộc tới nói, có thể nói đại sự hàng đầu. Thế nhưng vào lúc này lại vừa vặn thích gặp Hách Liên gia tộc gia chủ tiến nhập trong bế quan tu luyện, lần này gia chủ nghĩ muốn một lần hoàn thành đột phá, cũng là trọng yếu nhất, không người dám cùng quấy rối, vì lẽ đó vào lúc này, mới có thể để Nguyệt Nhi tình cảnh, lâm vào trong nguy nan. Ba tháng, lại chờ ba tháng, nếu như gia chủ còn không xuất quan, như vậy liền chấp hành cổ huấn đi. Đại trưởng lão cũng là thở dài một tiếng, một mặt là hoàn toàn bất đắc dĩ, một phương diện khác. Là vì toàn bộ Hách Liên gia tộc hưng suy vinh nhục, hắn thân là đại trưởng lão, nhưng cũng là bụng làm dạ chịu. Ý ta núi bên trên, lúc này Hách Liên Nguyệt Nhi, đã là trổ mã đẹp đẽ khả ái, quyến rũ mê người, 16-17 tuổi thiếu nữ dáng dấp, hoàn toàn không phải nhiều năm phía trước bé gái có thể so bì. Quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Bây giờ Nguyệt Nhi, thậm chí so với lúc trước lăng quân, càng thêm rất cảm động, thành thục phong thái. Tuy rằng Nguyệt Nhi như cũ không địch lại Lăng Quân, thế nhưng cái kia loại tuyệt thế phương hoa, nhưng để người cực kỳ thay đổi sắc mặt, trên đời gặp hắn nam nhân, đều đã định trước sẽ đêm không thể chợp mắt, chân chính tuyệt sắc phong thái, chân chính nhân trung phượng múa, thanh tuyền bên trên, bàn thạch trong đó, thiếu nữ ngồi trên mặt đất, chân dài như mỹ ngọc, sợi tóc như trân châu la ngọc bàn, như trong ngọn núi tinh linh, vạn hoa lượn lờ, bách điểu hướng đến, đại ca ca, ngươi đến tột cùng ở đâu a? Ngươi hãy nhìn đến, Nguyệt Nhi cho ngươi phát tin tức, bây giờ ngươi, đã là một phương cường giả, không biết ngươi có thể hay không còn nhớ cái kia cùng sau lưng ngươi, cái kia không quan trọng bé gái đây, Nguyệt Nhi lầm bầm nói ra, nhộn nhạo nước bên trong sóng biết, biểu hiện lờ mờ, thiếu nữ phiền muộn, dâng lên trong lòng, làm Giang Trần nhận được đến từ Thông Huyền Thần Phủ tin tức thời gian, chính là bay thẳng chạy mà tới, chạy về Đông Thắng Thần Châu, cấp bách, mặc dù là hắn hiện tại đã là thần hoàng cảnh cường giả. Phải nhanh đã tìm đến Đông Thắng Thần Châu, cũng là hoàn toàn không thể, ít nhất cũng phải một quãng thời gian, mới có thể từ Bắc Lương Thần Châu chạy tới Đông Thắng Thần Châu. Giang Trần không ngừng không nghỉ, ba người hầu như ban ngày chạy đi, buổi tối tu hành, mặc dù là thần hoàn cảnh cường giả, lấy cực tốc phi hành mà đi, cũng là cần nghỉ ngơi, không ngủ không nghỉ Giang Trần cũng có thể chống đỡ hơn tháng, thế nhưng đón lấy có thể phải tu hành thời gian, cũng là càng ngày càng nhiều, hơn một tháng thời gian. Ba người mới ly khai Bắc Lương Thần Châu, nhưng là muốn đi đến Đông Thắng Thần Châu, gần nhất một con đường, nhưng là cần phải xuyên qua Đại Địa Thần Châu. Đại Địa Thần Châu tuy rằng không có Bắc Lương Thần Châu cùng Đông Thắng Thần Châu lớn như vậy, nhưng cũng là một chỗ địa vực rộng tốt Thần Châu Đại Địa. Cái kia Nguyệt Nhi, rốt cuộc ai? Yến Khuynh Thành lạnh lùng nhìn Giang Trần, trầm giọng hỏi. Một người bằng hữu của ta, Giang Trần nói ra, một người bạn. Bằng hữu gì? Là bằng hữu bình thường. Vẫn là quan hệ không giống bình thường cái kia loại, Yến Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, người này trêu hoa ghẹo nguyệt công phu, cũng thật là không giống như vậy, dưới cái nhìn của nàng, Giang Trần có thể không phải là cái gì người tốt, cái tên này lại vẫn khắp nơi lưu tình. Giang Trần cười khổ một tiếng, hắn còn thật không biết nên trả lời như thế nào Yến Khuynh Thành, thế nhưng nàng nhưng là có chút ghen, để Giang Trần phi thường vui vẻ. Toán, Khuynh Thành, ngươi tựu không nên làm khó tiểu Trần tử, hắn một nhất định có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Vũ Ngưng Trúc thấp giọng nói ra, tuy rằng không nói gì, thế nhưng Vũ Ngưng Trúc trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, dù sao các nàng căn bản không biết tháng này đây là ai, hơn nữa vào lúc này bọn họ còn muốn liều mạng chạy đi, đi Đông Thắng Thần Châu, vượt châu mà qua, đi cứu một người hào người không liên quan, vẫn là một người phụ nữ, đổi lại là ai, ai trong lòng sẽ dễ chịu đây. Huống chi hai người bọn họ cũng đều là Giang Trần vợ chính, xin lỗi, Ngưng tỷ, Khuynh Thành, ta thật sự là không có cách nào giải thích với các ngươi quá nhiều, nàng chỉ là một không trải qua nhân sự cô bé, các ngươi toàn bộ xong không cần nhiều nghĩ, lúc trước ta tiến nhập thần giới thời điểm, nếu như không phải Nguyệt Nhi cùng gia gia nàng, cố gắng ta đã là bị xài lang hổ báo ăn hết. Bây giờ Nguyệt Nhi có nạn, ta có thể nào không tiến lên đi giúp đỡ sao? Giang Trần cười khổ nói, bất đắc dĩ nhún nhún vai, vào lúc này hắn tuyệt đối không thể xảo trá, hơn nữa Nguyệt Nhi hắn cũng đích xác phi thường yêu thích, cái kia vừa hiểu chuyện lại làm người thương yêu yêu tiểu cô nương, là Giang Trần cùng Lăng Quân đều phi thường che chở. Ta vẫn chưa nhiều nghĩ, chúng ta vẫn là mau nhanh chạy đi đi. Vũ Ngưng Trúc cười nói, Yến Khuynh Thành nhưng là không tha thứ, hy vọng lời của ngươi nói là đúng. Cái kia chưa qua nhân sự tiểu cô nương, ta ngược lại muốn xem, là không phải là cái gì hồ ly tinh. Yến Khuynh Thành điêu ngoa, để Giang Trần dở khóc dở cười, nàng bây giờ, hoàn toàn cùng trước kia cái kia đối với chính mình muốn gì được đó Yến Khuynh Thành, như hai người khác nhau, bất quá hai cái người trong đó cảm tình, là không thể xóa nhòa. Giang Trần đồng ý vẫn đợi đến nàng hồi tâm chuyển ý cái kia một ngày, làm Giang Trần đám người đi tới Đại Địa Thần Châu một khắc đó, nhưng là bị người cho trực tiếp ngăn cản. Đại Địa Thần Châu, 300.000 dặm đại phong tỏa, dĩ nhiên là lấy trận pháp phong cấm, hơn nữa liền Giang Trần nghĩ muốn phá giới, phỏng chừng đều cần 10 ngày nửa tháng, như vậy lâu dài trận pháp, vắt ngang sơn hà đại địa trong đó, này tác phẩm còn thật là khiến người ta khó có thể tin, thật là khủng khiếp trận pháp, này kéo dài 300.000 dặm, đều là lấy tuyệt đỉnh trận pháp bố trí, trúc dây động rừng, đây tột cùng là loại nào tông môn, nhân vật cỡ nào, mới có thể bố trí ra khổng lồ như vậy trận pháp. Giang Trần không nhịn được tâm thần tập trung cao độ, mặc dù là chính mình, sợ rằng phải nghĩ bố trí xuống trận pháp này, cũng muốn một năm lâu dài, mà nghĩ muốn đột phá, chí ít cần 10 ngày nửa tháng mới được, bây giờ Giang Trần có thể không có phần tâm tư này trong này phá trận. Đại Địa Thần Châu, dĩ nhiên có dị biến như vậy, xem ra chúng ta được tìm người hỏi một câu. Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc hai người nhanh chóng tiến nhập một tòa trong thành trì, không cách nào ngự không phi hành, xuyên qua này 10 vạn dặm. Không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đến nơi, Giang Trần trực tiếp tìm được hộ thành thủ vệ, ném cho hắn 10 khối trung phẩm thần nguyên thạch, trong nháy mắt, thủ vệ kia vô cùng hưng phấn, nhìn về phía Giang Trần, dường như nhìn tài thần gia. Giang Trần tuy rằng bây giờ đã là thần hoàng cảnh cường giả, thế nhưng hắn không thích lấy thế đè người, điểm ấy thần nguyên thạch đối với hắn mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào, có thể để cái kia hộ thành thủ vệ biết gì nói nấy ngôn vô bất tẩn, cớ sao mà không làm đây. Vị đại nhân này ngài xin cứ việc phân phó, tiểu nhất định biết gì nói nấy. Hộ thành thủ vệ không lưng cười ha hả nói, ai có tiền người đó chính là đại gia, hắn này hộ thành thủ vệ, một năm cũng mới 3 khối trung phẩm thần nguyên thạch mà thôi. Đây cơ hồ đỉnh trên hắn 3 năm bổng lộc. Ta xin hỏi ngươi, này chu vi mấy trăm ngàn dặm, đều có trận pháp bảo vệ, căn bản không cách nào ngự không mà đi, xuyên qua vùng đất này thần châu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Trần thấp giọng hỏi nói. Bẩm đại nhân, nơi này là Nân Dư Thành, chính là cửu vương gia quản hạt địa bàn đây, vì phòng ngừa Long gia quy mô lớn xâm chiếm, cho nên mới trong này bố trí xuống thiên la địa võng, không có cường giả có thể lướt qua này phù du đại trận, vô số cường giả nghĩ muốn cường hành phá tan trận pháp, thế nhưng cuối cùng đều là bị trận pháp yên diệt, trận pháp này tuy rằng lực công kích không tính quá lớn, thế nhưng là phòng ngự nhưng là cực kỳ khủng bố, vật cực tất phản, phù du đại trận vì chính là để Long gia không cách nào áp sát. Cho nên mới phải bày ra, cho tới đại nhân nghĩ phải như thế nào phá trận, phỏng chừng phải tìm được cửu vương gia mới được. Hộ thành thủ vệ thấp giọng nói ra, nhìn chung quanh một chút, có chút vẻ mặt gian dảo, tự hồ không dám cao giọng ngữ. Cửu vương gia, phù du đại trận, có chút ý nghĩa, xem ra chúng ta vẫn đúng là lấy được tìm cửu vương gia. Giang Trần nói, Cửu vương gia ở 10 vạn dặm bên trong U Lan Thành, chỉ cần 7-8 cái tháng, liền có thể tới đó. Hộ thành thủ vệ cười nói, Giang Trần không nhịn được cho mày, vào lúc này, nghĩ muốn đi đạo U Lan Thành, lại vẫn cần 7-8 cái tháng. Xem ra hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là muốn phá giải trận pháp đi, nếu không thì, mình muốn đến nơi Đông Thắng Thần Châu, đem sẽ tránh khỏi xa hơn đường, thật sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Hai người cân nhắc bên dưới, Giang Trần cũng chỉ có thể là bị bức ép bất đắc dĩ, cường hành phá khai trận pháp này. Trong vòng 10 ngày, ta tận lực ở trong vòng 10 ngày phá khai trận pháp này đi, nếu không thì đi vòng là không thể nào. Giang Trần thở dài một tiếng, này phù du đại trận, đối với hắn mà nói, cũng không tính là thái quá gian nan, chí ít vào lúc này cũng chỉ có thể ra hạ sách này, bất kể là ai, Giang Trần cũng chỉ có thể trước tiên phá khai trận pháp hơn nữa, hy vọng không sẽ nhờ đó mà đưa tới càng nhiều hơn mầm họa đi. Yến Khuynh Thành từ tốn nói, Giang Trần cũng cố không hơn được, mau chóng phá trận mới là trọng yếu nhất. Giang Trần đạp trên 9 tầng trời, trận pháp chi nguyên, 3 lần xung kích, liền hắn này thần hoàn cảnh cường giả đều là bị cự lực đẩy lùi mà đi. Giang Trần trong lòng càng thêm nghiêm nghị, thôi thúc vô thủy trận pháp, diễn biến đại trận luân hồi vận chuyển. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí một, vô cùng nghiêm nghị, bắt đầu nhanh chóng thay đổi trận pháp, diễn biến vô thủy trận pháp, đem trận pháp này loại bỏ. Cũng không phải một chiều một chiều tối, cứ việc Giang Trần trong lòng cực kỳ lo lắng, thế nhưng cơm vẫn là muốn từng miếng một mà ăn. 7 ngày đã qua, Giang Trần càng phát kích động, hắn trận pháp đã bị phá 7-8 phần 10, nhiều nhất 2 ngày, trận pháp này nhất định sẽ bị hắn triệt để loại bỏ. Không tốn thời gian dài, này phù du đại trận liền muốn phá. Giang Trần khẽ mỉm cười, hắn hôm nay, đã là tương đương lợi hại trận pháp tông sư, hoàn toàn không sợ bất kỳ trận pháp. Chẳng qua là thời gian tốc độ mà thôi, bất quá bố trí trận pháp này người, sợ là so với mình cũng chưa chắc nhỏ yếu, cái này người, cũng nhất định là cái cực kỳ ưu việt trận pháp kỳ tài. Thế nhưng Giang Trần hoàn toàn bất kể là ai, hắn muốn quá vùng hư không này, nhất định phải loại bỏ trận pháp. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nguyên bản hung hăng tuyệt luân phù du trận pháp, lại vào lúc này hoàn toàn bị Giang Trần phá trừ, trên hư không, một mảnh màu tím gợn sóng, dập dần mà đi. Toàn bộ phía chân trời, tự hồ cũng vào đúng lúc này trở nên thanh minh, Giang Trần khóe miệng phát họa ra nụ cười sáng lạng, bọn họ rốt cục có thể mau chóng chạy đi đi. Thời khắc này, U Lan Thành bên trong, thành chủ phủ, cửu vương gia phủ đệ, một cái một thân áo bào tím, thân xuất sắc cuồng long người đàn ông trung niên, bỗng nhiên mà lên, ánh mắt nhìn chầm chầm hướng đông bắc, ánh mắt hơi nheo lại, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, trầm giọng nói, ai dám phá ta trận pháp? Hôm nay ta nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Một tiếng giận không nhịn nổi thanh âm, xông thẳng lên 9 tầng mây, nam tử trung niên sắc mặt, hoàn toàn thay đổi, phù du đại trận vừa vỡ, người nhà họ Long thế tất thế như trẻ tre tấn công tới, đến thời điểm hắn thì càng thêm tràn ngập nguy cơ, gia tộc của chính mình tổ địa, ắt sẽ bị một chút xíu cắn nuốt mất, mà con gái của chính mình, cũng là khó thoát vận rủi, nhất định sẽ trở thành đám hỏi vật hy sinh, nhất định là người nhà họ Long mời tới trận pháp tông sư. Nếu không thì, ai lại có bản lãnh như vậy, phá khai hắn trận pháp đây, chí ít Long Gia là tuyệt không người này, mặc dù là ở đại địa thần châu bên trên, cũng tuyệt đối không thể, chẳng lẽ là Trung Châu thần thổ cường giả sao? Người đàn ông trung niên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là trời muốn vong ta Vu Gia sao? Cùng lúc đó, ở Nân Dư thành phương Bắc, quần sơn trong đó, một đám thân cưỡi phi thiên yêu thú người, xẹt qua Nân Dư thành thiên long. Bắt đầu nhanh chóng hướng về cái kia U Lan thành phương hướng mà đi, chuyện gì thế này? Lẽ nào Vu đại nhân trận pháp bị phá sao? Long gia chung quy vẫn là mời về cao thủ tới, phá ta Vu thần tộc đại trận sao? Đúng đấy, lẽ nào ta Vu thần tộc thật sự phải xong đời sao? Khó nói, này chút năm người nhà họ Long mắt nhìn chằm chằm, tuy rằng chúng ta Vu thần tộc thực lực xa không được như xưa, thế nhưng chống đối một cái chỉ là Long gia, vẫn là không thành vấn đề, chỉ là Long gia. Ha ha, ngươi quá khinh thường Long Gia, nếu như không phải là vì bảo vệ Vu thần tộc, chống đỡ Long Gia, như vậy lúc trước Vu đại nhân cũng không nhất định tiêu tốn 10 năm bố trí này phù du đại trận, bây giờ đại trận một chiêu bị ép, người nhà họ Long đã là không thể chờ đợi, vô số Nân Dư thành, thậm chí còn Vu thần tộc người, tất cả đều là sắc mặt kinh biến, vô cùng thống khổ, Vu thần tộc vẫn luôn là Vu người nhà cách gọi khác, truyền thừa đến nay, đúng là không dễ. Thế nhưng người nhà họ Long mắt nhìn chằm chằm, sớm liền muốn chiếm lấy Vu thần tộc địa bàn, tiêu diệt Vu thần tộc, Long gia cường giả, từ trên hư không tràn ngập mà qua, một mảnh đen kịt, lệnh Vu thần tộc người, tất cả đều là vô cùng kiềm chế. Đối với Vu thần tộc người mà nói, Vu đại nhân chính là bọn họ người tâm phúc. Vu đại nhân đem hết toàn lực bố trí xuống phù du đại trận, dĩ nhiên là bị phá hết. Nhiều năm qua, cũng là bởi vì phù du đại trận tồn tại, Long gia mới không thể quy mô lớn xâm chiếm, mới có thể để vô số ngoại địch hoàn toàn không dám mơ ước Vu thần tộc tồn tại. Hiện nay, rất nhiều Long gia cường giả lướt qua Nân Dư thành, lướt qua Thiên Lý vạn dặm, bắt đầu hướng về Vu thần tộc xuất phát, hướng về U Lan thành mà tới. Giang Trần không kịp quay đầu lại mà nhìn, một đường đi về phía trước, ba đạo thần hoàn cảnh cường giả khí tức bị Vu Trọng Cửu nháy mắt phát hiện, cùng Giang Trần đám người trực tiếp tới một cái đối mặt. Vu Trọng Cửu cũng chính là trong truyền thuyết Cửu Vương gia, Vu thần tộc chủ nhân, U Lan thành chúa tể. Ngươi là ai? Giang Trần hơi nhướng mày, bởi vì lúc này giờ khắc này, Vu Trọng Cửu đã là ngăn ở trước mặt hắn, trực tiếp để ba người bọn họ mất đi đường đi. Ta là ai? Ha ha ha, ngươi lại vẫn xin hỏi ta là ai? Ngươi phá ta trận pháp, lẽ nào chính là đến cười nhạo ta sao? Phi Long Võ đến tột cùng cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt? Vu Trọng Cửu lạnh giọng quát lên, khóe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh, không cho là đúng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta cũng không quen biết cái gì Phi Long Võ, ta chỉ nghĩ từ nơi này quá khứ, đáng tiếc mảnh này khu vực lại bị ngươi bố trí hạ trận pháp, vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể phá khai trận pháp hơn nữa. Giang Trần cao mày, người này, xem ra chính là cái kia hộ thành thủ vệ trong miệng Cửu Vương gia không thể nghi ngờ. Hừ, đừng vội ngụy biện, ngươi phá ta trận pháp, nếu như không phải Phi Long Võ tên khốn kiếp kia sai khiến ngươi, như vậy ngươi như thế nào lại cùng ta Vu thần tộc là địch đây? Ta cùng với ngươi không thù không oán, ngươi nhưng phải đem ta Vu thần tộc hãm ở trong cơn nguy khốn, ta hận a, ngươi tên khốn kiếp này, ta muốn cùng ngươi không chết không thôi. Vu Trọng Cửu gào thét liên tục, khiếp sợ thiên hạ. Vô số Vu thần tộc con dân, đều là vào đúng lúc này, nhìn phía trên hư không Giang Trần cùng Vu Trọng Cửu, trong nội tâm, tràn đầy lẫm liệt, người này đúng là Long gia phái tới người sao. Xem ra chúng ta Vu thần tộc nguy cơ, rốt cục vẫn là đến, khó nói, bất quá ngay cả Cửu Vương gia cũng đã xuất hiện, như vậy lần này, xem ra sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, ai, qua nhiều năm như vậy bình tĩnh, rốt cục lại muốn bị đánh vỡ sao. Ta Vu thần tộc luôn luôn đều là tương đối hòa thuận, không thích chiến tranh, thế nhưng chung quy vẫn là khó thoát vận rủi sao. Vô số người trong lòng đều là tràn đầy bi ai cùng thất vọng, một khi Long gia cùng Vu thần tộc khai chiến, như vậy kéo dài mấy trăm ngàn dặm hiện ra, chịu khổ, sẽ chỉ là bọn họ này chút lê dân bách tính, cùng với những thế lực kia thấp kém tông môn cùng người tu luyện, ai lại sẽ đi quản bọn họ sinh tồn khó khăn đây. Qua nhiều năm như vậy bình tĩnh, để cho bọn họ an cư lạc nghiệp, khổ tâm tu luyện. Thế nhưng hiện tại phù du đại trận một triều bị phá, vì lẽ đó bọn họ mong muốn an bình, cũng vào đúng lúc này, đã định trước không còn sót lại chút gì. Ta không muốn cùng ngươi tranh đấu, ta phá trận pháp, chỉ vì rời đi nơi này. Giang Trần không muốn cùng người này tiếp tục trì hoãn, xoay người mà đi, thế nhưng Vu Trọng Cửu nhưng là chút nào không tính phóng Giang Trần rời đi luôn, chẳng cần biết hắn là ai, hắn phá trận mà đến, đã định trước hãy cùng Long gia không thể tách rời quan hệ. Nếu như không phải Long gia phái mà đến, đó mới gặp quỷ đây. Thời khắc này, Giang Trần muốn rời đi, thế nhưng xung quanh từng đạo ưu việt khí tức, xông lên trên 9 tầng trời hư không, thần hoàn cảnh cường giả đầy đủ 11 vị, tuy rằng đều là thần hoàn cảnh sơ kỳ tiểu thông thiên cao thủ, thế nhưng thắng ở người đông thế mạnh, mà thần tôn cảnh cường giả, càng là cao tới hơn trăm. Thời khắc này, đem Giang Trần cùng Yến Khuynh thành Vũ Ngưng Trúc, vững vàng phong tỏa ở bên trong. Giang Trần trong lòng không nhịn được có chút thở dài, hắn không nghĩ tới, chính mình phá giải trận pháp này phía sau, dĩ nhiên sẽ gây ra nhiều như vậy sự cố, đây cũng là toàn bộ Vu thần tộc tất cả cường giả, tất cả đều là ngưng tụ vào này. Ta khuyên các hạ hay là thúc thủ chịu trói đi, nếu không thì, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Vu Trọng Cửu tay cầm trường thương, thương chỉ Giang Trần, lớn tiếng quát. Giang Trần trong lòng bất đắc dĩ, hắn đúng là cũng không úy kỵ này chút người. Nhưng là bọn họ đều là vô tội, chính mình hiện tại tổng không thể động thủ trực tiếp đưa bọn họ xóa bỏ chứ. Tuy rằng trận chiến này, chính mình có thể sẽ có chút vướng tay chân, thế nhưng hắn cũng không phải là sợ hãi. Thứ nhất là không nghĩ trì hoãn nhiều thời gian hơn, hai tới giết chết bọn họ. Đối với mình mà nói, không có có bất kỳ ý nghĩa gì, Giang Trần cũng không nghĩ lạm sát kẻ vô tội. Ta nói rồi, ta thật sự không biết trong miệng ngươi Long gia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta phá trận. Bởi vì ta muốn đi Đông Thắng Thần Châu, vì lẽ đó từ nơi này là gần nhất cách trời, ngươi phù du đại trận chặn lại rồi đường đi của ta, vì lẽ đó ta chỉ có thể ra hạ sách này. Giang Trần trầm giọng nói, ha ha ha, thực sự là tốt mượn cớ, bất quá các ngươi cho rằng ta đúng là kẻ ngu si sao. Ngươi nên là đang kéo dài thời gian đi, vì đợi đến người nhà họ Long đến. Hôm nay, các ngươi có chạy đằng trời, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi bình yên rời đi, nếu không thì, ta làm sao xứng đáng con dân của ta. Ta làm sao xứng đáng cái kia chút sắp sửa vô tội chết thảm người. Ta Vu Trọng Cửu không thẹn với lương tâm, cả đời cẩn trọng, vì chính là bảo đảm một phương bình an, nhưng là ngươi Long gia còn là muốn ép ta, hùng hổ dọa người, đến tột cùng ta muốn lùi tới khi nào, các ngươi mới bằng lòng bỏ qua. Hôm nay ta Vu Trọng Cửu hướng thiên lập lời thề, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi Long gia bất luận cái nào bạo ngược đồ đệ. Vu Trọng Cửu một mặt lạnh lùng nói ra, thấy chết không sờn, đối với Giang Trần đám người, cũng là rơi xuống phải giết quyết tâm, Cửu Vương gia, còn cùng hắn nói nhảm gì đó. Việc đã đến nước này, trước tiên giết bọn họ lại nói, chờ một lúc cái kia chút Long gia đập nát đến, chúng ta cũng giết không tha. Đúng đấy Cửu Vương gia, loại rắc rưới này, ta cũng sớm đã không thể chờ đợi, cần phải giết chi mà yên tâm. Long gia dư nghiệt, căn bản không có bất kỳ lưu tính mạng hắn lý do. Vu Trọng Cửu bên người mấy thần hoàn cảnh cường giả, cũng đã là nóng lòng muốn thử, mà Giang Trần cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, những người này, lẽ nào tự đều không đầu óc sao? Bất quá Giang Trần nghĩ lại một nghĩ, cũng đúng là như thế, trong lòng thở dài, chính mình phá hết người ta dòng họ trận pháp bảo vệ, vào lúc này, phá vỡ người ta cân bằng, nhân gia coi hắn là thành kẻ địch, tự hồ cũng là có thể thông cảm được, đây không phải là không có chuyện gì sao? Các ngươi còn muốn thế nào? Không phải là một đạo trận pháp sao? Lẽ nào không phải muốn chúng ta lấy cái chết tạ tội, các ngươi mới cao hứng sao? Chúng ta tuyệt đối không phải trong miệng ngươi Long gia dư nghiệt hoặc là đồng đảng, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, thân ngay không sợ chết đứng, thật muốn động thủ, các ngươi cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Vũ Ngưng Trúc lạnh giọng nói ra, trong nháy mắt, đem tâm tình của tất cả mọi người, tất cả đều là treo lên đến, mấy tên này dĩ nhiên như vậy càng rỡ, rõ ràng là bọn họ phá hết mình trận pháp, bây giờ lại còn muốn cắn ngược lại một khẩu, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, nhiều lời vô ích. Ra tay, thế tất chém giết kẻ này, lại đi ứng đối Long gia. Vu Trọng Cửu vung tay lên, sắc mặt âm trầm, hơn 10 đạo thần hoàn cảnh thân ảnh, toàn bộ bay vọt mà ra, làm toàn bộ Vu thần tộc trụ cột vững vàng, bọn họ là thời điểm đền đáp dòng họ thời điểm. Giang Trần bất đắc dĩ cười khổ, yên lặng lắc đầu, vào lúc này, dĩ nhiên là bị bức ép bất đắc dĩ, cường hành ra tay, không muốn giết bọn hắn, dù sao chúng ta không chiếm để ý, ta Giang Trần chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Giang Trần thấp giọng nói ra, hung hăng ra tay, thần hoàn cảnh sơ kỳ thực lực, ở những người này trong mắt, cũng chẳng qua là bình thường thôi mà thôi, căn bản không được tác dụng mang tính chất quyết định, cho tới thần hoàn cảnh trung kỳ Vu Trọng Cửu, càng là xem thường ở động thủ, trận chiến này, hắn chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt tựu được rồi, chân chính màn kịch quan trọng, khẳng định còn ở phía sau mặt, ở ba tên này phía sau, Long gia không thể không dốc hết toàn lực, bọn họ chờ thời khắc này. Phỏng chừng đã là đợi quá lâu quá lâu, những người này chính là tự tìm đường chết, ngươi vẫn còn có lưu tính mạng bọn họ, ngươi chính là giả từ bi, hừ hừ. Yến Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, thế nhưng nàng nhưng vẫn là nghe theo Giang Trần, cũng không có đối với những người này hạ sát thủ. Hơn 10 cái thần hoàn cảnh cường giả, tăng nhanh như gió mà đến, thời khắc này, Giang Trần một mình một trận chiến, một mình hắn chính là ngăn cản 6 cái, lấy một địch 6, liền Vu Trọng Cửu đều là triệt để chấn kinh rồi, người này. Dĩ nhiên mạnh như vậy, một cái thần hoàn cảnh sơ kỳ gia hỏa, đối đầu 6 cái thần hoàn cảnh sơ kỳ, đây hoàn toàn có chút để hắn khó có thể tin. Cái tên này, xác thực có chút bản lĩnh, không trách có thể đột phá đại trận của ta. Vu Trọng Cửu lầm bầm nói ra, khóe miệng mang theo một vẻ lạnh như băng, mặt âm trầm, bất quá nghĩ muốn ở trong tay hắn chạy ra đường sống, không phải là dễ dàng như vậy, hắn Vu thần tộc cũng tuyệt không phải mặt người ức hiếp hạng người, tiểu tử, để mạng lại. Kèm theo Vu thần tộc cao thủ, từng tiếng hét lớn truyền đến, Giang Trần khí định thần nhàn, thành thạo điêu luyện, tay không, chính là đem 6 người toàn bộ bức lui, loại kia khí thế bừng bừng cảm giác, lệnh người không dám cùng tranh tài. Giang Trần ra tay như lôi, nhưng cũng điểm đến thì ngưng, từng cú đấm thấu thịt, nhưng cũng không thương tới tính mạng, 10 hợp trong đó, chính là đem tất cả mọi người đều là bức lui mà đi, từng cái sắc mặt tái nhợt, tất cả đều là chịu Giang Trần một chưởng. Thương thế rất nặng, sức chiến đấu trong nháy mắt giảm xuống không ít, đây đã là Giang Trần hạ thủ lưu tình, nếu không thì, Giang Trần dù sao đã đánh chết, mà đổi thành ở ngoài một bên, Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, cũng đều là thành thạo điêu luyện. Vũ Ngưng Trúc ở Huyền Phong Tông thời gian, chính là đã đột phá thần hoàn cảnh, tuy rằng thực lực hiện tại không hẳn bị kịp được Yến Khuynh Thành, bất quá nhưng cũng không phải là để cho người bắt nạt, lấy một chọi hai, ứng phó như thường. Trong khoảng thời gian ngắn, chân chính biến sắc người, lại trở thành Vu Trọng Cửu, bởi vì mình này 11 người, lại vẫn không phải ba cái thần hoàn cảnh sơ kỳ đối thủ, nói ra, đều để người cảm thấy mất mặt. Tiểu tử, các ngươi thời gian trò chơi đã kết thúc. Vu Trọng Cửu ánh mắt sắc bén, ngưng mắt nhìn Giang Trần, trận chiến này, nếu như mình không đem trói lại, như vậy ắt sẽ ở thế yếu bên trong, làm cho cả Vu thần tộc người đều là đối với bọn họ những người thống trị này mất đi tự tin, vì lẽ đó Vu Trọng Cửu nhất định phải sử dụng tới chân chính thủ đoạn, đem này phá hoại chính mình trận pháp người, giết chi mà yên tâm, mới có thể phấn chấn nhân tâm, để phía sau mình những người theo đuổi kia, Vu thần tộc con dân, tràn ngập tự tin, cứ việc. Hiện tại Vu thần tộc tình cảnh cực kỳ làm khó dễ, thế nhưng thường nói gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, Vu Trọng Cửu rất rõ ràng, Long Gia cũng nhất định hết sức rõ ràng đạo lý này, bọn họ nghĩ muốn một lần tóm lấy Vu thần tộc là không có khả năng, mặc dù là hiện tại Phù Du đại trận đã phá hết, thế nhưng Vu thần tộc vẫn có sức đánh một trận, mặc dù là Long Gia nghĩ muốn tiêu diệt Vu thần tộc, nghĩ muốn xâm chiếm càng nhiều hơn đại địa thần châu địa bàn, đã định trước cũng là một hồi đánh lâu dài. Vu thần tộc tình cảnh bây giờ, tràn ngập nguy cơ, Vu Trọng Cửu nhất định phải đứng ra, vì là con dân của mình đẩy lên một khoảng trời, Cửu Vương gia, giết chết hắn, vì ta nhóm báo thù rửa hận, của chúng ta thành phòng vách ngăn đều bị hắn hủy diệt, những người này nhất định là Long gia nanh vuốt, hung hăng giáo huấn hắn, Long gia bụng dạ khó lường, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được, Cửu Vương gia uy nghiêm cái thế, chúng ta Vu thần tộc truyền thừa ngàn vạn năm. Tuyệt đối không phải bọn họ Long gia có thể chấm mút, toàn bộ Vu thần tộc, vạn dặm chiến tuyến, ngang qua trời cao, vô số Vu thần tộc con dân, đã là trào tới bầu trời chi đỉnh, bởi vì càng ngày càng nhiều cường giả, xông lên thanh vân, vì chính là vì là Vu thần tộc lớn mạnh xu thế khí, đối mặt hàng ngàn hàng vạn cường giả, thiên thần cảnh, thần vương cảnh, thần tôn cảnh, đến hàng mấy chục ngàn, cái kia là cả vùng thần châu bên trên, Vu thần tộc con dân. Tuy rằng Vu thần tộc cũng không tính đại địa thần châu chúa tể, thế nhưng Vu thần tộc chính là đại địa thần châu bên trên bốn thế lực lớn một trong, chiếm cứ tuyệt đối trong đất ưu thế, sản vật phong phú, mấy trăm ngàn dặm đại sơn, yêu thú đủ ra, linh dược khắp nơi, cho nên mới vẫn luôn bị Long gia mắt nhìn chằm chằm. Vu Trọng Cửu ánh mắt lạnh lẽo, khinh thường Giang Trần, trong tay trọng quyền xuất kích, một quyền đánh ra, tiếng gió rít gào, gào thét từng trận, thiên địa không gian đều là vào đúng lúc này trở nên vặn vẹo. Quyền ảnh trải rộng bầu trời, Giang Trần lập tức hoành đao, đang lúc trở tay, một quyền đánh ra, hai cái hầu như nháy mắt đối đầu, cứ việc cách xa nhau mấy trăm mét, thế nhưng cái kia loại kinh khủng sóng khí, nhưng tịch quyển dài vạn dặm không, xung quanh vô số người đều là chùn bước, bị đẩy lui vô số, sắc mặt tái nhợt, Giang Trần khí định thần nhàn, chút nào không kém, hai cái quyền đang dệt cùng nhau, dĩ nhiên hoàn toàn không có bất kỳ áp lực, Giang Trần một thân một mình. Đối mặt Vu thần tộc Cửu Vương gia Vu Trọng Cửu, hoàn toàn không kém, một quyền oai, cũng là làm cho tất cả mọi người đều là kinh động như gặp thiên nhân, người này, làm sao có khả năng mạnh như vậy, Cửu Vương gia chính là cả Vu thần tộc cường giả tuyệt đỉnh, nếu như Long gia mời tới người, có thể cùng Cửu Vương gia tranh đấu, như vậy cuộc chiến đấu này, có lẽ tự thật sự không biết ai thắng ai phụ, bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước, nếu như Vu Trọng Cửu một khi thua mất, Vu thần tộc nhất định sẽ binh bại như núi ngã, liền Vu Trọng Cửu cũng là không thể nghĩ đến Giang Trần thực lực sẽ đạt tới mức độ kinh khủng như vậy, không hổ là có thể phá giải chính mình Phù Du trận pháp cường giả. Thế nhưng thân là Vu thần tộc cường giả số 1, Vu Trọng Cửu tự tin tràn đầy, trận chiến này, hắn chỉ có thể thắng, không thể bại, hắn đại biểu, cũng không là chính bản thân hắn, mà là vô số Vu thần tộc con dân, ngươi rất mạnh, thế nhưng ta vẫn như cũ muốn giết ngươi, làm Long gia tiền trạm quân. Thực lực của ngươi được cho để người thán phục, tội gì vì là Long gia bán mạng chứ? Vu Trọng Cửu song quyền nắm chặt, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Giang Trần thở dài một tiếng, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ta đã nói rồi, ta cùng Long gia không phải một nhóm người, đến tột cùng muốn thế nào ngươi mới có thể tin tưởng ta đây? Ta chỉ là khách qua đường mà thôi, ngươi Vu thần tộc cùng Long gia ân oán cùng ta có quan hệ gì đâu? Phá tan trận pháp là ta thất lễ, ta cũng không nguyện ý lạm sát kẻ vô tội. Nếu không thì, ngươi cho rằng mấy cái thần hoàn cảnh gia hỏa, ta thật sự không giết chết bọn họ sao? Chết đến nơi, lại vẫn như vậy càng rỡ, Cửu Vương gia, kẻ này nhất định chém, chậm sợ sinh biến a. Long gia hơn nữa đều là tâm tính giả dối đồ đệ, cái này người cũng không phải là cái gì hảo điểu, hừ. Có thần hoàng cảnh cường giả hừ lạnh nói ra, đối với Giang Trần ngông cuồng tự đại, nhìn ở trong mắt, tức giận đến nghiến răng, nhiều lời vô ích, trận pháp đã phá, ngươi còn có cái gì có thể ngụy biện đây? Long gia nghĩ muốn diệt ta Vu thần tộc, ta Vu Trọng Cửu mặc dù là chết, cũng muốn tiếp tới cùng. Vu Trọng Cửu phẫn nộ quát một tiếng, cùng Giang Trần xung kích cùng nhau, hai bóng người dường như cầu vồng giống như vậy, hỗn loạn đang dệt, từng cú đấm thấu thịt, Giang Trần khí thế hùng hồn, không dám thất lễ, này Vu Trọng Cửu thực lực, tuyệt đối không thấp, thần hoàng cảnh trung kỳ đại viên mãn cảnh giới, Giang Trần như muốn đánh bại, cũng nhất định là tương đương chật vật một chuyện, huống chi, Giang Trần bản không sát cơ, vào giờ phút này, trong lòng cũng chỉ có thể lặng lẽ thở dài. Giang Trần tuy rằng cùng Vu Trọng Cửu sức chiến đấu tương đương, nhất thời không lo, thế nhưng Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, nhưng từng bước lùi về sau, để Giang Trần sắc mặt, cũng là dần dần trở nên âm trầm. Bất quá người đều là có tì tức giận, Giang Trần lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn, thế nhưng vào giờ phút này, Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành cục diện, nhưng cũng không quá lạc quan, hai người bọn họ lấy một địch năm, đã là có chút giật gấu vá vai, ta nguyên bản nghĩ muốn nhân nhượng cho yên chuyện. Các ngươi nhưng đốt đốt tương bức, xem ra không cho ngươi điểm màu sắc nhìn, các ngươi thật sự cho rằng ta Giang Trần là mèo bệnh. Giang Trần cười lạnh một tiếng, khóe miệng trở nên càng ngày càng âm trầm, mình có thể bị khổ, thế nhưng hắn chắc chắn sẽ không để Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc gặp không hợp pháp chi oan. Giang Trần một đòn bức lui Vu Trọng Cửu, trong tay Thiên Long kiếm vừa ra, kiếm khí bắn tứ tung, trực tiếp là hướng về phía 11 cái thần hoàng cảnh cường giả mà đi, dám động người đàn bà của ta. Đều mau cút đi cho ta. Giang Trần đại sát tứ phương, kiếm pháp kinh người, 11 cái thần hoàng cảnh cường giả, dĩ nhiên toàn bộ đều không phải là Giang Trần mất quá một hiệp, phối hợp Thiên Long kiếm, không người có thể chạm trán sắc bén, trong chốc lát, bốn người chính là bị Giang Trần trọng thương, Thiên Long kiếm ẩm huyết, tung tóe trời cao. Vu Trọng Cửu sắc mặt càng thêm âm trầm, thằng nhãi ranh ngươi dám. Đừng vội tổn thương tộc nhân ta. Vu Trọng Cửu tay cầm trường mâu, bóng mâu ngút trời, điện ánh sáng bắn ra bốn phía, sát tướng mà đến, khắp nơi kinh hồng, Giang Trần bị Vu Trọng Cửu hét lớn mà xuống, đánh giáp lá cà, từng đạo lưỡi kiếm dâng trào mà ra, Giang Trần thế như trẻ tre, ra tay bá đạo, có người dám động người đàn bà của hắn, đã định trước sẽ không có kết quả tốt, Giang Trần này bốn kiếm, không có thể đem bốn tên kia toàn bộ chém giết, đã là hắn hạ thủ lưu tình, ngu xuẩn mất không gia hỏa, Vu thần tộc ở trong tay ngươi, sớm muộn phải hủy diệt. Đây chính là các ngươi buộc ta, mau cút đi cho ta. Giang Trần dường như thiên thần hạ phàm, Thiên Long kiếm từng hồi rồng gầm, bao phủ trên chín tầng trời, chân đạp thanh vân, kiếm thập bát thâu thiên hóa nhật, mưa kiếm kinh người, Vu Trọng Cửu tay cầm trường mâu, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nhưng cũng như gặp đại địch. Giang Trần biểu hiện ra hung hăng, hoàn toàn để hắn chấn kinh rồi, thậm chí ngay cả vô số vu thần tộc con dân cũng đều theo trợn tròn mắt. Đây quả thực là vô thượng thần đế giống như tuyệt đỉnh tồn tại, liền Cửu Vương gia đều như vậy gian nan. Tuyệt ảnh xà mâu trận, Vu Trọng Cửu không nhanh không chậm, bóng mâu nháy mắt hóa trận, đem Giang Trần phong tỏa ở bóng mâu bên trong, 36 đạo bóng mâu hóa thành trận pháp, để Giang Trần cũng là chấn động trong lòng, ánh mắt híp lại, này Vu Trọng Cửu thực lực, tuyệt đối không so với mình phải kém, chỉ bằng chiêu thức ấy bóng mâu hóa trận, chính mình tuyệt đối không bằng hắn, hắn đối với trận pháp lý giải rất có thể còn cao hơn mình, đến hay lắm, Giang Trần ánh mắt sáng ngời, kiếm thập bát kiếm thế xung kích, trắng trợn không kiên dè, cùng vô cùng bóng mâu kết nối, xé rách tiếng, vang vọng bầu trời chi đỉnh, bùng nổ ra liên tiếp hoa hỏa, khác nào một cái biển lửa tàn phá ở trên hư không, biển lửa tràn ngập, vắt ngang ở trường thiên bên trên, cái kia loại xung kích, hầu như để người nghẹt thở, mấy thần hoàng cảnh cường giả, đều là bị bức lui, vô số thần tôn cảnh thần vương cảnh. Đều là sắc mặt chợt biến, lui nhanh mà đi, chỉ sợ vạ lây người vô tội. Giang Trần thủ đoạn thông thiên, kiếm thập bát ngang qua tuyệt ảnh xà mâu trận, lấy tuyệt đỉnh uy thế, hung hăng xung kích ra, cuối cùng kiếm ảnh cùng bóng mâu lẫn nhau tỏ khắp mà qua, hai cái người sắc thu chia đều, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Bất kể là kiếm thập bát ác liệt vẫn là tuyệt ảnh xà mâu trận phong cấm, đều là hoàn toàn bị chống đỡ cản lại, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trên hư không, gió nổi mây vần. Thiên địa biến đổi, Giang Trần trong lòng không khỏi nhớ tới, nếu như là của mình lời, cố gắng cũng không thể nhanh như vậy, vải ảnh thành trận, nếu như không là bởi vì mình thế đi sốt ruột, cố cố gắng Giang Trần thật sự nghĩ muốn cùng cái này Vu Trọng Cửu cố gắng lĩnh giáo một phen, trận chiến này, đối với hắn mà nói, đều là được ích lợi không nhỏ, nhưng là đối với Vu Trọng Cửu mà nói, hắn hiện tại đã thua, bởi vì đón lấy người của Long Gia, ắt sẽ mắt nhìn chằm chằm, nói vậy đã ở trên đường chạy tới, bọn họ Vu thần tộc tình cảnh, càng ngày càng gian nan, các ngươi nhìn, thật là nhiều người cùng yêu thú a, đúng đấy, một mảnh đen kịt, hầu như đem bầu trời đều phải che ở. Này không phải là người của Long Gia chứ, khó nói, những người này thừa dịp chúng ta Vu thần tộc phù du đại trận bị ép, đầy trời cường giả đánh tới, mục tiêu nhắm thẳng vào U Lan Thành, mục tiêu của nó, có thể tưởng tượng được a. Càng ngày càng nhiều người, bắt đầu phát hiện từng nhóm một đen thùi lùi nhân mã, hướng về U Lan Thành mà đi, Vu Trọng Cửu không cam tâm, muốn tiếp tục ra tay với Giang Trần, thế nhưng trước mắt phương xa đen thùi lùi cường giả, hầu như trải rộng trời cao mà tới, tâm của hắn. Rốt cục vẫn là chìm xuống dưới, đây nhất định là người nhà họ Long, nếu như người nhà họ Long vào lúc này án binh bất động, thậm chí ngay cả hắn cũng có cảm thấy sự tình có kỳ lạ, đến, chung quy vẫn phải tới, Vu Trọng Cửu chấn động trong lòng, thân là Vu thần tộc người thống trị, hắn bụng làm dạ chịu, trận chiến này, nhất định chính là hắn chấp chưởng Vu thần tộc mấy ngàn vạn năm qua, kinh khủng nhất đánh một trận. Liên quan đến toàn bộ Vu thần tộc sống còn, liên quan đến Vu thần tộc truyền thừa hay không, mặc dù là liều mạng cái mạng này, Vu Trọng Cửu cũng hoàn toàn không thể cúi đầu. Trên bầu trời, tầng mây bị chiếm đóng, vô số yêu thú trên lưng, đứng cạnh một cái lại một cái cường giả, 17 cái thần hoàn cảnh cường giả, đứng đang dẫn đầu bên trên đám mây, khoanh tay mà đứng, hầu như lấy như bẻ cành khô khí thế, nghiền ép mà đến, Long Gia, một cái kẻ nắm giữ vô thượng truyền kỳ gia tộc, so với Vu thần tộc, cũng là không cam lòng yếu thế. Vu Trọng Cửu tâm tư đấu chuyển, sắc mặt nghiêm túc, nếu như Vu thần tộc thật sự ở trong tay hắn bị chiếm đóng, như vậy hắn nhất định trở thành một đời tội nhân. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, nhìn phía cái kia 17 đạo thần hoàn cảnh cường giả bóng người, trong lòng âm thầm cảm thán, này chút siêu cấp lớn thực lực, quả nhiên là ra tay bất phàm, mặc dù là Bạc Kiếm Tông gốc gác, phỏng chừng cũng bất quá cũng như vậy thôi. Trung Châu thần thổ mặc dù là toàn bộ thần giới lớn nhất địa phương, nhưng là rất nhiều cố thủ chu vi. Một góc nhỏ tông môn, nhưng cũng chưa chắc có bao nhiêu nhỏ yếu, ngàn ngàn vạn năm truyền thừa, nhất định là gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, ngọn nguồn của bọn họ bao hàm, như cũ không thể khinh thường, đặc biệt là cái kia chút thời kỳ thượng cổ cũng đã lưu truyền xuống, bất luận cái nào, đều nhất định là vạn ngàn người vì đó quỳ lạy, năm tháng đều không thể ăn mòn bọn họ, mới thật sự là loạn thế kiêu hùng. Long gia đến, làm sao bây giờ, Cửu Vương gia, những người này, xem bộ dáng là dốc toàn bộ lực lượng a, 17 vị thần hoàn cảnh cường giả, nguồn sức mạnh này, chúng ta căn bản khó có thể chống lại a. Đúng đấy, Cửu Vương gia, chúng ta nên làm gì a, đều là tên khốn kiếp này gây ra họa, hại cho chúng ta mới sẽ trở nên như vậy bị động. Chúng ta từ không sợ hãi cái chết, người nào muốn đạp lên gia viên của chúng ta, trước hết từ trên người của chúng ta bước qua đi. Từng cái cường giả, sau lưng Vu Trọng Cửu, tình cảm quần chúng xúc động. Gào thét liên tục, bọn họ đều chưa từng lùi bước, thế nhưng trận chiến này, nhất định là một hồi thua nhiều thắng ít cục diện, Long gia chư vị vượt ta Vu thần tộc 3 vạn dặm có thừa, không biết có gì chỉ giáo, Vu Trọng Cửu từ tốn nói, ha ha, Cửu Vương gia nói rất có lý, chúng ta chỉ là trong lúc rảnh rỗi, nghĩ muốn đến chúng ta Vu thần tộc đi tới mà thôi, không có ý khác, ha ha, chúng ta cùng Vu thần tộc từ xưa tới nay, chính là một nhà, Cửu Vương gia sẽ không liền này ít chuyện. Đều muốn đích thân hỏi đến chứ, một cái thần hoàn cảnh cao thủ cười nói, chỉ là hậu sinh, cũng dám với ta đối chọi. Da mặt ngươi ngược lại không phải là dày, thật sự cho rằng ta không biết các ngươi ý đồ đến sao, một đám bụng dạ khó lường đồ đệ, hàng ngàn hàng vạn cường giả, giúp toàn bộ lực lượng, lẽ nào đến ta Vu thần tộc du lịch hay sao? Hừ, lẽ nào Long gia đã tới rồi các ngươi này chút không đỡ nổi một đòn gia hỏa sao? Vu Trọng Cửu lạnh lùng nói ra. Có chút người nhà họ Long, đã là mặt lộ vẻ tức giận, sắc mặt âm trầm cực kỳ, ha ha, quả nhiên không hổ là Cửu Vương gia, có can đảm, có kiến giải. Ta đây chút hậu bối, ngược lại có chút mới lạ mạo phạm, còn không cho Cửu Vương gia bồi tội. Một người mặt trắng đen thủy mặt trường bào người đàn ông trung niên, chậm rãi đi ra, nhạt cười nói, giả vờ có vẻ tức giận, Cửu Vương gia thứ tội, trước là ta mạo phạm. Trước cái kia một mặt hung hăng bá đạo thần hoàn cảnh cường giả nhạt cười nói, trên mặt nhưng là hoàn toàn không có một tia nói xin lỗi ý tứ, Vu Trọng Cửu cũng lười cùng tên kia tính toán, mà là nhìn về phía trước mắt người đàn ông trung niên này, hắn chính là chủ nhà họ Long Long Ngâm Nguyệt, hai người bọn họ quen biết, đã là có hàng ngàn vạn năm, thời khắc này, Long Ngâm Nguyệt cũng là đợi quá lâu, vô sự không lên điện tam bảo, nói đi, Long gia chủ có gì kiến giải? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Long gia chủ 3000 đại quân tiến vào ta Vu thần tộc, là mục đích gì? Vu Trọng Cửu nói, cái này Long Ngâm Nguyệt tính toán mưu đồ, Vu Trọng Cửu làm sao lại không biết đây? Hai người bọn họ thậm chí đều là trong lòng biết rõ, thế nhưng Long Ngâm Nguyệt nhưng là cái sĩ diện người, hơn nữa hai cái đều mọi người chi chủ, có thể nào để người bên ngoài nhìn cười nhạo, rơi người trò cười đây? Vì lẽ đó mặc dù là Long Ngâm Nguyệt đến đây chinh chiến, cũng nhất định sẽ sư xuất hữu danh. Ha ha, chuyện gì cũng không chạy khỏi Cửu Vương gia pháp nhãn, ý nghĩ của ta, chỉ sợ ngươi sớm có suy đoán chứ. Ta chỉ là nghĩ vì ta cái kia con bất hiếu đòi một con dâu mà thôi, tố nghe Cửu Vương gia con gái hiền lương thục đức, vì lẽ đó ta mới nghĩ muốn cùng Cửu Vương gia thông gia, đã kết tần tấn tốt. Ngươi và ta liên thủ, ở đây đại địa thần châu bên trên, thì có ai dám không theo đây? Ngươi nói có đúng hay không? Long Ngâm Nguyệt cười nói, xem ra mục đích của ngươi, đúng là để ta không cách nào từ chối a, thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Vu Trọng Cửu cười lạnh nói, đương nhiên, Long Mổ đúng là còn muốn Cửu Vương gia đưa ta một điểm nho nhỏ của hồi môn mà thôi, Vu thần tộc 800.000 vạn dặm địa vực, không biết Cửu Vương gia ý như thế nào đây? Ngươi và ta hai nhà, như kết tần tấn tốt, đó không phải là từ tay trái đưa đến tay phải sao? Ngươi nói có đúng hay không đây? Dưới cái nhìn của ta, đây chính là một hồi tất cả đều vui vẻ sự tình a. Long Ngâm Nguyệt, kém một chút để Vu Trọng Cửu một khẩu lão huyết phun ra ngoài, cái tên này nhất định chính là không biết xấu hổ a, hơn nữa thật đem mình làm kẻ ngu si, 800.000 xa vạn dặm địa vực, đây chính là Vu thần tộc 2/3 địa vực ranh giới, cái tên này lại vẫn muốn để cho mình làm của hồi môn, đưa cho hắn Long gia, đây không phải là nói chuyện viễn vông sao? Ha ha ha, Long Ngâm Nguyệt, ngươi lão thất phu này cũng thật là không biết xấu hổ a, ngươi còn không bằng trực tiếp theo ta tuyên chiến, muốn đoạt ta Vu thần tộc ranh giới tới trực tiếp, thực sự là giết người không thấy máu a. Vu Trọng Cửu lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, Cửu Vương gia lời ấy sai rồi, ngu huynh tâm ý, quả thật là vì hai nhà chúng ta tốt, vì hài tử tốt, càng vì chúng ta đại địa thần châu tốt, Cửu Vương gia đừng vội đa nghi, đừng vội nghi kỵ a, ha ha ha. Long Ngâm Nguyệt cũng là nụ cười hiếp lại, tức giận Vu Trọng Cửu sắc mặt tái xanh, như vậy vô liêm sĩ đồ đệ, ta còn thực sự là bình sinh ít thấy, nhiều lời vô ích, ngươi dẫn theo nhiều như vậy cường giả mà đến, không phải là vì cùng ta Vu thần tộc một trận chiến sao? Long Ngâm Nguyệt, đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Vu Trọng Cửu mâu chỉ Long Ngâm Nguyệt, trầm giọng quát lên, ai, ta dụng tâm lương khổ, không nghĩ tới lại bị Cửu Vương gia như vậy hèn hạ, thực sự là ta đau lòng rồi, ta bản tướng tâm hướng về Minh Nguyệt. Làm sao Minh Nguyệt chiếu mương máng, Cửu Vương gia, lẽ nào ngươi tự không suy tính một chút sao? 800.000 vạn dặm chu vi nơi, đối với ngươi Vu thần tộc, chẳng qua là như muối bỏ bể mà thôi a, ha ha ha. Long Ngâm Nguyệt vẫn là vô sĩ nói ra, Vu Trọng Cửu thì lại là hoàn toàn không thấy, người này, vì chính là sư xuất hữu danh mà thôi. Những năm gần đây, ngươi vẫn là dài dòng như vậy, thật sự là để ta thất vọng, dối trá đồ đệ, Long gia mắt nhìn chằm chằm, từ lâu không phải 3-2 ngày. Cuộc chiến hôm nay, sợ là ngươi cũng sớm đã mong đợi đã lâu chứ. Vì ta Vu thần tộc ranh giới, ngươi cũng thật là nhọc lòng a. Vu Trọng Cửu nói, Giang Trần vào giờ phút này, cũng đã là thần sắc bình tĩnh, hắn không phải chúa cứu thế, hắn chỉ là một khách qua đường, không quản Vu thần tộc cùng Long gia, ai thắng ai bại, đều cùng hắn vô can, trận chiến này, hắn chỉ là một người ngoài cuộc, mục đích của hắn chỉ có một, mau chóng rời đi nơi này, đi đến Đông Thắng Thần Châu. Mới là trọng yếu nhất, nếu Cửu Vương gia không nể mặt như vậy, cái kia ta cũng không có gì có thể nói, Cửu Vương gia, ta Long gia trước sau lấy lễ đối đãi, ngươi dĩ nhiên không nể mặt như vậy, cái kia ta cũng chỉ có thể thử một lần Cửu Vương gia thân thủ, ta rồng người khác mặt mũi không đáng giá, thế nhưng phía sau ta vãn bối, nhưng đều là nhiệt huyết bảo thủ hạng người, khó bảo đảm bọn họ sẽ không làm cái gì để Cửu Vương gia chuyện không vui, mặt mũi của ta có thể không muốn. Thế nhưng Cửu Vương gia dù sao cũng nên cho bọn họ một cái bàn giao, nếu không thì đừng trách ta Long gia không khách khí. Long Ngâm Nguyệt từ tốn nói, vào lúc này, hắn chính là rốt cục lộ ra đuôi cáo, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Các ngươi trước phái tới người, phá hết ta trận pháp, bây giờ còn ở nơi này theo ta làm bộ làm tịch. Long Ngâm Nguyệt, ngươi và ta một trận chiến, xu thế ở nhất định được, ra tay đi, không để cho ta coi thường ngươi. Vu Trọng Cửu cười lớn nói, chiến ý mười phần, ngạo khí lăng tiêu. Ha ha ha, được được được, quả nhiên không hổ là Bác Am Vương đời sau, trận chiến ngày hôm nay, Cửu Vương gia, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Long Ngâm Nguyệt hét lớn tiếng, vang vọng cửu tiêu, lúc này đã đi xa gian trần, nhưng là nghe được Long Ngâm Nguyệt câu nói này, không nhịn được cả người run lên, tuy rằng đã là ở bên ngoài trăm dặm, thế nhưng Long Ngâm Nguyệt thanh âm thật sự là quá lớn, đinh tai nhức óc, vang vọng thiên lý. Bác Am Vương, gian trần cả người chấn động, sắc mặt vô cùng âm trầm, Vu Trọng Cửu là Bác Am Vương đời sau. Bác Am Vương, Bác Am Vương, Cửu Vương gia, vải ảnh thành trận, ta sao lại không nghĩ tới chứ? Không được, trước tiên trở về rồi hãy nói, tại sao, lẽ nào ngươi không vội vã đi cứu cái kia Nguyệt Nhi sao? Yến Khuynh Thành xuất sắc nhíu mày một cái, thấp giọng hỏi nói, ta tuy rằng chưa từng gặp Bác Am Vương, thế nhưng ta một thân trận pháp truyền thừa, tất cả đều là truyền từ ở Bác Am Vương, bây giờ Bác Am Vương hậu nhân có nạn, ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Giang Trần thở dài một tiếng, nhìn phía đông phương, lẩm bẩm nói, xin lỗi Nguyệt Nhi, ta có thể phải tối nay đi cứu ngươi. Bác Am Vương với ta ân trọng như núi, hắn hậu nhân có nạn, ta không thể ngồi coi không quản. Giang Trần xoay người mà đi, thẳng đến phía trước Vu thần tộc chiến trường. Thời khắc này, Vu Trọng Cửu cùng Long Ngâm Nguyệt, đã là dương cung bạc kiếm, Long gia cùng Vu thần tộc người, cũng đều là nín hơi ngưng thần. Trận chiến này, lửa xém lông mày, trận chiến này, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, dù sao cũng nên từ ta tới kết thúc đi. Giang Trần đột nhiên lại lần nữa trở về. Để Vu Trọng Cửu sắc mặt cũng là âm trầm như nước, người này vẫn luôn ở, hắn cùng với Long gia cuộc chiến, cũng là trở nên càng ngày càng gian nan. Vị huynh đệ này, không biết là tại sao đâu, Long Ngâm Nguyệt cười nhạt nói, này phù du đại trận, chính là ta phá. Giang Trần thở dài nói, Long Ngâm Nguyệt ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Giang Trần, tràn đầy cảm kích cùng vẻ khâm phục. Vị huynh đệ này quả thật là thiên địa đại tài a, ha ha ha, ta Long gia qua nhiều năm như vậy, đều là khổ không biện pháp. Không nghĩ tới dĩ nhiên là bị vị huynh đệ này phá hết, ta Long Ngâm Nguyệt thật sự là vô cùng cảm kích a. Long Ngâm Nguyệt chắp tay nói ra, mà Vu Trọng Cửu sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Phá trận, đúng là hành động bất đắc dĩ, trận chiến này, ta để ý chính là Vu thần tộc nhân, ai dám tiến lên trước một bước, ta Giang Trần nhất định cùng với không chết không thôi. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, khinh thường này Long Ngâm Nguyệt nói ra. Một khắc đó, Long Ngâm Nguyệt cùng Vu Trọng Cửu tất cả đều là vì đó sững sờ, thậm chí người sau lưng cũng đều là trở nên cực kỳ kinh ngạc, chuyện gì thế này? Giang Trần phá hết trận pháp, hiện nay lại vẫn muốn đứng ở Vu thần tộc bên này, Vu Trọng Cửu thậm chí lấy vì là mình nghe lầm, cái tên này, dĩ nhiên nghĩ muốn giúp mình chống lại Long gia. Vị huynh đệ này, ngươi phá trận trước, đối với ta Long gia có ân, nhưng ngươi rồi lại đứng ở Vu thần tộc một bên, thật sự là để lão phu khó lý giải a. Long Ngâm Nguyệt cho mày, hắn không có nghĩ đến bây giờ cục diện, dĩ nhiên sẽ khiến cho như vậy không thể tách rời ra. Đột nhiên xuất hiện này gia hỏa, rốt cuộc ai? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Phá khai Vu thần tộc phù du đại trận, lẽ nào chỉ là hắn nhất thời hiếu kỳ mà thôi sao? Vu Trọng Cửu triệt để trợn tròn mắt, sững sờ nhìn Giang Trần. Ngươi rốt cuộc ai? Bác Am Vương, toán là của ta nửa người sư phụ đi. Giang Trần, để Vu Trọng Cửu biến sắc mặt, cả người chấn động. Thậm chí có chút khó có thể tin, kinh ngạc nhìn Giang Trần, ngươi là nói, Bác Am Vương là sư phụ của ngươi, coi như thế đi, sư ân như núi, ta có thể phá ngươi phù du đại trận, tất cả đều là Bác Am Vương tiền bối công lao, nếu như không có Bác Am Vương tiền bối, ta trận pháp trình độ, nhất định vô cùng thê thảm. Giang Trần cười nói, khóe miệng lộ ra một vẻ áy náy, ngươi làm sao chứng minh ngươi là phụ thân ta đồ đệ? Vu Trọng Cửu ánh mắt sáng quắc, không gặp Vô Thủy trận thành không? Ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hết thảy đều là bắt nguồn từ ở Bác Am Vương trong tay tiền bối Vô Thủy trận pháp. Giang Trần gương mặt vẻ nghiêm túc, trên mặt mang theo cung kính. Vu Trọng Cửu yên lặng gật đầu, trong lòng cũng là trở nên cực kỳ cảm khái, cũng thật là một hồi lệnh người dở khóc dở cười kịch màn. Cha của chính mình đồ đệ, hủy diệt rồi chính mình tự tay bày ra trận pháp, làm cho Vu thần tộc lâm vào trong dầu sôi lửa bỏng. Cái này người đúng là Bác Vương gia đồ đệ sao? Cũng thật là thất bại a. Lại bị hắn phá giải phù du đại trận, đây không phải là tự đứt tay chân sao? Ai, không phải là sao, như không phải Bác Am Vương đồ đệ, ai có thể trách chúng ta Cửu Vương gia phù du đại trận đây? Bất quá bây giờ cục diện, đối với chúng ta Vu thần tộc mà nói, thật sự là bất lợi a. Bác Am Vương đồ đệ, vậy ít nhất cũng coi như là chúng ta nửa cái vu thần tộc người, chỉ tiếc người này nhưng giúp người ngoài, hiện tại chỉ bằng vào hắn sức một người, chẳng lẽ còn có thể thay đổi thế cục hay sao? Khó nói, hiện tại chúng ta vu thần tộc đã là hai mặt thù địch. Cái này Long gia, bụng dạ khó lường, trận chiến này, tương đương gian nan a, người càng ngày càng nhiều, tụ tập mà đến, dù sao cũng là vu thần tộc địa giới, bất quá mỗi người đều là cảm thán không thôi, tự liền Vu Trọng Cửu, đều là vẻ mặt nghiêm túc, không dám có chút xem thường, ta là Bác Am Vương nhi tử, ngươi cũng có thể gọi ta chính Am Vương, Vu Trọng Cửu. Vu Trọng Cửu hít sâu một hơi nói ra, không nghĩ tới cha của chính mình, lại vẫn có đồ đệ ở bên ngoài, liền hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả, mà Giang Trần càng là bằng vào hắn vô thượng trận pháp trình độ, đem chính mình tiêu tốn mười mấy năm bày ra phù du đại trận phá giải, cũng coi như là đại nước trôi Long Vương miếu, người một nhà không nhìn được người một nhà. Ta phá giới phù du đại trận, đúng là bất đắc dĩ, Vu huynh thứ lỗi. Giang Trần cũng là khẽ cười khổ, chính mình dĩ nhiên dùng nhân gia cha giáo cho bản lĩnh của chính mình, phá con trai trận pháp, hơn nữa hãm toàn bộ vu thần tộc ở trong cơn nguy khốn, trong lòng vẻ áy náy, vẫn là khó tránh khỏi. Vu Trọng Cửu thở dài một tiếng, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vào lúc này nói cái gì đều đã muộn, bởi vì cái kia Long Ngâm Nguyệt đã là như hổ rình mồi, ha ha, cũng thật là có chút ý nghĩa, Bác Am Vương đồ đệ. Chẳng trách có thể phá tan Cửu Vương gia trận pháp, bây giờ nhìn lại ta còn thật là có chút khó có thể tin a, cỡ nào hí kịch hóa một màn a, chỉ tiếc hiện tại nói cái gì đều lúc này đã muộn, Vu thần tộc nhất định phải trở thành bia đỡ đạn. Long Ngâm Nguyệt cười ha hả nói, hoàn toàn không có đem Giang Trần để vào trong mắt, một cái thần hoàn cảnh sơ kỳ gia hỏa mà thôi, cũng chẳng qua là trận pháp trình độ khá là khiến người khâm phục, bây giờ toàn bộ phù du đại trận đã phá hết, còn muốn hắn có ích lợi gì, người này xuất hiện, đã không có chút ý nghĩa nào. Giết chi cũng được, ta xông hạ mầm họa, ta tự nhiên là muốn giải quyết, hôm nay ai dám bước qua vu thần tộc nửa bước, chính là cùng ta Giang Trần không chết không thôi, Vu huynh, hôm nay ta chỉ có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, lấy chuộc ta phá trận tội, Giang Trần cười nói. Vu Trọng Cửu phất tay một cái, nói, vu thần tộc có này một kiếp, khó thoát vận rủi, mặc dù không phải ngươi, cũng sẽ có thứ hai người, thiên ý như vậy, bất quá có Giang huynh ở đây, ta tâm rất ít. Nếu như phụ thân trên trời có linh, cũng nhất định sẽ lão mang khai vị. Giang Trần ánh mắt co rụt lại, thấp giọng nói, Bác Am Vương tiền bối, hắn, phụ thân cũng sớm đã tan đi trong trời đất. Vu Trọng Cửu bi thương nói, hôm nay, ta nhất định cùng Vu huynh cùng sinh tử, cùng tiến cùng lui. Giang Trần quyết định, tất cả những thứ này đều nhân chính mình mà lên, vì lẽ đó Giang Trần nhất định phải hoàn thành cứu rỗi, thay vu thần tộc chặn lại trận này quyết định sinh tử đại chiến. Đứa bé, cho dù ngươi là Bác Am Vương đồ đệ thì lại làm sao? Thần hoàn cảnh sơ kỳ, cũng nghĩ quyết định chiến cuộc. Ngươi tồn tại, đối với ta mà nói, không đáng nhắc tới. Long Ngâm Nguyệt tự tin tràn đầy nói ra, tuy rằng tình cảnh này là hắn không có nghĩ tới, thế nhưng Giang Trần ngông cuồng thật sự là để hắn không nhịn được cười. Người này thật sự coi chính mình là cái thế chiến thần, có thể xoay chuyển càng không sao. Chính mình này 17 cái thần hoàn cảnh sơ kỳ cường giả, còn có hàng trăm hàng ngàn thần tôn cảnh cao thủ, lẽ nào đều là ăn cơm khô sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, tự tin mà thông dong, ta như giết ngươi, như người uống nước, dễ như trở bàn tay, chỉ là Long gia, ta còn thực sự không để vào mắt. Giang Trần ngông cuồng, để Long Ngâm Nguyệt 10 phần tức giận, sắc mặt âm trầm, ánh mắt híp lại, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, cái tên này thật sự là quá kiêu ngạo, hắn Long gia chính là đại địa thần châu 4 thế lực lớn một trong. Mặc dù là truyền thừa vô số năm vu thần tộc, đều chỉ có thể bị động phòng thủ, không dám xem thường một trận chiến, thậm chí co rút lại chiến trường, lấy phù du đại trận làm là phòng ngự, mới miễn cưỡng bảo vệ cục diện, mà Giang Trần, dĩ nhiên kiêu ngạo như vậy ngông cuồng, nghĩ muốn sức một người, chống lại Long gia, đây không phải là nói mơ giữa ban ngày sao? Được được được, bây giờ nhìn lại, ta thật nên cố gắng dạy dỗ ngươi một chút nhóm, nghe con mới sinh không sợ cọp là chuyện tốt. Thế nhưng ngông cuồng tự phụ, tự nhất định phải chịu đến sở hữu trừng trị. Ta Long gia tung hoành đại địa thần châu vô số ngã, Long mổ người còn chưa từng gặp ngươi loại này càng rỡ hạng người, vu thần tộc, nhất định hủy ở trong tay ngươi, ha ha ha. Long Ngâm Nguyệt chỉ về Giang Trần, trong nụ cười ý lạnh, cũng là làm cho người kinh hãi sợ hãi. Giang huynh, không thể khinh địch a, Long gia thực lực hùng hậu, Long Ngâm Nguyệt, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ a. Vu Trọng Cửu thấp giọng nói ra, người nhà họ Long sĩ khí như hồng, mỗi người đều là mắt lộ ra sát cơ, trục trà trục trịch, trong lòng ta biết rõ. Giang Trần gật gật đầu, nhìn Vu Trọng Cửu một chút, lúc này hắn đã làm xong nghênh chiến chuẩn bị, huống chi Giang Trần tuyệt đối sẽ không để Vu thần tộc thân hãm linh luân, nếu không thì, chính mình chẳng phải là muốn trên lưng tiếng xấu thiên cổ sao. Một khi Long Gia chiến thắng Vu thần tộc, nhất định là máu chảy thành sông, trời đất xoay vần, đến thời điểm chính là vừa ra khó có thể dự liệu nhân gian thảm kịch, huống chi Vu Trọng Cửu vẫn là Bát Am Vương đời sau, vì lẽ đó Giang Trần càng là không thể để cho bọn họ chịu đến chút nào thương tổn, bất kể là báo ân vẫn là bù đắp mình khuyết điểm, Giang Trần đều là bụng làm dạ chịu. Ha ha ha, tốt lắm, ta sẽ giúp đỡ ngươi, để cho ngươi cùng Vu thần tộc người, chết cùng một chỗ, cùng tiến cùng lui, cùng tồn vong, như ngươi mong muốn. Long Ngâm Nguyệt điên cuồng gào thét nói ra, dương cung bạc kiếm, Long Ngâm Nguyệt tay cầm long hình đại đao, nhắm thẳng vào Giang Trần, đến đây đi, để ta xem một chút ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân hai. Giang Trần khóe miệng hơi vểnh lên, không chút khách khí, đưa tay trong đó, Thiên Long kiếm vừa ra, Long Ngâm Nguyệt sắc mặt, chính là trở nên ngưng trọng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, hảo kiếm, quả thật là hảo kiếm a. Long Ngâm Nguyệt con ngươi co rút nhanh, ánh mắt rơi ở Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm bên trên, hết sức kinh hỉ, bởi vì mình vừa vặn thiếu hụt một cái tiện tay thần binh bảo khí, này Thiên Long kiếm, chính hợp ý hắn. Gia chủ, chúng ta đã không thể chờ đợi, cái này không biết sống chết gia hỏa, để cho ta tới cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái đi, ha ha. Đúng đấy, tên tiểu hỗn đảng này thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao, phá cái trận pháp, tự như vậy càng rỡ, đáng đời hắn hôm nay cùng Vu thần tộc một dạng. Hủy diệt trong này, gia chủ, này chút tên ngu xuẩn, nên trở thành chúng ta Long gia gốc sắc dưới vong hồn, chết không hết tội, người nhà họ Long tay cầm trọng khí, trường thương tung hoành, sớm đã là nóng lòng muốn thử, Long Ngâm Nguyệt nghĩ muốn sư xuất hữu danh, thời khắc này, bọn họ đã không cần phải nữa có bất kỳ do dự, giết, Long Ngâm Nguyệt cười lạnh một tiếng, quơ trong tay long hình đại đao, trong nháy mắt, dòng người nhân hải, ác chiến mãnh liệt, trận chiến này, để ta xem một chút ngươi này cái gọi là Long gia, đến tột cùng có thể hay không sang bằng Vu thần tộc. Giang Trần đứng mũi chịu sào, trực tiếp là tiến lên đón, 17 cái thần hoàng cảnh sơ kỳ Long gia cao thủ, hầu như không chút do dự tiến lên đón Giang Trần, bởi vì ở trong mắt bọn họ, cái này Giang Trần thật sự là quá đáng ghét, lại vẫn nghĩ sức một người, cùng Long gia chống lại sao? Đơn giản là nói chuyện viễn vông, hiện tại bọn họ nhất định phải cho cái tên này một điểm màu sắc nhìn một cái. 17 cái thần hoàng cảnh cường giả cùng nhau tiến lên, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, vẻ mặt hờ hững, không lo không sợ. Giang huynh đệ cẩn thận, Vu Trọng Cửu kinh ngạc thốt lên một tiếng, Giang Trần thực lực mạnh đến đâu, 17 cái thần hoàng cảnh cường giả đồng thời xuất kích, đem vây công, hắn cũng khó có chút chỗ trống phát huy. Vu Trọng Cửu ánh mắt phát lạnh, vung tay lên, sau lưng Vu thần tộc cường giả, cũng đều là xông pha chiến đấu, liền một người ngoài đều có thể vì Vu thần tộc liều đánh một trận tử chiến. Huống chi hắn người tộc trưởng này, đối thủ của ngươi, là ta. Long Ngâm Nguyệt trực tiếp ngăn ở Vu Trọng Cửu trước mặt, khẽ mỉm cười, đại đao đủ có năm thước có thừa, thô bạo lăng thần, hai cái người trong đó cũng đã là đánh giáp lá cà, đao kiếm tung hoành trong đó, khí thế bạo loạn, thiên địa linh khí nước cuồn cuộn, tàn phá thương sinh, khác nào quần ma loạn vũ. Này một ngày, nói vậy Long gia chủ đã đợi lâu lắm rồi đi. Vu Trọng Cửu cười nhạo không ngớt, chính như Cửu Vương gia nói, Vu thần tộc sớm nên họ Long. Ha ha, Long Ngâm Nguyệt ra tay bá đạo, đại đao lăng vân mà lên, cùng Vu Trọng Cửu đang dệt ở chín tầng đỉnh cao bên trên, hai người bóng người, không gì sánh kịp, nhằn nhịp khắp nơi. Vu Trọng Cửu trong lòng sáng tỏ, trận chiến này, liên quan đến Vu thần tộc sống còn, hắn nhất định không thể chút nào nhát gan, nhất định phải phân ra sinh tử, lúc trước thương sinh, mà đổi thành ở ngoài một bên, làm người ta chú ý nhất, không gì bằng Giang Trần, Giang Trần thực lực. Ngoài dự liệu của mọi người, trước cùng Vu Trọng Cửu giao thủ ngắn ngủi, sắc thu chia đều, tựu đã khiến cho vô số người chăm chỉ chú ý, thế nhưng hiện tại, hắn lấy một địch 17, 17 cái thần hoàng cảnh cường giả, ở Giang Trần trong tay, đều thì không cách nào chiếm cứ thượng phong, Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, nhúng người một trận chiến, tất cả mọi người khó chạm trán sắc bén, Giang Trần lấy sức một người, hoàn toàn chặn lại rồi Long gia kinh khủng nhất xung kích tư thế, vào lúc này. Ngược lại là những Vu thần kia tộc thần hoàng cảnh cường giả, một đầu sương mù nước, Giang Trần một người chính là cùng 17 người đánh khó giải nạn phân, vậy bọn họ làm gì đi, đi trước đem những thần tôn kia cảnh gia hỏa, đánh hắn cái người ngã ngựa đổ sớm nói, Vu thần tộc trưởng lão ánh mắt sáng ngời, mắt thấy Giang Trần đã là ổn định cục diện, bọn họ hơn 10 người nhưng là đưa mắt nhìn thẳng những thần tôn kia cảnh cao thủ, thần tôn cảnh người nhà họ Long, đối mặt thần hoàng cảnh vu thần tộc cường giả, nhất định chính là dường như chó mất chủ giống như vậy, chạy tứ tán, hoàn toàn không có có bất kỳ chống cự gì lực lượng, là cái thần hoàng cảnh mặt đối với hơn mấy trăm ngàn thần tôn cảnh, cũng là tốt không kém, đạt đến thần hoàng cảnh cường giả, phải xa xa vượt qua thần tôn cảnh rất nhiều nhiều nữa, rất nhiều người đều là khó có thể nhìn theo bóng lưng, mà thời khắc này, Vũ Ngân Trúc cùng Yên Thần Vũ cũng đều là không cam lòng yếu thế, Giang Trần thực lực cường hãn, cực kỳ trắc tuyệt, thân là Giang Trần nữ nhân, hai cái người dẫn theo hơn 10 vị thần hoàng cảnh cao thủ, giết vào Long Gia thần tôn cảnh trong cao thủ, như vào chỗ không người, giết đến không còn manh giáp, chốc lát trong đó, có tiếng kêu thảm thiết, đinh tai nhức óc, tiếng la giết rung trời mà lên, làm cho cả người nhà họ Long, đều là bị giết tương đương phiền muộn, không nghĩ tới bọn họ hầu như dốc toàn bộ lực lượng, nhưng vào lúc này trở nên chật vật như vậy, người nhà họ Long thực lực không thể bảo là không mạnh, thậm chí so với vu thần tộc người đều lợi hại hơn, nhưng là bọn hắn căn bản cũng không phải là đối âm cuộc chiến, hoàn toàn chính là một hồi không bình đẳng giao thủ, dường như ruộng kỵ đua ngựa giống như vậy, thượng đẳng ngựa đối với trung đẳng ngựa đối với hạ đẳng ngựa, trong khoảng thời gian ngắn, người nhà họ Long hầu như trở nên cực kỳ bị động, sĩ khí cũng là trở nên thấp xuống, mà thời khắc này, nhất làm cho người ta chú ý, đơn giản chính là Giang Trần cùng 17 cái thần hoàng cảnh sơ kỳ cuộc chiến của cường giả, cùng với Vu Trọng Cửu cùng Long Ngâm Nguyệt giao thủ, hai cái đại trong thế lực cầm lái người cũng đã không chút lưu tình một trận chiến, đủ để thuyết minh, Long Ngâm Nguyệt nghĩ muốn xâm lấn Vu thần tộc quyết tâm, bất quá Giang Trần hung hăng, vào đúng lúc này trở thành toàn trường chú mục chính là tiêu điểm, ai có thể nghĩ tới, một cái thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, đối mặt 17 cái ngang nhau cấp bậc cường giả vây công, dĩ nhiên như vậy đi bộ nhàn nhã. Thời khắc này, Giang Trần tuy rằng cũng không nhẹ nhõm, nhưng là hắn nhưng hoàn toàn là thành thạo điêu luyện, từng đạo long hành hổ ảnh, phá tan phía chân trời, Giang Trần nâng kiếm mà lên, tàn phá trời cao, vô cảnh chi kiếm, du hí bầu trời chi đỉnh, coi 17 cái thần hoàng cảnh cường giả như không, Giang Trần kiếm tẩu thiên phong, lùi một bước để tiến hai bước, này 17 người, thình lình trở thành Giang Trần luyện kiếm đạo trường, quân tiên phong vừa ra, thẳng đoạn bầu trời, kiếm thập lục phong cấm trường thiên, kiếm thập thất tàn phá mà đến, kiếm thập bát cho tất cả mọi người một loại tuyệt cảnh cảm giác, Giang Trần rốt cục vào đúng lúc này, triệt để bạo phát, một đám không biết sống chết gia hỏa, chỉ là Long Gia, ta Giang Trần hôm nay sẽ đưa các ngươi quy thiên, Giang Trần cười lạnh một tiếng, Long biến bên dưới, thực lực càng hơn từ trước, đã là hầu như đạt tới thần hoàng cảnh sơ kỳ cảnh giới đại viên mãn, này chút Long Gia cao thủ, hoàn toàn bị Giang Trần khí thế cho chấn nhiếp, Long uy cái thế, phối hợp thiên long kiếm khí, quét ngang trời cao, không ai có thể ngăn cản, kiếm thập bát kiếm ảnh 18 tầng, sóng trùng điệp nổi lên bốn phía, một kiếm như cầu vồng, 17 cái thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả tất cả đều là sắc mặt kinh biến, chiêu kiếm này giống như cùng cây cột chống trời, diệt núi chi nhạc giống như vậy, để 17 người toàn bộ lui về phía sau mà đi, thế nhưng như cũ không ngăn được chiêu kiếm này, quá khủng bố, quá cường đại, chiêu kiếm này dường như trời đất sụp đổ giống như vậy, không ai có thể chống đỡ được, 10 trong 7 người, 3 người trực tiếp bị xóa bỏ, 12 người trọng thương mà về, còn có 2 cái người, cũng đã là thoi thóp, tình cảnh này, làm cho cả trên đường chân trời, đều là nhấc lên một trận sóng to gió lớn, toàn bộ Long Gia người, đều là biến được sắc mặt tái nhợt, căn bản không dám cùng là địch, nắm cỏ. Đây là người sao? Không thể, cái này không thể nào, Long Gia người, đều là kinh ngạc ở đây, cả người run rẩy. Thần hoàng cảnh cường giả, ở Giang Trần trong tay, dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn sao, thật sự hiểu vừa nãy chiêu kiếm đó có người khủng bố cỡ nào, chỉ có cái kia còn sống mười mấy thần hoàng cảnh cường giả, nếu như không là bọn hắn liều mạng chống lại, đã bị chiêu kiếm đó bi thế, triệt để đè chết, Long Ngâm Nguyệt vào giờ phút này, đã là bức lui Vu Trọng Cửu, khí thế chính thịnh, thế nhưng thoáng qua trong đó, phe mình nhưng là trực tiếp tổn thất ba cái thần hoàng cảnh cường giả, hơn nữa những người còn lại. Dĩ nhiên cũng là vô cùng bi thảm, cái tên này, tự hồ có hơi thái quá cường thế, hắn rốt cuộc làm sao làm được, Long Ngâm Nguyệt cau mày, hoàn toàn không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thực như vậy, hắn hoàn toàn không có cách nào thay đổi kết cục, khốn nạn, Long Ngâm Nguyệt cắn răng nói ra, nội tâm hầu như nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì Giang Trần xung kích tư thế, hoàn toàn làm rối loạn chính mình đánh giết Vu thần tộc kế hoạch, vào giờ phút này, bọn họ Long Gia lại vẫn lâm vào bị động bên trong. Không chỉ có thần hoàng cảnh cường giả bị xóa bỏ ba người, thần tôn cảnh cường giả tỷ lệ tử vong, thậm chí đã lên đến hơn 10 người, này để Long Ngâm Nguyệt nội tâm triệt để tan vỡ. Chỉ là vu thần tộc, không thể lợi hại như vậy, một cái nho nhỏ thần hoàng cảnh sơ kỳ, thật sự có thể xoay chuyển chiến cuộc sao? Long Ngâm Nguyệt không tin, hắn thế tất yếu cho Giang Trần trầm trọng một đòn, mau cút đi cho ta. Long Ngâm Nguyệt một đòn bức lui Vu Trọng Cửu, Vu Trọng Cửu thực lực cùng hắn mà nói, xác thực muốn như trên một bậc, mà thời khắc này mười mấy thần hoàng cảnh cường giả nhưng là liên tục chiến đấu ở các chiến trường, bắt đầu đối với Vu Trọng Cửu làm khó dễ, mà Long Ngâm Nguyệt đối mặt Giang Trần, người này không diệt trừ, như vậy hắn Long gia tiến công tư thế, đem sẽ bị ngăn chặn trong này, nửa bước khó được, ta còn thực sự là xem thường ngươi, Giang Trần đúng không? Trận chiến ngày hôm nay, ta Long Ngâm Nguyệt ngược lại muốn gặp gỡ ngươi. Long Ngâm Nguyệt đại đao hướng, cùng Giang Trần Thiên Long kiếm, hòa lẫn, trạng ngời rực rỡ. Có thể, chỉ có điều ngươi làm tốt bất cứ lúc nào đi chết chuẩn bị. Giang Trần từ tốn nói, trận chiến này, hắn nên vì Vu thần tộc đánh ra khí thế, phù du đại trận bị ép, hắn nhất định phải thay đổi chiếm cứ, mới có thể để Long tộc triệt để sợ hãi, đạt đến nhất lao vĩnh giật hiệu quả. Ha ha ha, ta rửa mắt chờ. Long Ngâm Nguyệt tay cầm đại đao, chém xuống hư không, chân đạp phong vân lôi đình, cùng Giang Trần lần lượt cực quang bắn như điện mà qua, nghịch chuyển trên trời cao. Long Ngâm Nguyệt thực lực so với Vu Trọng Cửu càng hơn một bậc, Giang Trần cũng không dám thất lễ, thi triển Long Biến bên dưới, cùng Long Ngâm Nguyệt hầu như chiêu chiêu chống đỡ, khói sông tận sao trời, hai người lần lượt giao chiến, đều là tương đối hung hãn, đao kiếm hí lên, hãn đấu cùng trên hư không, cô độc kiếm ý, trồng ngâm quyết, cùng đao loạn thế, bay đầy trời vũ. Quang ảnh tràn ngập, 3000 bên trong trời cao, hào quang dị thải, tách ra thiên địa thanh vân, kiếm cùng đao hội tụ, ánh sáng cùng ảnh xé rách, chấn động thiên địa kịch biến, làm cho tất cả mọi người nhìn mà than thở, liền Vu Trọng Cửu, đều là mặt cảm không bằng, không nhịn được lẩm bẩm nói, cái này Giang Trần, thật sự là khủng bố, như không Giang Trần, sợ là ta Vu thần tộc, sớm muộn đều sẽ trở thành Long tộc vật trong túi a. Vu Trọng Cửu bây giờ mới biết, chính mình hoàn toàn khinh thường Giang Trần. Thậm chí còn Long Ngâm Nguyệt, hai người kia, bất luận cái nào, chính mình cũng không là đối thủ, mặc dù là thủ đoạn ra hết, sợ cũng thua nhiều thắng ít. Một khắc đó, trời đất quay cuồng, bất quá Giang Trần cùng Long Ngâm Nguyệt trong đó chiến đấu, nhưng là dẫn tới tất cả mọi người liếc mắt, mà Long Ngâm Nguyệt sắc mặt, cũng là cực kỳ khó coi, cũng không phải là hắn không địch lại Giang Trần, mà là phía sau hắn người nhà họ Long, đã là bước đi liên tục khó khăn. Bất kể là Vu Trọng Cửu đối mặt mười mấy tàn binh bại tướng thần hoàng cảnh cao thủ, vẫn là cái kia bày hơn mấy trăm ngàn thần tôn cảnh, cũng đã là nhợt nhạt không thể nghi ngờ, hơn nữa từng bước một co rút lại chiến trường, tình cảnh của bọn họ, đã đáng lo, ở tiếp tục đánh, chỉ có thể tổn thất nặng nề, đây là kết quả duy nhất, cũng là không thể nghịch kết cục, chỉ có Long Ngâm Nguyệt cùng Giang Trần trong đó chiến đấu, xem như là có thể địa vị ngang nhau, còn lại người, đều là bước đi liên tục khó khăn. Nguy ở sáng chiều tối, tên đáng chết, Long Ngâm Nguyệt khẽ gắt một tiếng, sắc mặt âm trầm, hắn hiện tại không thể không lui về phía sau mà đi, cùng Giang Trần kéo khai chiến tràng, hắn bây giờ, đã không có bất kỳ cơ hội lựa chọn, biện pháp duy nhất, chính là nhanh chóng lui về phía sau mà đi, trận chiến này, hắn đích xác có chút lỗ mãng, không nghĩ tới lại bị Giang Trần một người thay đổi chiếm cứ, tuy rằng những năm gần đây chính mình khổ tâm cô nghệ, đều đang ấp ủ trận chiến này. Nhưng chung quy vẫn là bị Giang Trần cái này không rõ nhân tố cho làm rối loạn, thậm chí để hắn người thương thế nghiêm trọng, nguy cơ tứ phía. Từ lúc ban đầu tự tin tràn đầy, đến bây giờ hai mặt thụ địch, Long Ngâm Nguyệt đã triệt để mất đi tiếp tục chiến đấu quyết tâm, bởi vì tiếp tục đánh nhau, hắn Long gia tổn thất chỉ có thể càng thêm bên trong, Giang Trần sức một người xoay chuyển chiến cuộc, để hắn tất thắng hy vọng, từ từ bị dập tắt, bây giờ đã là nửa bước khó được, nghĩ muốn nhân lúc thời cơ này một lần tóm lấy Vu thần tộc. Hiện tại đã là không thể nào, suy nghĩ luôn mãi, Long Ngâm Nguyệt biết, hắn hiện tại đã không có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý nghĩa, Long gia sức mạnh trung kiên tổn thất nặng nề, kết cục đem sẽ càng thêm thê thảm, đến thời điểm cái khác hai thế lực lớn mắt nhìn chằm chằm, bọn họ Long gia cũng không phải là không có chút nào kẻ địch, nội ưu ngoại hoạn bên dưới, vị trí gia chủ của hắn, cũng nhất định sẽ hết sức khó ngồi, trận chiến ngày hôm nay, lệnh Long Ngâm Nguyệt vô cùng đau đớn, thế nhưng Giang Trần tên khốn kiếp này, thật sự là quá khiến người ta thất vọng, chính mình nguyên vốn đã là bày mưu nghĩ kế, đáng tiếc cuối cùng kết cục, như cũ không như ý muốn, hơn nữa hắn đã không có lòng tin tất thắng, tiếp tục đánh nhau, lâu công không hạ, chịu khổ nhất định là bọn họ. Trận chiến ngày hôm nay, thực sự là để ta mở rộng tầm mắt, tốt một cái Giang Trần, tốt một cái Vu Thần Tộc, ha ha ha, Cửu Vương gia, hôm nay chấm dứt ở đây, Long Mổ người cáo từ. Bất quá, non xanh còn đó nước biết chảy dài, ta Long Mổ người sẽ còn trở lại. Long Ngâm Nguyệt lạnh rên một tiếng, ánh mắt ngưng trọng nhìn Giang Trần một chút, sau đó vung tay lên, chậm rãi lui về phía sau mà đi. Vào lúc này Giang Trần cùng Vu Trọng Cửu liếc mắt nhìn nhau, đều là không có tiếp tục đuổi đi xuống tâm tư, trận chiến này đối với Long Gia cùng Vu Thần Tộc mà nói, đều là tổn thất rất nặng, tuy rằng không tính là tổn thương nguyên khí nặng nề, thế nhưng Long Gia trăm phương ngàn kế một trận chiến, cuối cùng nhưng lấy thất bại mà kết thúc, hơn nữa như vậy chật vật mà đi, mặc dù là Long Gia lại nghĩ đối với Vu Thần Tộc làm khó dễ, cũng nhất định sẽ phỏng chừng đến Giang Trần tồn tại, tương đối cẩn thận. Vu Thần Tộc dù sao cũng là viễn cổ đại tộc, đại địa thần châu bốn thế lực lớn một trong, một đạo phù du đại trận mặc dù là Vu Thần Tộc trụ cột vững vàng, thế nhưng mất đi phù du đại trận, Vu Thần Tộc cũng không phải mặc người khi dễ, dù sao gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, mặc dù thật sự cuối cùng Long Gia chiến thắng Vu Thần Tộc, chỉ sợ cũng đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800, vì lẽ đó trận chiến này đối với Long Tộc mà nói, cũng chỉ là một lần dò xét tính tiến công. Nếu quả thật có thể bắt lấy bọn hắn đương nhiên sẽ không nương tay, nếu như lâu công không hạ, bọn họ thì sẽ không cố chấp như vậy. Long Ngâm Nguyệt rời đi, toàn bộ Vu Thần Tộc tiếng hoan hô rung trời, Giang Trần cùng Vu Trọng Cửu liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra hội ý nụ cười. Long gia tan tác, trong thời gian ngắn sẽ không lần thứ hai xâm chiếm, Vu Trọng Cửu biết, chính mình nhất cần phải cảm tạ người, chính là Giang Trần. Phù du đại trận bị ép, Vu Thần Tộc hãm sâu nguy cơ. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu, Giang Trần xuất hiện, xoay chuyển tình thế ở vừa ngã, nâng cao ốc chi tướng khuynh, thậm chí cuối cùng đem kề bên nguy cơ Vu Thần Tộc, cứu vớt cùng trong dầu sôi lửa bỏng, không thể không nói, Giang Trần phạm lỗi lầm, thế nhưng hắn cho Vu Thần Tộc mang tới hy vọng, cũng càng thêm to lớn. Vu Thần Tộc người đều rất rõ ràng, đặc biệt là những cường giả kia, đều biết tình cảnh của bọn họ đáng lo, Long Gia qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là mắt nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó lần này phù du đại trận bị ép, Giang Trần cũng coi như là ép đổ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, để người của Long Gia dốc toàn bộ lực lượng, quy mô lớn xâm chiếm, đem Vu Thần Tộc cho tới trong nguy cơ. Nhưng kết quả cuối cùng, nhưng là hoàn mỹ, Giang Trần ra tay, hầu như để Vu Thần Tộc không phát hiện chút tổn hao nào, chung kết Long Gia giả tâm, chí ít trong thời gian ngắn, bọn họ là không có khả năng đối với Vu Thần Tộc lần thứ hai quy mô lớn xâm chiếm. Bởi vì cần kiên kỵ người chính là Giang Trần, lấy sức một người trở thành loạn thế anh hùng, tên của hắn, bóng người của hắn, đối với Vu Thần Tộc mà nói, giống như là một tòa phong bia, người không phải thánh hiền ai có thể không quá, thế nhưng ưu khuyết điểm giằng co, khí phách của hắn, hắn khủng bố, ở thế giới cường giả vi tôn này trên, Giang Trần đã thắng được nhiều người hơn tôn trọng, Long Gia lần này tan tác mà đi, cần phải trong thời gian ngắn không dám lại vào phạm vào. Cho tới trước phá hết Vu huynh phù du đại trận, ta đến nay nhưng vẫn là thật cảm thấy hổ thẹn a. Giang Trần cười nói, Vu Trọng Cửu phất tay một cái, cũng là cười lớn, tâm tình vô cùng sung sướng mà khoan khoái, Giang Trần một tay che trời, vắt ngang ở hai đại trong thế lực, trong khoảnh khắc xoay chuyển càn khôn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tai nghe là giả, có lẽ hắn đều sẽ không tin tưởng, dù sao Giang Trần thực lực mới chẳng qua là thần hoàng cảnh sơ kỳ mà thôi. Nhưng cũng đã để người khiếp sợ không gì sánh nổi, thực lực như vậy tiện tay đoạn, tuyệt không tầm thường người có thể so sánh, phụ thân chọn đệ tử ánh mắt, xem ra cũng thật là không có gì sánh kịp độc đáo a. Vu Thần Tộc cùng Long Gia sớm muộn sẽ có trận chiến này, người xuất hiện cũng chính là đem chúng ta hai tộc chiến tranh nói trước mà thôi, mà trải qua này chiến dịch phía sau, Long Gia mặc dù là không có tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng nhất định sẽ không quy mô lớn đến đâu xâm chiếm. Muốn gặm hạ chúng ta Vu Thần Tộc khối này cứng rắn xương cốt, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho tới phù du đại trận một chuyện, Giang Huynh liền không cần nhắc lại, đi qua liền qua, Giang Huynh đệ vì ta Vu Thần Tộc làm tất cả những thứ này, đã là đủ, càng không nói đến chúng ta cũng coi là quan hệ họ hàng mang cố, ta mà gọi ngươi một tiếng sư đệ, cũng không tính thái quá đường đột chứ. Ha ha ha, Vu Trọng Cửu cười nói, sư huynh nghiêm trọng. Lần này có thể vì Vu Thần Tộc mà chiến, ta cũng là cảm giác vinh hạnh, sư ân chưa báo, lại xông hạ mầm họa, Giang Trần khó từ tội lỗi, ngày sau như có sai khiến, Giang Trần nhất định đến đây giúp đỡ. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc đạo, hắn là một cái cực kỳ nhìn trọng tình cảm người, huống chi Bát Am Vương vẫn tính là của mình nửa người sư phụ, hắn cùng với Vu Thần Tộc trong đó ngọn nguồn, có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết, Tiểu sư đệ, hôm nay chúng ta cũng coi như là hận gặp nhau trễ, định phải cố gắng gặp nhau một phen, cùng uống mấy chén, ta Vu thần tộc những cường giả này, đều là đối với ngươi tràn đầy vẻ khâm phục a. Vu Trọng Cửu nói, đúng đấy, Giang huynh, ngươi theo chúng ta lão vương gia có như thế quan hệ, đó chính là chúng ta Vu thần tộc người, thủ đoạn của ngươi bản lĩnh, mọi người đều là kiến thức qua, quả thật là loạn thế anh hào a. Hôm nay chúng ta nhất định phải ra sức uống 300 chén. Giang huynh, ta lấy ngươi làm vinh, thần hoàng cảnh bên trong, ngươi chính là vua trong vua a, ha ha. Giang huynh này chiến, vì ta Vu thần tộc 800 hào kiệt kính ngưỡng, nhất định phải nâng chén cộng ẩm a. Nguyên bản cái kia chút còn đối với Giang Trần khá là khinh thường cao thủ, cũng là trong trận chiến này, bị Giang Trần hoàn toàn chiết phục, Giang Trần thủ đoạn thông thiên, lực hám chủ nhà họ Long, thậm chí so với cửu vương gia Vu Trọng Cửu, đều phải càng hơn một bậc, bọn họ đều là nhìn ở trong mắt, Giang Trần chính là bọn họ Vu thần tộc chúa cứu thế. Giang Trần cười lắc đầu, chư vị, sư huynh, ta thật sự có nếu như tại người, không cách nào ở đây lưu lại, nếu không thì, ta không có khả năng tình thế cấp bách bên dưới, cường hành phá tan rồi ngươi trận pháp. Ngươi nói đúng không đúng? Ha ha, Giang Trần mang trên mặt vẻ khổ sở, đã như vậy, người tiểu sư đệ kia, ta liền không ở thêm ngươi. Chờ ngươi trở lại, ta Vu thần tộc nhất định cả tộc cùng khánh, hoan nghênh ngươi trở về, từ nay về sau, tiểu sư đệ cùng ta cùng hưởng Vu thần tộc. Vu Trọng Cửu cực kỳ ngưng trọng nói ra, vỗ vỗ Giang Trần bả vai, Giang Trần nhưng là trong lòng thở dài, câu nói này, Vu Trọng Cửu cũng coi như là một lời hai ý nghĩa, đây là đem mình đều cột vào Vu thần tộc bên trên, cùng Vu thần tộc cùng tiến cùng lui, huống chi hắn vốn là xem như là nửa cái Vu thần tộc người, thực lực lại cường hãn như thế trắc tuyệt. Vu Trọng Cửu lời nói này, Giang Trần lại có thể nào không hiểu là có ý gì đây? Giang Trần cũng không nói nhiều, dù sao Vu thần tộc như có nạn, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sư huynh đại ân, Giang Trần vĩnh cửu nhớ ở tâm, chẳng qua hiện nay sự tình khẩn cấp, tình huống bức bách, ta cũng sẽ không ở đây quá dừng lại lâu, sau này còn gặp lại. Giang Trần cáo biệt Vu Trọng Cửu cùng Vu thần tộc chúng hơn cao thủ, cùng Vũ Ngưng Trúc hai người tấp tốc chạy tới Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu, ý ta núi, thanh phong từ đến, nước sóng không thịnh hành, hoa thơm chim hót, thấm ruột thấm gan, một viên ngàn năm liễu xanh, phản chiếu ở trong hồ nước, một cái thiếu nữ mặc áo trắng, đứng ở chính giữa hồ nước, nghiêng người dựa vào ở liễu xanh tiếng thông reo trong đó, vài con thải điệp ở tai của nàng một bên uyển chuyển nhảy múa, không chút nào sợ nhân loại trước mắt. Xa xa, Liễu Ngạn Hoa Đê, một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, một đường bước chậm mà đến, yêu kiều thước tha. Khóe miệng lộ ra một vẻ ưu sầu cay đắng, liền chạy mang điên hướng về kia viên ngàn năm cây liễu già mà tới. Nguyệt cô cô, ngươi làm sao còn ở chỗ này đây? Không phải nói ngươi đã bị gia tộc ủy thác trọng trách sao? Thiếu nữ nháy mắt ngây thơ rực rỡ mắt to, thấp giọng hỏi đạo, lúc này Nguyệt cô cô đang chợp mắt, nàng không biết mình có thể hay không quấy rối đến Nguyệt cô cô. Bị gọi là Nguyệt cô cô thiếu nữ mặc áo trắng, đôi mắt đẹp khẽ động, mở mắt ra. Khóe miệng lộ ra một vẻ lạnh như băng cười khổ, lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nhìn cái kia viên đầu thiếu nữ, trong ánh mắt mang theo một tia mềm mại vẻ, ở đây cái băng lãnh như xương trong đại gia tộc, cũng chỉ có tên thiếu nữ này, có thể để trong lòng nàng có từng tia ấm áp. Nguyệt cô cô đang chờ một người, chỉ cần hắn đến, ta cũng là có thể an tâm đi hoàn thành gia tộc trọng trách. Nguyệt cô cô khẽ mỉm cười, thiên kiều bá mị, hoa và dương liễu thay đổi sắc mặt, cái kia loại nghiêng nước nghiêng thành nhân vật. Để trước mắt viên đầu thiếu nữ, đều là tràn đầy vẻ ái mộ, Nguyệt cô cô khuynh quốc khuynh thành, quả thực quá đẹp, ta cũng tưởng tượng Nguyệt cô cô một dạng, Nguyệt cô, ngươi có phải là này trên đời nhất cô gái xinh đẹp đây? Viên đầu thiếu nữ thấp giọng nói ra, đăm chiêu, bất quá ở trong mắt nàng, Nguyệt cô chính là này trên đời đẹp mắt nhất nữ tử, ngốc nha đầu, trên đời so với Nguyệt cô đẹp mắt người còn rất nhiều, chờ ngươi sau khi lớn lên, nhất định sẽ so với Nguyệt cô càng thêm tốt hơn nhìn. Nguyệt cô xoa xoa viên đầu thiếu nữ, cười nói, nhân gia hiện tại cũng không nhỏ. Viên đầu thiếu nữ ưỡn ưỡn bộ ngực cao vút, một mặt ngạo kiều nói, đúng đúng đúng, dung nhi không nhỏ. Hách Liên Nguyệt Nhi gật đầu tán thành, Nguyệt cô, các ngươi chính là cái kia người, rất lợi hại phải không? Hắn thật sự sẽ đến không? Hách Liên Dung Nhi nghiêm trang nhìn Nguyệt cô hỏi, có lẽ đem, đều là, Nguyệt cô nhất định sẽ đợi đến ngày hôm đó. Nguyệt cô cũng tin tưởng. Hắn sẽ đến, Hách Liên Nguyệt Nhi nhìn phương xa, kiên quyết không rời, bởi vì nàng tin tưởng đại ca ca nhất định sẽ không bỏ qua mình, chỉ cần chờ hắn đến, tự xem hắn cuối cùng một mặt, cũng là có thể an tâm tiến nhập thiên ý chi môn. Nếu không thì, đó đúng là nàng cả cuộc đời tiếc nuối. Há, lúc nào, cũng sẽ có một người như vậy, yên lặng cùng đợi Dung Nhi đây. Hách Liên Dung Nhi chuyển động một đôi ánh mắt linh động, tò mò nói ra, đông, đông, đông, một tiếng truyền vang ở toàn bộ phong thần cốc bên trong tiếng chuông, vang vọng ở sơn giả trong đó. Hách Liên Nguyệt Nhi trong giây lát ngẩng đầu, nhìn phía cái kia kỳ thiên điện, Hách Liên gia tộc, lẽ nào có đại sự muốn phát sinh sao? Nguyệt cô, chúng ta đi kỳ thiên điện đi, tiếng chuông này thật giống đang kêu gọi chúng ta sở hữu Hách Liên gia tộc nội tộc người. Hách Liên Dung Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vẻ kích động, được, Hách Liên Nguyệt Nhi gật đầu nói, bây giờ Hách Liên gia tộc, bấp bênh, nếu như không phải phụ thân tin tức, trước sau nghi hoặc ở Hách Liên Nguyệt Nhi trong lòng. Nàng cũng sớm đã ly khai chỗ thị phi này, chỉ có tiến nhập thiên ý chi môn, có lẽ nàng mới có thể có được phụ thân tin tức. Bây giờ kỳ thiên điện bên trên, đã tới không ít người, lớn như vậy kỳ thiên điện bên trong, Hách Liên gia tộc tộc nhân, chiếm cứ mấy trăm người, đều là Hách Liên gia tộc nội tộc nhân vật có máu mặt, thực lực lớn phần nhiều là thần tôn cảnh cấp bậc, không đạt tới thần tôn cảnh cấp những người khác, căn bản không tư cách bước lên kỳ thiên điện. Thủ tọa bên trên, năm vị Hách Liên gia tộc trưởng lão, bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, đại trưởng lão ở vào ngay chính giữa, ở tộc trưởng bế quan khoảng thời gian này, tất cả sự vật toàn bằng đại trưởng lão Hách Liên Trường Thiên làm chủ, toàn bộ Hách Liên gia tộc, ngoại trừ Hách Liên Nguyệt Nhi một chuyện, cũng là tương đối hòa hợp. Ở mặt khác một bên, có bốn người, hai người một tổ, ngồi trên mặt đất, bốn người này, chính là Hách Liên gia tộc hôm nay tới trước quý khách. Đại trưởng lão, ta hôm nay đến đây, chính là đến thực hiện hôn ước, tuy rằng những năm gần đây, ta phiêu bạc ở bên ngoài, thế nhưng Đông Phương gia tộc sự tình, ta chưa bao giờ dám có chỗ sơ suất. Hôm nay đến đây, đại trưởng lão cần phải không có ý kiến gì đi. Thanh niên mặc áo trắng từ tốn nói, thần sắc bình tĩnh, gương mặt vẻ ung dung, mặc dù là đối mặt nhiều như vậy Hách Liên gia tộc cao thủ, cũng là không hề sợ hãi. Ở tại bên người, có một cái dung mạo cùng với có 6, 7 phần tương tự nam tử, ngồi tại kỳ thứ, khóe miệng lộ ra một vẻ kiêu căng nụ cười. Đông Phương công tử nói rất có lý, này hôn ước chính là lúc trước hai nhà vì là kết tần tấn tốt, cũng sớm đã quyết định, bây giờ tự nhiên không thể chối từ. Chỉ có điều, Hách Liên Trường Thiên lắc lắc đầu, cười nhạt, chần chờ, đại trưởng lão tối ưu hóa, cứ nói đừng ngại, không có gì có thể đoá đoá tàn tàn, chẳng lẽ, ta Đông Phương gia tộc, tuyệt đối không phải không nói lý ở ngoài kém hạng người, thanh niên mặc áo trắng lạnh giọng nói ra, bất quá nhưng là có chút bất mãn. Bất mãn Đông Phương công tử, bây giờ Hách Liên gia tộc tộc trưởng đã tiến nhập tu luyện bên trong, trong lúc bế quan, đem có chuyện vật toàn quyền giao cho lão hủ, bất quá tộc trưởng chính là Nguyệt Nhi nhị gia gia, vì lẽ đó chuyện này, ta không dám tùy tiện làm chủ, tất cả phải chờ tới tộc trưởng xuất quan phía sau, làm tiếp định đoạt, đến thời điểm, nhất định cho Đông Phương công tử một cái hài lòng bàn giao, Hách Liên Trường Vũ đúng mực nói ra, cốc một cái biết thời biết thế. Đại trưởng lão cũng thật là đánh một tay tính toán thật hay a, qua tay trong đó, chính là đem bóng cao su cho đá ra ngoài, thực sự là để ta Đông Phương Liên sóc, hết sức phiền muộn a, ha ha ha, thanh niên mặc áo trắng, đương nhiên đó là lúc trước cùng Giang Trần ở cấm địa thần châu bên trên, từng có giao thủ Đông Phương Liên sóc. Đông Phương Liên sóc cười lạnh nói, sở dĩ hắn có thể đủ như vậy khinh thường quần hùng, mặc dù là ở Hách Liên gia tộc trước mặt, cũng là chút nào không sợ. Tự nhiên chính là bởi vì phù đồ tháp tồn tại, thân là chúng sinh phù đồ điện đệ tử, đông thắng thần châu bên trên, bất luận cái nào đại tông môn, ai dám không cho phù đồ tháp mặt mũi của Đông Phương Liên sóc bá đạo, tự nhiên ở đây có liên quan, còn với bọn hắn phí cái gì lời, ca, những người này tỏ rõ tựu là muốn chống chế đây, chúng ta tuyệt đối không thể cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào, lật lọng tuyệt đối không được, ta Đông Phương liền dịch cái thứ nhất không đáp ứng. Chúng ta Đông Phương gia tộc mặt mũi của, có thể nào dễ dàng bị bọn họ cho phật đi. Đông Phương Liên sóc sau lưng đệ Đông Phương Liên dịch dẫn đầu làm khó dễ, trầm giọng nói ra, tỏ rõ là tự cấp Hách Liên gia tộc một cái ra oai phủ đầu. Đại trưởng lão hơi run run, khóe miệng có chút cay đắng, này Đông Phương gia tộc cùng mấy thế lực lớn khác hoàn toàn khác nhau, bởi vì Đông Phương gia tộc thiên tài Đông Phương Liên sóc là phù đồ tháp người, cái kia ở toàn bộ Đông Thắng Thần Châu có thể là mọi người đều biết. Vì lẽ đó không nhìn tăng mặt nhìn Phật mặt, ai cũng phải cho Đông Phương gia một chút mặt mũi. Ha ha ha, Đông Phương Liên sóc, thực sự là đúng dịp, hôm nay ta cũng là đến cùng Hách Liên Nguyệt Nhi cầu hôn, phỏng chừng ngươi được đứng giữa bên, ta Tây Môn Hùng Khôi muốn kết hôn nữ nhân, còn không có không cưới được. Một cái vóc người thanh niên cường tráng, hoàng ngực mà đứng, cười lớn nói, một mặt vẻ ngạo nghễ, Tây Môn Hùng Khôi cũng là cực kỳ hung hăng. Tây Môn gia tộc cùng Đông Phương gia tộc một dạng, đều là Đông Thắng Thần Châu tương đương lợi hại gia tộc, Tây Môn Hùng Khôi nhưng là chút nào không sợ Đông Phương Liên Sóc, thậm chí cùng với đối chọi tương đối. Đông Phương Liên Sóc lạnh lùng nói, Tây Môn, ngươi thật sự cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta à? Quên mất năm đó ta là thế nào đánh đau của ngươi sao? Đã cách nhiều năm, ngươi vẫn là như thế không có trí nhớ, ta cùng với Hách Liên gia tộc con gái sớm có hôn ước, ngươi lại đáng là gì? Nửa đường đi ra cướp cô dâu sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách, hai vị tạm thời bớt giận, đầu tiên ta Hách Liên gia tộc khuê nữ, có thể không phải là cái gì thương phẩm, còn nữa mà nói, lần này, ta Hách Liên gia tộc đích thật là có chút tình huống đặc biệt, chỉ cần chờ tộc trưởng vừa xuất quan, tộc trưởng nhất định sẽ cho hai vị một cái hợp lực giao phó. Hách Liên Trường Thiên trầm giọng nói ra, hai người này đồng thời giết đến tận cửa, chính là vì muốn cùng Hách Liên gia tộc kết thành thông gia, mà hiện tại bọn họ Hách Liên gia tộc nhưng là không muốn làm thế nào, Thiên Ý Chi Môn đã lập tức sẽ mở ra, Hách Liên Nguyệt Nhi là không thể gả ra, nếu không thì, qua nhiều năm như vậy, Hách Liên gia tộc duy nhất thiên tài, gả ra ngoài, đây chẳng phải là đem tuyệt đỉnh thiên tài chắp tay dâng cho người sao, vì lẽ đó Hách Liên Trường Thiên chắc là sẽ không đem Hách Liên Nguyệt Nhi gả ra. Mặc dù là xảo trá, cũng là chuyện không có biện pháp, vì lẽ đó kế trước mắt chỉ có thể là đem tất cả nguyên nhân, tất cả đều đẩy tới tộc trưởng trên người, để cầu kéo dài nhiều thời gian hơn, chỉ chờ tới lúc Hách Liên Nguyệt Nhi tiến nhập Thiên Ý Chi Môn sau, như vậy tất cả cũng liền dễ nói, đến thời điểm Hách Liên Nguyệt Nhi từ Thiên Ý Chi Môn bên trong đi ra một khắc đó, quân lâm thiên hạ, ngươi nếu như liền một người phụ nữ đều không đấu lại, vậy ngươi có tư cách gì trở thành nam nhân của nàng đây? Hách Liên Trường Thiên trong lòng chắc, hiện tại hắn là tuyệt đối sẽ không để Tây Môn gia tộc cùng Đông Phương gia tộc bất kỳ một gia tộc nào được như ý, Hách Liên Nguyệt Nhi, chỉ có thể thuộc về bọn họ Hách Liên gia tộc, cho tới chuyện đám hỏi, lại không nói Hách Liên Nguyệt Nhi không thể một người gả cho hai người đàn ông, Hách Liên gia tộc đã cuộc khởi trong tầm mắt, Hách Liên Trường Thiên tự nhiên không thể để Hách Liên gia tộc hy vọng bị mất ở trong tay chính mình, mặc dù là đợi đến tông chủ tỉnh lại một khắc đó, phỏng chừng cũng là như thế. Chắc chắn sẽ không để Nguyệt Nhi xuất giá, Thiên Ý Chi Môn, ngàn vạn năm mới có thể mở ra một lần, có thể có tư cách tiến vào Thiên Ý Chi Môn người, chỉ có một, đó chính là Nguyệt Nhi. Thời khắc này, kỳ thiên điện trước, hai đạo mỹ như họa giống như thân ảnh, lặng yên mà tới, quần dài bay lượn, yêu kiều thước tha, tiên khí quanh quẩn, như vạn cổ thần nữ, là Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi đến, Hách Liên Trương Dương ánh mắt sáng ngời. Làm Hách Liên gia tộc cường đại nhất hai đại thiên tài một trong, hắn đối Nguyệt đây cũng là ái mộ đã lâu, thế nhưng Nguyệt Nhi tự hồ không nhiễm thế tục bụi trần, đối với bất kỳ người nào đều là giống nhau thái độ. Nguyệt Nhi thật sự là quá đẹp, nhất định chính là ta tha thiết ước mơ nữ thần A. Cắt, chỉ bằng ngươi, đừng suy nghĩ, Nguyệt Nhi thiên phú, mặc dù là Trương Dương cùng Phong Triều cái kia hai tên biến thái, đều hít khói, ngươi có tư cách gì đứng ở Nguyệt Nhi bên người, đúng đấy. Cũng không biết tuyết đàn ông như thế nào, mới có thể có tư cách đứng ở Nguyệt Nhi bên người. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Dung Nhi cũng rất đẹp a. Ta không đòi hỏi có thể có được Nguyệt Nhi ưu ái, coi như có thể cùng Dung Nhi cùng nhau, ta cũng là tương đương vui vẻ. Không thiếu Hách Liên gia tộc người, đều là nghị luận sôi nổi, đồng tộc bên trong âm thân, cũng không phải là không thể, ra năm ăn vào ở ngoài, hoàn toàn có thể kết làm vợ chồng, không ít người đều là đối Nguyệt đây thèm nhỏ dãi muốn giọt. Như vậy tuyệt đỉnh thiên tài, tuyệt thế nữ thần, ai có thể không vì đó động lòng đây? Hách Liên Dung Nhi cùng Nguyệt Nhi so ra, cuối cùng là chênh lệch một bậc, Nguyệt Nhi hầu như hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, Tây Môn Hùng Khôi cùng Đông Phương Liên Sóc, tất cả đều là rơi vào trên người nàng, ánh mắt một khắc cũng na bất khai, thật sự là quá đẹp. Nữ tử này chỉ đáp lại trên trời có, nhân gian cái nào được mấy hồi nghe a, ha ha ha, Hách Liên Nguyệt Nhi, ta đã chấm ngươi. Đông Phương Liên Sóc ánh mắt hiếp lại, lấp lóe không yên, trong ánh mắt mang theo một tia mơ ước, nữ nhân như vậy, ai không muốn cùng kết làm vợ chồng đây, huống chi Hách Liên Nguyệt Nhi thiên phú, bây giờ đã là thanh danh lan xa, ngăn ngắn thời gian 10 năm, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, hầu như cũng đã truyền khắp, Hách Liên Nguyệt Nhi thiên phú, là có thể đủ cùng Đông Phương Liên Sóc, Tây Môn Hùng Khôi đánh đồng với nhau, được được được, Nguyệt Nhi cô nương, đẹp như thiên tiên, lệnh tại hạ lòng sinh ái mộ chi tình. Đã sớm nghe Nguyệt Nhi cô nương tướng mạo như kinh hồng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, ta Tây Môn Hùng Khôi kinh sợ như cũ, kinh động như gặp thiên nhân, đời này, không phải Nguyệt Nhi cô nương không cưới. Tây Môn Hùng Khôi không che giấu chút nào nói ra, đối với Hách Liên Nguyệt Nhi tràn đầy ái mộ, chúng tin phủng Nguyệt, Nguyệt Nhi có tài cán gì, có thể được chư vị cất nhắc, Nguyệt Nhi chỉ nghĩ tĩnh tâm tu luyện, phụ thân nguy nan sắp tới, tại sao đàm luận nam hoang nữ ái, mời hai vị mời trở về đi. Nguyệt Nhi từ tốn nói, trong nháy mắt, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, toàn bộ Kỳ Thiên Điện bên trên, đều là trở nên vô cùng náo nhiệt lên, Hách Liên gia tộc người đều là cực kỳ cao hứng. Hách Liên Nguyệt Nhi là trong lòng bọn họ bên trong nữ thần, bây giờ nữ thần đã biểu lộ mình tư thế, tuyệt đối sẽ không đi cùng với bọn họ, loại này khéo léo từ chối, cơ hồ là Đông Phương Liên Sóc cùng Tây Môn Hùng Khôi, hoàn toàn mất đi tự tin, không chút lưu tình. Thế nhưng hai cá nhân trên mặt, nhưng là không tức giận chút nào, bởi vì bọn họ đã làm xong kéo dài tác chiến chuẩn bị, Tây Môn gia tộc cùng Đông Phương gia tộc, từ trước đến giờ đều là như nước với lửa, bây giờ ở Hách Liên gia tộc bên trong. Đúng là bình tĩnh lạ thường, bởi vì bọn họ có giống nhau mục đích, Nguyệt Nhi cô nương đẹp như vậy kinh người, thế nhân đều vì chi nghiêng đổ, ta cũng không cách nào ngoại lệ, vì Nguyệt Nhi cô nương, bản công tử nguyện ý vì ngươi thượng cửu thiên lãm nguyệt, hạ năm dương nắm bắt con ba ba, chỉ vì nghiêng đổ Nguyệt Nhi cô nương chi tâm. Đông Phương Liên Sóc cười híp mắt nói ra, cũng là không chút lưu tình, hắn muốn biểu đạt, chính là đối Nguyệt đây vẻ ái mộ, ở Nguyệt Nhi trước mặt, tự hồ bất kỳ nữ nhân đều phải vì thế mà ảm đạm phai mờ. Nguyệt Nhi cô nương đã biểu lộ tâm ý, kính xin hai vị công tử trước tiên về đi, bây giờ Nguyệt Nhi cô nương một lòng tu luyện, mặc dù là có hôn ước trước, tất cả cũng phải chờ tới bộ tộc ta tộc trưởng xuất quan sau đó mới làm định đoạt. Mong rằng hai vị công tử thứ lỗi, Hách Liên Trường Thiên từ tốn nói, đúng mực, tuy rằng này hai đại gia tộc đều là Đông Thắng Thần Châu trụ cột vững vàng, thế nhưng vào đúng lúc này, hắn hoàn toàn không lo không sợ. Hách Liên gia tộc Hách Liên Nguyệt Nhi, tương tự không so với bọn họ kém, hơn nữa Hách Liên Nguyệt Nhi đã trở thành toàn bộ Đông Thắng Thần Châu bên trên, chúng tinh phủng Nguyệt giống như tồn tại, thiên phú tuyệt luân, xinh đẹp vô song, nữ nhân như vậy, nhất định là muốn đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại. Ha ha ha, lời của đại trưởng lão, thực sự là để ta đã được kiến thức Hách Liên gia tộc thủ đoạn, cũng tốt, hôm nay ta Đông Phương Liên Sóc, liền không cùng các ngươi tranh luận, ta chỉ muốn biết, Hách Liên gia tộc còn cần bao lâu, có thể xuất quan. Đông Phương Liên Sóc hùng hổ dọa người, vừa sải bước ra, cùng đại trưởng lão bốn mắt tương đối, trầm giọng quát lên. Đại trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, hơi trầm ngâm nói, chậm thì ba tháng, nhiều thì nửa năm. Ta Hách Liên gia tộc tộc trưởng, nhất định xuất quan, đến thời điểm, ta tin tưởng tộc trưởng sẽ cho Đông Phương công tử cùng Tây Môn công tử một cái hài lòng giao phó, mà bộ tộc ta Nguyệt Nhi, càng không phải là hàng hóa. Hy vọng hai vị công tử có thể tự trọng, Nguyệt Nhi sơ tâm, là chúng ta coi trọng nhất. Đại trưởng lão một lời nói, làm cho tất cả mọi người đều là tâm phục khẩu phục, kết quả như thế, để Đông Phương Liên Sóc cùng Tây Môn Hùng Khôi ai cũng là chọn không ra bất kỳ tật xấu gì, vào lúc này bọn họ cũng chỉ có thể chùng bước, yên lặng cùng đợi Hách Liên tộc trưởng xuất quan. Tốt, cái kia ta tự chờ ngươi, nếu như nửa tháng phía sau, Hách Liên tộc trưởng vẫn chưa thể cho ta một cái giao phó lời. Như vậy thì đừng trách ta Đông Phương Liên Sóc trở mặt không quen biết. Đông Phương Liên Sóc lạnh rên một tiếng, thời khắc này, hắn cũng không có nói Đông Phương gia tộc, mà là nói Đông Phương Liên Sóc, chính là vì để Hách Liên gia tộc bên trong, mặc dù là không có Đông Phương gia tộc, hắn còn có một cái thân phận khác, đó chính là chúng sinh phù đồ điện đệ tử, phù đồ tháp thực lực mạnh bao nhiêu, đây chính là đứng ở toàn bộ thần giới chi đỉnh, mặc dù là chúng sinh phù đồ điện chỉ là bát bộ phù đồ một trong. Thế nhưng vẫn là để người không dám khinh thường, chúng sinh phù đồ điện, căn bản không phải Hách Liên gia tộc có thể dễ dàng đắc tội. Đông Phương Liên Sóc, làm cho cả Hách Liên gia tộc đều là tràn ngập nguy cơ, thậm chí là có chút khó có thể chịu đựng, này rõ ràng chính là đang ép cung, hơn nữa còn là dùng phù đồ tháp uy danh đang ép cung, thế nhưng một mực Hách Liên gia tộc sĩ khí không đủ, lại thêm đối lý, mặc dù là đại trưởng lão cũng là không nói gì đối mặt, Hách Liên gia tộc người. Cũng là lâm vào một trận phẫn nộ bên trong, nhưng cũng giận mà không dám nói gì. Đến thời điểm, ta Hách Liên Trương Dương, đồng ý cùng Đông Phương huynh một hồi. Hách Liên Trương Dương trầm giọng nói ra, mắt sáng như đuốc, nhắm thẳng vào Đông Phương Liên Sóc. Ngươi! Ha ha ha, ngươi còn không phải là đối thủ của ta, hôm nay một chuyện, mong rằng đại trưởng lão ghi lại, ta Đông Phương Liên Sóc, nhất định sẽ trở lại. Nguyệt Nhi cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong. Đông Phương Liên Sóc chính là xoay người mà đi, ha ha, ta cũng không nhiều dừng lại, ngày khác, ta còn sẽ đến nhà bái phỏng, hy vọng đến thời điểm Hách Liên gia chủ năng đủ xuất quan. Nguyệt Nhi cô nương, ta ta đi trước một bước, ngươi có thể không muốn muốn ta à, ha ha ha. Tây Môn Hùng Khôi cùng Đông Phương Liên Sóc song song rời đi, thế nhưng hiện tại Hách Liên gia tộc nhưng là nội ưu ngoại hoạn, không thể không cố gắng sửa trị một phen. Hai đại gia tộc bức vua thoái vị, gia chủ lại đang bế quan, Hách Liên gia tộc trắng mất đầu, vì lẽ đó thận trọng từng bước. Đại trưởng lão sắc mặt cũng có chút âm trầm, hiện tại hai đại gia tộc rõ ràng chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hơn nữa Hách Liên gia tộc dĩ vãng thì không bằng Đông Phương gia tộc cùng Tây Môn gia tộc, lần này một khi Hách Liên Nguyệt Nhi tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, khẳng định như vậy sẽ có cơ hội đạt đến bọn họ hai đại gia tộc, đến thời điểm thậm chí Đông Phương Liên Sóc cái kia người ỷ thế hiếp người, cũng không cần lại sợ hãi. Nếu như Hách Liên gia tộc trở thành toàn bộ Đông Thắng Thần Châu kể đến hàng đầu gia tộc, như vậy mặc dù là chúng sinh phù đồ điện nghĩ muốn động bọn họ, cũng phải ước lượng một chút. Cái này Đông Phương Liên Sóc, thật sự là khinh người quá đáng, chúng ta Hách Liên gia tộc tuyệt đối không thể để hắn khi dễ. Đúng đấy, ngươi nhìn đem hắn trâu tức giận, thật sự coi chính mình gia nhập chúng sinh phù đồ điện, là có thể muốn làm gì thì làm, không biết điều đồ vật, sớm muộn sẽ có người cho hắn quả ngon để ăn. Hách Liên gia tộc người, đều là đối với Đông Phương Liên Sóc hết sức tức giận, thế nhưng là căn bản tìm không ra có thể cùng là địch người, nếu như có thể tìm được lời, cũng sẽ không để hắn tiếp tục lớn lối, mặc dù là Hách Liên Trương Dương cũng là như thế, hắn tuy rằng bị Đông Phương Liên Sóc miệt thị, trong lòng hết sức không nhanh, thế nhưng lấy hắn sức một người chống lại Đông Phương Liên Sóc, phỏng chừng cũng là thua nhiều thắng ít, không phải không thừa nhận, Đông Phương Liên Sóc được gọi là toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cường đại nhất thiên tài, thủ đoạn cùng thực lực, không phải thổi phồng lên, mà là chân tài thật học, đã từng sức một người, tiêu diệt Đông Thắng Thần Châu bên trên, đứng vào 20 vị trí đầu tông môn, cái kia các loại thủ đoạn, lệnh vô số người nghe tiếng đã sợ mất mật, nhất chiến thành danh, hơn nữa ở chúng sinh phù đồ điện thân phận, cũng là trở thành hắn làm người ta chú ý nhất bối cảnh, không người dám cùng là địch, tất cả mọi người thối lui, Nguyệt Nhi lưu lại, đại trưởng lão lạnh nhạt nói, ngoại trừ năm đại trưởng lão cùng Hách Liên Nguyệt Nhi ở ngoài, toàn bộ kỳ thiên điện bên trên, trong nháy mắt, chính là đã không có một bóng người. Nguyệt Nhi, ngươi cũng thấy đấy, bây giờ trong gia tộc buồn họa ngoại xâm, ta biết ngươi không muốn vào Thiên Ý Chi Môn, thế nhưng hiện tại đã không phụ thuộc vào ngươi rồi, ngươi chỉ có một lựa chọn, ngươi đến tột cùng còn muốn chờ tới khi nào? Lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn, chúng ta Hách Liên gia tộc hủy ở trong tay ngươi sao? Nguyệt Nhi trầm mặt không nói, vẻ mặt lạnh lùng, lẽ nào ngươi tự trơ mắt nhìn phụ thân ngươi chết đi, ngươi nhưng thờ ơ không động lòng sao? Chỉ có tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, ngươi mới có thể tìm được cha ngươi tin tức, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Tam trưởng lão trầm giọng nói, vào lúc này, bọn họ hy vọng duy nhất chính là hy vọng Hách Liên Nguyệt Nhi có thể ngoan ngoãn tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, thành vì bọn họ Hách Liên gia tộc trụ cột vững vàng, trợ bọn họ một lần nữa đứng ở Đông Thắng Thần Châu bên trên. Ta biết chính mình có trách nhiệm trên người, thế nhưng ta có sự lựa chọn của ta, ta đang chờ một người, hắn đến, ta tự nhiên sẽ tiến nhập Thiên Ý Chi Môn. Nguyệt Nhi thấp giọng nói, cái gì người, lẽ nào so với phụ thân ngươi càng quan trọng sao? Tứ trưởng lão tiếp tục nói, nghĩa bóng, Hách Liên Nguyệt Nhi hoàn toàn không để ý cha mình chết sống, dĩ nhiên như vậy chi bất hiếu, thật sự là lệnh người phẫn nộ, các ngươi lẽ nào thật sự muốn đem ta hướng về tử lộ trên bức sao? Ta như chết rồi, các ngươi liền có thể có được các ngươi mong muốn sao? Nguyệt Nhi tươi sáng nở nụ cười, khóe miệng lộ ra một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được cay đắng, nàng nỗi khổ trong lòng đau, ai có thể rõ ràng đây, nàng đừng vô tha niệm, chỉ cầu có thể thấy được đại ca ca một chút, chỉ cần đại ca ca đến, như vậy nàng chính là cam tâm tình nguyện tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, lại không bất kỳ lo lắng. Năm đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều là hô hấp hơi ngưng lại, bọn họ sao lại không nghĩ đến vấn đề này đây, nếu như Nguyệt Nhi một lòng muốn chết, như vậy bọn họ làm tất cả nỗ lực, không phải tất cả đều uổng phí sao? Cố gắng của bọn hắn, thì có ý nghĩa gì chứ? Hách Liên gia tộc, như thường vẫn là sẽ dường như cá mặn giống như vậy, đứng hàng Đông Thắng Thần Châu 10 thế lực lớn chi mạc. Nguyệt Nhi, tâm tình của chúng ta, ngươi nên cũng có thể rõ ràng, nhưng là phụ thân ngươi từng ở Thiên Ý Chi Môn bên trong từng lưu lại tiên đoán, cái kia một ngày, cự ly ngươi tiến nhập Thiên Ý Chi Môn, chỉ còn lại không tới một tháng. Ngươi tự lo lấy đi, đại trưởng lão thở dài một tiếng, Nguyệt Nhi thân thể mềm mại rung lên, trong nội tâm vô cùng dãy dụa, một tháng, thời gian một tháng, ngươi sẽ đến không? Đại ca ca, vẫn là từ đầu tới cuối, ngươi cũng không có để ý quá ta đây. Phụ thân tin tức, là quanh quẩn ở nàng trong lòng một luồng không có gì sánh kịp niềm tin, nàng tuyệt đối không thể từ bỏ. Nguyệt Nhi xoay người rời đi Kỳ Thiên Điện, trên mặt đẹp, cũng là hiện đầy mù mịt. Thanh tuyền liễu xanh, hoa nở bốn mùa, nhưng trong lòng nàng, nhưng tràn đầy hắc ám, dương liễu bờ, hiểu phong tàn nguyệt. Lần này đi kinh niên, hẳn là ngày tốt điều kiện vô dụng. Liền tung có ngàn loại phong tình, càng cùng người phương nào nói, lúc này, Hách Liên Dung Nhi nhảy nhảy nhót nhót đi tới, Nguyệt cô, nhiều như vậy người thích ngươi, ngươi nhưng như vậy mặt ủ mày chau, ta nếu như có nhiều như vậy người yêu thích, ta khẳng định vui vẻ chết rồi. Hách Liên Dung Nhi thật vui vẻ nói ra, trên mặt đẹp, tràn đầy ngây thơ rực rỡ vẻ. Nguyệt Nhi khẽ mỉm cười, hâm mộ nhìn Hách Liên Dung Nhi, nếu như mình có thể giống như nàng, không buồn không lo, thật là tốt biết bao a. Đáng tiếc, người đều là muốn trưởng thành quá sau, trong lòng nàng, cũng liền lại không ngây thơ. Đi thôi, ta cùng ngươi đi giải sầu đi, ngươi một cái người buồn rầu ở đây ý ta núi bên trong, sớm muộn sẽ buồn sinh ra bệnh. Hách Liên Dung Nhi lôi kéo Nguyệt Nhi nói ra, ngươi đi đi, ta chỉ nghĩ một người yên lặng một chút, nếu như gặp phải ngươi thích người, nhớ về nói cho ta. Nguyệt Nhi khẽ mỉm cười, bóng người như gió, xoay người mà đi, Nguyệt ảnh bên dưới, dường như buông Nguyệt mà đi. Hách Liên Dung Nhi gãi gãi đầu, biểu môi, thở dài một tiếng, một thân một mình, ra Hách Liên gia tộc, du ngoạn hái gió đi. Hách Liên Dung Nhi vừa ra Hách Liên gia tộc phạm vi, không hơn vạn dặm có thừa, liền là bị người theo dõi. Lúc này liền nàng cũng là cảm giác được một tia không ổn, đôi mi thanh tú nhíu chặt, ai, ha ha, tiểu muội muội, ngươi đoán một chút ta là ai đây? Kỳ Thiên Điện trên vừa thấy, ta nhưng là đối với ngươi sáng ngóng chiều trong a, hôm nay, ta nhất định muốn ngươi theo ta về nhà, làm phu nhân không thể. Một người thiếu niên nam tử, cười hít mắt nói ra, vắt ngang ở Hách Liên Dung Nhi trước mặt, chặn lại rồi đường đi của nàng, ngươi là Đông Phương gia tộc người. Hách Liên Dung Nhi ánh mắt phát lạnh. Lạnh lùng nói ra, cái này người nhìn thấy được tựu không như người tốt lành gì, dĩ nhiên nghĩ muốn cầm lấy chính mình đi làm phu nhân của hắn, ta nhổ vào. Ngươi thực sự là không biết xấu hổ, thiên tài muốn làm phu nhân của ngươi đây, Hách Liên Dung Nhi cười lạnh nói, không thể. Ha ha, Hách Liên Nguyệt Nhi đã là đại ca ta vật trong túi, từ nay về sau, ngươi tự thuộc về ta, cạc cạc cạc. Đông Phương Liên Dịch ánh mắt khiếp lại, cười ha hả nhìn Hách Liên Dung Nhi. Khóe miệng âm nhu cùng mơ ước, tình cảm bộc lộ trong lời nói, hắn đã trong này chờ đợi rất nhiều thời gian, chính là vì chờ đợi Hách Liên Dung Nhi xuất hiện, không có ai biết, ở lúc trước Kỳ Thiên Điện bên trên, hắn tựu đã sớm đối với Hách Liên Dung Nhi nổi lên lòng mơ ước, nếu như đại ca Đông Phương Liên Sóc có thể cùng Hách Liên gia tộc tiếp hạ đám hỏi lời, như vậy chính mình ắt sẽ thừa thắng truy kích, trực tiếp hướng về Hách Liên Dung Nhi cầu hôn, thế nhưng đại ca đều không có thể đạt được ước muốn. Đông Phương Liên Dịch cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ qua, vì lẽ đó Đông Phương Liên Sóc đi rồi, hắn nhưng thủy chung ở lại chỗ này, đang mong đợi Hách Liên Dung Nhi có thể đi ra Hách Liên gia tộc. Thời khắc này, Đông Phương Liên Dịch có thể nói là trời không phụ người có lòng, rốt cục để hắn chờ đến giờ phút này rồi, hắn lòng muôn dạ thú, cũng là rõ rõ ràng ràng. Đông Phương Liên Dịch khóe miệng vô cùng âm lãnh, làm cho Hách Liên Dung Nhi đều là trở nên mặt cười hơi lạnh lẽo, người này, không sẽ vào lúc này. Đánh liền toán đối với tự mình động thủ chứ, ngươi thật sự dám động thủ với ta. Hừ, ngươi sẽ không sợ Hách Liên gia tộc giết tới các ngươi Đông Phương gia sao? Hách Liên Dung Nhi hừ lạnh nói, ha ha ha, ta chính đang mong đợi này một ngày đây, các ngươi Hách Liên gia tộc nếu như giết tới chúng ta Đông Phương gia, vậy ngươi không phải là trở thành nô lệ của ta sao? Nếu như ngươi bé ngoan nghe lời của ta, có lẽ ta còn sẽ để cho ngươi làm tiểu thiếp của ta, nếu như không theo lời, cạc cạc cạc, ngươi biết hậu quả. Ngươi này tiểu nha đầu, ta thật đúng là thích chặt chẽ a. Đông Phương Liên Dịch làm nóng người, từng bước áp sát Hách Liên Dung Nhi, nụ cười âm nhu quỷ mị, để Hách Liên Dung Nhi một trận nôn mửa. Ngươi đừng hòng, Hách Liên Dung Nhi ngạo khí mười phần nói ra, thực lực của nàng đã là đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ, tuy rằng cùng những thần hoàng kia cảnh cường giả không cách nào tranh đấu, thế nhưng thực lực như vậy, phóng ở Đông Thắng Thần Châu, thậm chí là Trung Châu Thần Thổ, cũng tuyệt đối là cực mạnh tồn tại. Ở toàn bộ Hách Liên gia tộc, nàng cũng coi là kế Hách Liên Trương Dương đám người phía sau lợi hại nhất một nhóm thiếu niên thiên tài một trong. Hách Liên Dung Nhi quang vinh giáo nuông chiều từ bé, thân ở Hách Liên gia tộc, ngồi ở vị trí cao, tự nhiên là không đem bất luận người nào để vào trong mắt, mặc dù là Đông Phương gia tộc công tử, vậy thì như thế nào? Thực sự là cái quật cường tiểu nha đầu, bản thiếu gia liền thích ngươi cái kia dãy dụa tiểu dáng dấp, ta đã đợi không nổi, cạc cạc cạc. Đông Phương Liên Dịch thẳng đến Hách Liên Dung Nhi mà đi, bóng người như điện, khí thế như hồng, thực lực của hắn, so với Hách Liên Dung Nhi là muốn mạnh hơn không ít, thậm chí đã sắp muốn đạt đến thần tôn cảnh đỉnh cao, trường kiếm trong tay tung hoành, đến thẳng Hách Liên Dung Nhi. Hách Liên Dung Nhi yêu kiều quát một tiếng, cũng là không cam lòng yếu thế, trong tay liên tục kết ấn, từng đạo ưu việt ấn quyết áp sát. Đông Phương Liên Sóc mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, không có nghĩ đến tiểu nữ tử này lại vẫn như vậy nóng bỏng. Một kiếm tung hoành 14 châu, Đông Phương Liên dịch kiếm khí ong ong, rung động đến tâm can, từng đạo kiếm khí lẫm liệt, làm cho Hách Liên Dung Nhi hoàn toàn đã không có đất dụng võ, trong tay kết ấn một biến đổi nữa, có thể vẫn là không cách nào chống đỡ này điên cuồng kiếm thế, cuối cùng áo của nàng bị lột hơn nữa, đùi đẹp tay như ngó sen, tất cả đều là lộ ra, trắng lóa như tuyết da thịt, lệnh Đông Phương Liên dịch hai mắt càng thêm ánh sáng tỏa sáng, thậm chí từ lâu là thèm chảy nước miếng. Hách Liên Dung Nhi trong nháy mắt sắc mặt chợt biến, cả người run lên, mảnh mai thân thể, thậm chí dĩ nhiên là có chút áo không đủ che thân. Hách Liên Dung Nhi lùi lại lui nữa, thế nhưng là bị Đông Phương Liên Dịch vững vàng khóa chặt, hoàn toàn không có bất kỳ mảy may cơ hội chạy trốn, thậm chí là Hách Liên Dung Nhi trong nội tâm đã bắt đầu gào khóc, chỉ là nàng sợ sệt đối mặt cái này dường như ma quỷ một dạng Đông Phương Liên Dịch, nàng không biết mình đến tột cùng nên làm gì. Ha ha ha ha. Ngươi cô gái nhỏ này, ta nhìn ngươi hôm nay làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta. Đông Phương Liên Dịch nụ cười cực kỳ sáng lạng, từng bước một áp sát tới, sợ đến Hách Liên Dung Nhi đã là hoa dung thất sắc, nội tâm vô cùng hoảng sợ, nàng vạn vạn không nghĩ tới chính mình lần này ra Hách Liên gia tộc, dĩ nhiên sẽ phải gánh chịu đến như vậy sỉ nhục, thậm chí là, nàng như mộng ảo thế giới, bị uy hiếp cực lớn, cùng Nguyệt cô trong đó đối với tình yêu mỹ hảo mong đợi, cũng tất cả đều là đã biến thành nói suông. Thời khắc này, nàng tức phải đối mặt là một đầu dường như mãnh hổ giống như sài sói giả thú, có lẽ nàng một giây sau, đã không mặt mũi nào ở trên đời này cẩu thả sống. Tiểu mỹ nhân, ngươi bây giờ là ta, cạc cạc cạc. Đông Phương Liên Dịch dường như ngạ hổ phát thực giống như vậy, trực tiếp xông về phía Hách Liên Dung Nhi, Hách Liên Dung Nhi từng bước lùi về sau, cả người trên dưới đều ở run rẩy không ngừng, mặt cười nhợt nhạt, cái này Đông Phương Liên Dịch, dĩ nhiên là muốn nàng. Lúc này mặc dù là Hách Liên Dung Nhi ngây thơ nửa rực rỡ, cũng biết cái này Đông Phương Liên Dịch rắc tâm ở đâu. Mắt thấy, Đông Phương Liên Dịch chính là sắp sửa nhào tới Hách Liên Dung Nhi, thời khắc này, một đạo lẫm lẫm hàng ánh sáng, khí đãng càng khôn, trực tiếp là đứng ở Đông Phương Liên Dịch trước mặt, Đông Phương Liên Dịch trong nháy mắt biến sắc mặt, toát ra mồ hôi lạnh, suýt nữa là trực tiếp sợ đến héo, nắm cỏ dời ạ. À. Ai? Cút ra đây cho lão tử. Đông Phương Liên Dịch khô miệng khô lưỡi nói ra, chiêu kiếm này thật là quỷ dị, để hắn mới nghe lần đầu, chưa từng nhìn thấy, chính mình chính là kiếm đạo xuất thân, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bá đạo như vậy kiếm khí, cũng chỉ có đại ca của chính mình Đông Phương Liên Sóc mới có thể có uy lực như thế. Thời khắc này, một cái lưng đeo kiếm lớn thanh niên tóc trắng, chậm rãi đi ra, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ác lạnh, sát phạt quả quyết, băng lãnh như sương, không có một tia cảm tình. Lãnh khốc dung nhan, vô tình vô nghĩa, trong nháy mắt, để Đông Phương Liên Dịch cùng Hách Liên Dung Nhi, tất cả đều là sắc mặt kinh biến. Cút, nam tử tóc trắng lạnh giọng nói ra, tự hồ không nguyện ý nhiều lời một chữ. Ha ha, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cảm giác xấu ta Đông Phương Liên Dịch chuyện tốt, ta để cho ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Ở Đông Thắng Thần Châu, còn không người nào dám cùng ta nói chuyện như vậy. Đông Phương Liên Dịch cười lớn nói, nắm chặt kiếm trong tay, trận chiến ngày hôm nay, xem ra hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng trắng mao tiểu tử. Đông Phương Liên Sóc vốn cho là cái gì cao thủ tuyệt đỉnh, cũng chẳng qua là một cái thần tôn cảnh tột cùng gia hỏa mà thôi, chính mình chính là Đông Phương gia tộc cường hãn nhất thiên tài, chẳng lẽ còn không bằng hắn một tiểu tử chưa ráo máu đầu sao? Hai thực lực cá nhân chênh lệch không bao nhiêu tình huống bên dưới, Đông Phương Liên Dịch có 100% thực lực, xóa bỏ đối phương. Nam tử tóc trắng thần sắc bình tĩnh, chẳng quan tâm, ánh mắt lạnh lùng như cũ, yên lặng nhìn Đông Phương Liên Dịch, thậm chí đã xuất hiện một màn sát cơ, hắn căm hận nhất, chính là loại này điên cuồng ức hiếp nữ tử hạng người, thời khắc này, tóc bạc trong tay thanh niên kiếm, cũng là càng phát hàn ý bức người. Hách Liên Dung Nhi yên lặng nhìn thanh niên tóc trắng kia, một khắc đó, nàng cảm thấy một tia ấm áp, một chút hy vọng, trong mắt chứa lệ quan nhìn hắn, giống như là chúa cứu thế một dạng. Xuất hiện ở trước mặt của nàng, cùng Đông Phương Liên Dịch đối lập mà lên, một khắc đó, nàng cảm giác mình vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui mừng. Nguyệt cô, lẽ nào đây chính là yêu cảm giác sao? Hách Liên Dung Nhi nội tâm lầm bầm nói ra, nhìn thanh niên tóc trắng kia, dĩ nhiên có loại như si mê như say sưa cảm giác, thậm chí hắn xuất hiện, để chính mình trở nên cực kỳ an tâm, cực kỳ thoải mái, thậm chí cực kỳ hưng phấn, nguyên bản mù mịt, quét đi sạch sành sanh, chỉ có điều nàng vẫn là cái kia nhu nhu nhược nhược thiếu nữ, vẫn là cái kia tràn đầy ước mơ ngây thơ rực rỡ nữ hài. Cút, hoặc là, chết, thanh niên tóc trắng trầm giọng nói ra, vẻ mặt vẫn là bất lãnh không chỉ, tự hồ chút nào không có đem thanh niên tóc trắng để vào trong mắt, người này không quản bối cảnh cường đại đến mức nào, lại có thể thế nào, thực lực của hắn, chỉ đến thế mà thôi, chính mình muốn giết hắn, cũng không phải là một kiện thái quá chật vật sự tình, ngu xuẩn mất khôn, đến lúc này ngươi còn ngây thơ cho rằng, ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao, không biết tự lượng sức mình, trận chiến ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Đông Phương Liên dịch kiếm chỉ thanh niên tóc trắng, lãnh khốc vô tình, sát phạt quả quyết, không lùi chút nào, thẳng đến thanh niên tóc trắng mà đi. Thời khắc này, hai đạo quang ảnh lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau, kiếm quang bắn ra bốn phía, khí thế tuyệt luân, tương tự kiếm khí, tung hoành đang xen vào nhau, thanh niên tóc trắng kiếm khí, nhưng càng phát hung hăng, một tầng cao hơn một tầng, Đông Phương chi ánh sáng, Đông Phương Liên dịch trực tiếp thi triển ra mình bản lĩnh sở trường, Đông Phương gia tộc kiên quyết, không ngừng xung kích mà xuống, kiếm thế vô song, bởi vì trận chiến này tình cảnh của hắn đã là càng phát gian nan, thậm chí là tương đối đáng sợ. Thanh niên tóc trắng kia kiếm thế chi hung hãn, đích thật là hắn bình sinh ít thấy, chính mình tuyệt đối không thể lật thuyền trong mương. Vô cảnh chi kiếm, kiếm ngũ, kiếm lục, kiếm thất, thanh niên tóc trắng ánh mắt sắc bén, kiếm thế kinh thiên, từ hắn tâm chết một khắc đó, vô cảnh chi kiếm, cũng rốt cục lĩnh ngộ đi ra, ở trong tuyệt vọng run rẩy, ở trong tuyệt cảnh cuồng loạn, vô cảnh chi kiếm, rốt cục thông hiểu đạo lý. Đêm hôm ấy, Vương Phượng Kỳ nội tâm, đã trải qua vô cùng xé rách. Đêm hôm ấy, Vương Phượng Kỳ thế giới nội tâm, triệt để sụp đổ. Đêm hôm ấy, Vương Phượng Kỳ cảm giác mình sống ở thế gian này duy nhất chống đỡ, chính là báo thù. Tiến nhập Hóa Thạch Tông, vốn cho là mình có thể nhất phi trùng thiên, vốn cho là hắn có thể ngao du tứ hải, vốn tưởng rằng, tất cả nhưng đều là chỉ là cơn ác mộng bắt đầu. Hóa Thạch Tông có hơn 10 người sư huynh, đều là mơ ước phong muội tuyệt sắc dung nhan, tại chính mình thân ở tu luyện bên trong, nàng miễn cưỡng bị mười mấy sư huynh chà đạp đến chết. Cái kia loại tuyệt cảnh dày vò, sinh tử gột rửa, hắn không dám tưởng tượng, phong muội trải qua thống khổ có cỡ nào to lớn, cái kia loại không thuộc về mình dằn vặt, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Vương Phượng Kỳ không dám đi phỏng đoán, làm hắn nhìn thấy phong muội một khắc đó, mười mấy sư huynh, đã đem nàng chà đạp thoi thóp, Vương Phượng Kỳ gần như tan vỡ, thế giới nội tâm triệt để đổ nát, một khắc đó, trong mắt của hắn chỉ có cừu oán hận, phong muội cuối cùng cái kia ánh mắt tuyệt vọng. Thống khổ kêu rên, hắn quả thực không đành lòng nhìn thẳng, một khắc đó, hắn hận thấu thế giới này, hận thấu Hóa Thạch Tông mỗi người, hoa một cái một cỏ, nhất sơn nhất hà, phẫn nộ bên dưới, Vương Phượng Kỳ cùng hơn 10 người ác chiến, sinh tử giao thủ, chém liên tục hơn 10 cái thần tôn cảnh cao thủ, cuối cùng ngộ ra vô cảnh chi kiếm, thế nhưng cái kia tất cả, đều đã chậm, bởi vì phong muội đã chết, bị triệt để làm bẩn, mà hắn, nhưng không thể ra sức. Vương Phượng Kỳ chỉ có thể giết liên tục Hóa Thạch Tông vô số người, cuối cùng trốn ra Hóa Thạch Tông, trở thành Hóa Thạch Tông kẻ phản bội, bị Hóa Thạch Tông truy nã, người người phải trừ diệt. Đêm hôm ấy, Vương Phượng Kỳ một đêm bạc đầu, nhưng thế gian chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, Vương Phượng Kỳ bị dằn vặt, cũng là không có gì sánh kịp, cái kia loại sinh tử lựa chọn, loại đau khổ này luân hồi, hắn tình nguyện người bị chết là chính mình, hắn tình nguyện tất cả những thứ này chưa bao giờ phát sinh. Chính mình cũng không có mang phong muội cùng đi cái gọi là Hóa Thạch Tông tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn đột phá, nhưng tất cả, đều đã chậm, hắn đã không có bất kỳ cơ hội lựa chọn, người mất đã qua đời, mà cái kia loại tuyệt vọng đau khổ, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên, phong muội một khắc kia cảnh tượng thê thảm cùng tĩnh mịch ánh mắt tuyệt vọng, vô cảnh chi kiếm, lôi kéo khắp nơi, một kiếm kinh hồng trong đó, miễn cưỡng đánh nát trên hư không quang ảnh, kiếm ảnh bị triệt để đánh nát, mà Đông Phương Liên dịch. Cũng vào đúng lúc này bị chặt đứt kiếm ảnh, nhất kiếm phong hầu, thậm chí ngay cả tuyệt vọng hô hoáng, đều là không có phát sinh, cảnh tượng thê thảm, để người khó có thể nhìn thẳng. Đông Phương Liên dịch chết rồi, Hách Liên Dung Nhi không có một tia đồng tình, mà Vương Phượng Kỳ cũng không có nhìn nhiều, loại nam nhân này, chết không hết tội, chẳng cần biết hắn là ai, cũng không thể sống sót ở đời, ở trong mắt chính mình, hắn chính là một cái không hơn không kém cầm thú, cảm ơn ngươi, tóc bạc đại hiệp. Hách Liên Dung Nhi thấp giọng nói ra, nàng lúc này đã đổi lại một thân sạch sẽ chỉnh tề quần áo, không giống vừa nãy giống như áo không đủ che thân, dễ như ăn cháo mà thôi. Nói xong, Vương Phượng Kỳ chính là xoay người mà đi. Tóc bạc đại hiệp, có thể nói cho ta ngươi tên là gì sao? Hách Liên Dung Nhi thấp giọng nói ra, trong lòng Đường Nhỏ đi loạn, nàng lần thứ nhất cảm thấy, chủ động hỏi một cái nam sinh tên, dĩ nhiên là cái cảm giác này, thậm chí ngay cả trên mặt đẹp đều là nóng bỏng nóng bỏng. Tên chẳng qua là Thương Hải một danh hiệu mà thôi, bèo nước gặp nhau, tức là hữu duyên thì sẽ lại lần nữa trọng tương phùng. Vương Phượng Kỳ tự hồ như cũ không có dừng bước lại, tiếp tục đi đến phía trước. Duyên phận ngày đã định trước, 3 phần dựa vào tranh thủ, 7 phần dựa vào dốc sức làm, vì lẽ đó nói cách khác, duyên phần thiên định, muốn nghĩ nghịch thiên mà vì là phi thường chật vật, thậm chí cần hết sức nỗ lực, mới có thể có một tia hy vọng, nhưng nếu như mặt chính mình cũng không cố gắng, vậy thì càng thêm khó khăn. Từ ngươi xuất hiện một khắc đó, ta liền biết, chúng ta hữu duyên. Hách Liên Dung Nhi cực kỳ nói thật, nàng cũng không phải là huyệt trống đến gió, mà là Hách Liên gia tộc đại thiên cơ thuật, làm cho nàng có một tia cảm ngộ. Cái này người cùng tính mạng của chính mình, tự hồ là có vô số liên hệ, tuy rằng còn không xác định, thế nhưng làm hắn xuất hiện một khắc đó, tự sâu sắc tiến vào trong lòng chính mình. Ngươi đúng là người thú vị. Vương Phượng Kỳ quay đầu lại nhìn Hách Liên Dung Nhi một cái nói. Ta biết, ngươi nhất định là đang tìm một người, hơn nữa tính mạng của ngươi tự hồ xuất hiện trọng đại chuyển ngoặt, đau đến không muốn sống. Hách Liên Dung Nhi, để Vương Phượng Kỳ con ngươi co rút nhanh, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Ngươi rốt cuộc ai? Ngươi làm sao biết? Vương Phượng Kỳ trong nội tâm không nhịn được nhấc lên một trận sóng lớn, tên thiếu nữ này, rốt cuộc cái gì lai lịch? Tại sao hắn sẽ hiểu rõ chính mình tất cả mọi chuyện? Mình cùng nàng không quen biết a? Tại sao nàng sẽ nói những câu nói này đây? Hơn nữa những câu là thật, chữ chữ cắm tâm, tuy rằng Vương Phượng Kỳ không nguyện ý thừa nhận, nhưng là của nàng lời, nhưng một lời thành sấm. Ta đến từ Hách Liên gia tộc, ta đại thiên cơ thuật, có thể giúp ngươi báo trước tương lai, thế nhưng là phi thường có hạn, bởi vì ta đại thiên cơ thuật, tu vi còn không đủ. Hách Liên Dung Nhi cười cười xấu hổ, trên mặt đỏ ửng trở nên càng thêm, ngươi có thể đủ báo trước tương lai. Vương Phượng Kỳ hơi có chút thay đổi sắc mặt, tên thiếu nữ này, xem ra cũng không đơn giản, thực lực của nàng tuy rằng không bằng trước cái kia Đông Phương Liên Dịch, thế nhưng cũng đã là thần tôn cảnh hậu kỳ cao thủ, không thể khinh thường. Hách Liên gia tộc, cần phải chính là Đông Thắng Thần Châu cái này bàn quan gia tộc, vậy ngươi có thể hay không cùng chỉ đạo tương lai của ta? Ta nghĩ muốn tìm người, đến tột cùng ở đâu? Ta lúc nào mới có thể tìm được hắn? Vương Phượng Kỳ thấp giọng hỏi nói. Ta, thử một chút xem sao. Hách Liên Dung Nhi biết chính mình tu vi có hạn, thế nhưng nàng không nghĩ để Vương Phượng Kỳ cứ như vậy ly khai, nàng nghĩ muốn báo ơn, đa tạ. Vương Phượng Kỳ hơi gật đầu, đem tay ngươi cho ta. Hách Liên Dung Nhi sắc mặt trở nên hồng, làm nàng nắm chặt Vương Phượng Kỳ tay một khắc đó, trong lòng không nhịn được run lên. Chính mình còn chưa bao giờ cùng nam nhân từng có bất kỳ tiếp xúc, cái kia bàn tay khổng lồ nắm trong lòng bàn tay, tuy rằng hiện đầy vết chai, thế nhưng là để Hách Liên Dung Nhi vô cùng đau lòng, ánh mắt của hắn bên trong, tất cả đều là lạnh lùng cùng tuyệt vọng, làm cho đau lòng người. Hách Liên Dung Nhi nắm thật chặt Vương Phượng Kỳ tay, một khắc đó, sắc mặt của nàng từ nguyên bản đỏ bừng, đã biến thành ửng hồng, lại từ ửng hồng đã biến thành trắng xám, không tới 20 hơi thở thời gian, Hách Liên Dung Nhi nhiều lần biến ảo, cả người tự hồ cũng là run rẩy, thậm chí mồ hôi trên mặt nước, không ngừng chảy xuống, ngươi không sao chứ? Vương Phượng Kỳ hơi nhướng mày, không nhịn được hỏi, không có chuyện gì. Hách Liên Dung Nhi cắn chặt môi đỏ, cuối cùng phun một ngụm máu tươi đi ra, sắc mặt ửng hồng, nhẹ nhàng lau đi trên mặt đẹp mồ hôi nước. Vương Phượng Kỳ khá là lo lắng, tình cảnh đó, Hách Liên Dung Nhi tự hồ thấy được Vương Phượng Kỳ muốn tìm được chính là cái kia người, thế nhưng là bị một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố đánh trở về, thế nhưng nàng liều mạng, chí ít đã biết rồi hắn nghĩ người muốn tìm, đến tột cùng ở đâu bên trong. Có kết quả sao? Vương Phượng Kỳ hỏi. Có, người ngươi muốn tìm, cần phải cũng ở Đông Thắng Thần Châu. Thế nhưng, ta nhìn không thấy bóng người của hắn, hắn tự hồ giống như là một đoàn sương mù, ta căn bản không có bất kỳ thu hoạch. Vương Phượng Kỳ ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt tự hồ có một ít biến hóa, chỉ cần sư phụ cũng ở Đông Thắng Thần Châu đã đủ rồi, như vậy hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm được sư phó. Đa tạ, vị cô nương này, sau này còn gặp lại. Vương Phượng Kỳ tầng tầng gật đầu, ngỏ ý cảm ơn, nhưng là ngươi hiện tại không thể ở lại chỗ này, nếu như ngươi còn ở lại chỗ này, như vậy ngươi nhất định sẽ gặp phải Đông Phương gia tộc đuổi giết, ngươi giết Đông Phương Liên Dịch, Đông Phương gia tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ cần ngươi còn ở Đông Thắng Thần Châu, tự nhất định tránh không khỏi Đông Phương gia tộc truy kích. Hách Liên Dung Nhi sắc mặt tái nhợt, cực kỳ lo lắng Vương Phượng Kỳ an nguy, nhưng là hắn nhưng là gương mặt hờ hững, tự hồ căn bản là không có đem Đông Phương gia tộc để ở trong lòng. Đông Phương gia tộc đáng sợ, liền Hách Liên gia tộc đều phải lễ nhượng ba phần, hắn một cái thần tôn cảnh gia hỏa say rồi Đông Phương gia tộc, hơn nữa còn giết chết Đông Phương gia tộc lợi hại nhất thiên tài một trong, khoản nợ này, bọn họ là chắc chắn sẽ không dừng tay, chỉ cần có thể tìm tới sư phụ, tất cả tự toàn bộ đều đáng giá, ta sẽ không ly khai Đông Thắng Thần Châu, nếu sư phụ vẫn còn ở nơi này, như vậy có thế xa tận chân trời gần ngay trước mắt, ta nhược ly đi, lại nên đi nơi nào tìm sư phụ đây? Vương Phượng Kỳ kiên quyết không rời nói, tóc bạc đại hiệp, ngươi căn bản không biết Đông Phương gia tộc khủng bố cỡ nào, không quản bất luận người nào, đều thì không cách nào cùng bọn họ tranh đấu, ngươi nếu như cố ý ở lại chỗ này, rất có thể sẽ để chính mình thân hãm linh luân, ngươi giết Đông Phương Liên Dịch, nếu như hiện tại không đi, căn bản khó có thể chạy ra Đông Thắng Thần Châu. Hách Liên Dung Nhi hết sức lo lắng, thế nhưng Vương Phượng Kỳ nhưng là tương đối trầm tĩnh, hỉ nộ không lộ. Nghiễm nhiên là một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Vương Phượng Kỳ đi ra hai bước, đột nhiên ngừng lại, đưa lưng về phía Hách Liên Dung Nhi, lạnh nhạt nói, ta gọi Vương Phượng Kỳ, ta gọi Dung Nhi, tóc bạc đại hiệp, sau đó ta gọi ngươi Kỳ ca đi. Vương Phượng Kỳ cả người rung lên, thế giới nội tâm vô cùng dãy dụa, tự hồ nhớ lại cái kia ngây thơ rực rỡ thiếu nữ, Phong Muội, đáng tiếc, tất cả cũng không thể lại tới, Phong Muội đã chết, hiện tại hắn một thân một mình. Ngoại trừ báo thù hóa thạch tông, đã lại cũng không có bất kỳ sống tiếp niềm tin. Hách Liên Dung Nhi tự hồ hết sức cao hứng, vô cùng hưng phấn, thế nhưng sâu trong nội tâm vẫn là đối với Vương Phượng Kỳ hết sức lo lắng. Vương Phượng Kỳ còn chưa chờ ly khai tầm mắt của chính mình, Hách Liên Dung Nhi chính là thấy được một đạo lưu quang phóng lên trời, ngang qua 3000 bên trong, trực tiếp chém gãy hư không trong đó, ngăn cản Vương Phượng Kỳ đường đi. Vương Phượng Kỳ bị đẩy lui mà đến, sắc mặt tái nhợt, bị thương nặng, trực tiếp là rơi vào Hách Liên Dung Nhi bên cạnh. Kỳ ca, Hách Liên Dung Nhi trực tiếp ôm lấy Vương Phượng Kỳ, ánh mắt vô cùng kinh khủng, bị đẩy lui mà đến Vương Phượng Kỳ, chỉ một kiếm, đã bị sâu sắc bị thương nặng. Kỳ ca, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi có khỏe không? Hách Liên Dung Nhi không ngừng mà gọi, thế nhưng Vương Phượng Kỳ đã là miệng phun số ngụm máu tươi, vô cùng gian nan, thở dốc đều là tương đối khó chịu. Bất quá Vương Phượng Kỳ nhưng không nguyện ý nằm ở Hách Liên Dung Nhi trong lòng, tay cầm trường kiếm, chống đỡ lấy mình thân thể tàn phế, đứng lên, giết em trai ta, ngươi, thật là to gan. Hôm nay, ta nhất định để cho ngươi lột da tróc thịt, để gia tộc của ngươi, từ đây ở tại thần giới biến mất. Một đạo thân ảnh to lớn, đứng ở Hách Liên Dung Nhi cùng Vương Phượng Kỳ trước người, trầm giọng quát lên, thô bạo tung hoành, kiếm trong tay, run rẩy không ngừng, tức giận ngút trời, Đông Phương Liên Sóc. Hách Liên Dung Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, nàng không có nghĩ tới cái này gia hỏa tới nhanh như vậy, Đông Phương Liên Dịch cái chết, đã hoàn toàn chọc giận Đông Phương Liên Sóc, thậm chí để hắn tràn đầy lửa giận, trong ánh mắt sát cơ lộ, hoàn toàn không tính cho hai người bọn họ bất kỳ đường sống. Cốt một cái Hách Liên gia tộc nha đầu, quả nhiên là hồng nhan kẻ gây họa, hôm nay, các ngươi hai cái đều phải chết. Đông Phương Liên Sóc nổi giận gầm lên một tiếng, làm cho Vương Phượng Kỳ càng là sắc mặt tái xanh, thực lực của người này thật sự là quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Uy thế của một kiếm, tung hoành vô song, để người căn bản không cách nào cùng với tranh đấu, thực lực như vậy, chí ít đã đột phá thần hoàn cảnh cường giả, thậm chí còn hơn. Đông Phương Liên Sóc, ngươi muốn giết cứ giết ta đi, chuyện này cùng Kỳ ca không có quan hệ, Đông Phương Liên Dịch cũng là ta giết chết, ngươi muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hách Liên Dung Nhi thình lình đứng ở Vương Phượng Kỳ trước mặt, đem hộ tống ở phía sau, thấp giọng nói ra, sắc mặt cũng là trở nên hết sức âm trầm. Ngươi, chỉ bằng ngươi làm sao có khả năng giết được Liên Dịch, bất quá các ngươi hai cái đều phải chết, ngươi không dùng có bất kỳ sốt ruột, giết một cái, ta không ngại đưa các ngươi hai cái cùng nhau đi chết, trên hoàng tuyền lộ, cũng tốt có một bạn nhi. Đông Phương Liên Sóc xì cười nói, vào giờ phút này, hắn đã giận không nhịn nổi, Đông Phương Liên Dịch là hắn anh em ruột thịt, mà hai tên khốn kiếp này, dĩ nhiên đem đệ đệ của mình giết đi, hắn tuyệt đối sẽ không cho bọn họ bất kỳ đường sống. Đông Phương Liên Sóc cũng là vô cùng bi thương, thời khắc này, nội tâm vô cùng dãy dụa, thế tất yếu đem hai người bọn họ lột da tróc thịt, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Người là ta giết, nếu như ngươi còn là một người đàn ông, tự đem nàng thả đi. Vương Phượng Kỳ lạnh nhạt nói, chỉ bằng ngươi, cũng dám nói điều kiện với ta. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai, lão tử muốn giết ai, có quan hệ gì tới ngươi? ta thích liền giết, các ngươi hai cái, đều đi chết đi cho ta. Đông Phương Liên sốc nổi giận gầm lên một tiếng, vừa sải bước ra, vi thế của một kiếm dập dần mà ra, dường như cửu thiên lửa dương, xích liệt như ánh sáng. Vương Phượng Kỳ xoay người trong đó, đem Hách Liên Dung Nhi hộ tống ở sau lưng, chính mình chống đỡ được Đông Phương Liên sốc một kiếm, chiêu kiếm đó, triệt để hắn quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, máu tươi giàn giụa, khí tức yếu ớt đến rồi cực hạn, thoi thóp, có thể chết đi bất cứ lúc nào. Không, Hách Liên Dung Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên mặt đẹp viết đầy khó có thể tin, bi thương tình cảm bộc lộ trong lời nói, một khắc đó, nàng biết mình tâm, xúc động, vì trước mắt cái này tóc bạc đại hiệp, vì cái này vốn không quen biết nam nhân. Đây chính là Nguyệt cô trong miệng ái tình sao, còn không mau đi, Vương Phượng Kỳ phẫn nộ quát một tiếng, nghĩ muốn làm cho nàng nhân lúc thời cơ này, mau mau rời đi, một đôi cẩu nam nữ, hừ, Đông Phương Liên sóc lửa giận dâng lên, tử vong, đối với bọn họ tới nói, đều tiện nghi bọn họ, lại là một kiếm chém ra, Đông Phương Liên sóc sử xuất 7 phần 10 lực đạo, vô cảnh chi kiếm, kiếm bát, Vương Phượng Kỳ liều mạng bảo vệ Hách Liên Dung Nhi, dĩ nhiên là vào đúng lúc này thi triển ra kiếm bát, thực lực làm tiếp đột phá, nhưng là đối với Đông Phương Liên sóc mà nói, nhưng là như muối bỏ biển, Đông Phương Liên sóc con ngươi co rút nhanh, sắc mặt kinh biến, thật quen thuộc kiếm pháp, người này, cùng cái kia Giang Trần, đến tột cùng là quan hệ như thế nào, ngươi biết Giang Trần. Đông Phương Liên sóc trầm giọng nói, cũng không có lại tiếp tục động thủ, ngươi cũng nhận thức sư phụ của ta sao? Vương Phượng Kỳ ngẩn ra, hắn đã là tàn tạ khắp nơi, lập tức phải ngã xuống, thế nhưng người này cùng mình đã là không chết không thôi, mặc dù hắn biết sư phó tin tức, cũng là sẽ không nói cho hắn. Nếu như hắn ở trước mặt ta, ta sẽ đưa hắn chém thành muôn mảnh, ngươi nếu là đồ đệ của hắn, vậy trước tiên giết ngươi, thu lợi tức đi, các ngươi đôi thầy trò này, còn thật là khiến người ta chán ghét. Ta sẽ đem linh hồn của ngươi giam cầm ngàn vạn năm, để cho ngươi vĩnh viễn khó có thể rơi vào luân hồi. Đông Phương Liên sóc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể sanh đạm thịt, muốn động đồ đệ của ta, ngươi còn không có tư cách này. Vào giờ phút này, Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, hoàng ngực lạnh lùng nhìn, ở trên cao nhìn xuống, yên lặng nhìn Đông Phương Liên sóc. Sư phụ, Vương Phượng Kỳ kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong giây lát ngẩng đầu, cả người run lên, thế giới nội tâm, phản phất rốt cục là tìm tới chính mình thuộc về. Giang Trần, quả nhiên là ngươi, Đông Phương Liên sóc muốn trách cả mí mắt, vào lúc này, Giang Trần xuất hiện, nhất định chính là chính hợp ý hắn, này đối với lệnh người chán ghét sư đồ, cũng có thể một lưới bắt hết, đưa bọn họ toàn bộ xóa bỏ. Giang Trần cùng Đông Phương Liên sóc bốn mắt tương đối, vẻ mặt lạnh lùng, cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi cũng thật là không tiến bộ, dĩ nhiên đối với thần tôn cảnh người ra tay, thực sự là vượt sống vượt quay về, Đông Phương Liên sóc, lúc trước từ biệt. Ngươi không thể chết trong tay ta, còn thật là có chút đáng tiếc a. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết được ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu như không phải ngươi chạy trốn nhanh, ngươi bây giờ đã là một câu xác chết di động. Đông Phương Liên sóc biểu môi, thở dài một tiếng, thật sao? Như không phải Lộ Dịch 17, ngươi đâu có thể sống sót. Các ngươi hai cái ta đích xác không phải là đối thủ, thế nhưng giết ngươi một cái, vẫn là dư sức có thừa. Hôm nay không nghĩ tới còn có thể trong này đụng tới ngươi, giết ngươi, ngược lại cũng đúng là dễ như ăn cháo, ta Giang Trần đồ đệ, không phải ngươi có thể đủ đối phó, Giang Trần tự tin tràn đầy nói ra, thật sao? Xem ra ngươi cũng thật là đánh giá cao chính mình, lấy thực lực của ngươi, còn thật sự cho rằng có thể nghịch thiên cải mệnh sao? Hôm nay sẽ đưa các ngươi này đối với liều mạng thầy trò, cùng đi chết đi, Đông Phương Liên sóc cùng Giang Trần mũi nhọn đấu với đao sắc, trong ánh mắt sát cơ. Đều là trải rộng xung quanh, để Vương Phượng Kỳ cùng Hách Liên Dung Nhi, đều là cảm thấy khí tức sơ sát, không nhịn được cả người run lên, hắn sẽ là của ngươi sư phụ sao? Xem ra tự hồ thật mạnh a, thế nhưng hắn thật sự sẽ là Đông Phương Liên sóc đối thủ sao? Dung Nhi nhìn Vương Phượng Kỳ một chút, thấp giọng nói ra, vào giờ phút này Vương Phượng Kỳ đã là kích động không thể tự ức, hắn không có phụ lòng kỳ vọng của sư phó, thực lực đột phá, đem vô cảnh chi kiếm thông hiểu đạo lý. Không có ném sư phó bộ mặt, không sai, hắn chính là ta sư phụ, người ta muốn tìm, cũng chính là hắn. Vương Phượng Kỳ kích động không thôi, có sư phụ ở, hết thảy đều không là vấn đề, cái này Đông Phương Liên sóc, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, mặc dù là Đông Phương gia tộc thiên tài thì lại làm sao? Không có khả năng cùng sư phụ đánh đồng với nhau, ngươi mà ở một bên nhìn cho rõ, cái gì mới thật sự là vô cảnh chi kiếm, hôm nay, ta tự dùng người này đến tế kiếm. Để cho ngươi chân chính lĩnh ngộ một phen, vô cảnh chi kiếm bá đạo, ngươi quá ngây thơ rồi, ở ta Đông Thắng Thần Châu trên địa bàn, ngươi cũng là chạy không ra lòng bàn tay của ta, Giang Trần, ngươi hiện tại nếu như quỳ trên mặt đất cầu ta, ta có lẽ có thể lưu ngươi một cái toàn thây, nhu thì lại, ngươi sẽ chết rất khó nhìn, đồ đệ của ngươi, cũng sẽ chết rất khó nhìn. Đông Phương Liên Sóc cười lạnh nói, ánh mắt chỗ sâu quyết tuyệt, làm người ta kinh ngạc sợ hãi, Đông Thắng Thần Châu thì lại làm sao? Mặc dù là ở Trung Châu Thần Thổ, ta thì sợ gì cùng ngươi, ha ha ha, một cái chúng sinh phù đồ điện, tự đem ngươi ngưu bê hỏng rồi, ngươi thật sự cho rằng ngươi là bát bộ phù đồ sao? Giang Trần xì mũi coi thường nói ra, cũng tốt, để ngươi minh bạch một chút, ta phù đồ tháp uy nghiêm, là không thể xâm phạm, ngươi đồ đệ giết em trai ta, ngươi giết sư đệ của ta, hôm nay đem các ngươi toàn bộ diệt tất cả, cũng coi như là vì dân trừ hại, để cho bọn họ cửu tuyền bên dưới, cũng có thể yên nghỉ. Đông Phương Liên Sóc nắm chặt kiếm trong tay, thản nhiên nói, hắn đã không muốn tiếp tục cùng Giang Trần cùng tốn nhiều nước miếng, trận chiến này, hắn thế tất yếu đem chém giết, lúc trước ở cấm địa Thần Châu thời gian, bị hắn tránh thoát một kiếp, hiện tại, hắn tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của chính mình, như ngươi mong muốn, ngươi sẽ chết tương đương có cốt khí. Giang Trần khẽ mỉm cười, tay cầm trường kiếm, cùng Đông Phương Liên Sóc dương cung bạc kiếm, ở Giang Trần bên người, Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc phân ra trái phải, bất kể là Vương Phượng Kỳ vẫn là Hách Liên Dung Nhi đều là kinh động như gặp thiên nhân, cô gái như vậy, cũng chỉ có Nguyệt cô có thể cùng với đánh đồng với nhau, Kỳ ca sư phó, thật sự là thật lợi hại, này hai cái, cũng đều là sư nương chứ, Vương Phượng Kỳ không nhịn được nói ra, kinh thán không thôi, bất quá hắn sùng bái nhất, vẫn là sư phụ, hắn sư phụ, nhất định là một vị cường giả siêu cấp, xem ra hôm nay nhất định phải có một hồi cuộc chiến sinh tử. Ta phải mau đi thông báo gia tộc, Hách Liên Dung Nhi nhìn Vương Phượng Kỳ một chút, thấp giọng nói ra, chính là xoay người mà đi, nghĩ phải trở về Hách Liên gia tộc đi viện binh. Hết chương 3440, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.